Vì thế, Thần Lạc liền trực tiếp đi vào phòng ngủ chính, nắm cái đồ vặn cửa vặn mở, sẽ đem bên kia môn cũng cấp trực tiếp mở ra, liền đi tới 2503 hào thứ nằm. Khung cũng chờ được đang ngủ, Tứ Ngưỡng bát xoa nằm, tay trái xách lấy thỏ đen gấu bông lỗ tai, tay phải dùng tay lưng chắn tại mắt phía trên thở nhẹ, tơ trắng quần tất chân cùng mũi chân thượng đều lộ ra mê người màu da, sớm phản yêu ngược lại nằm nghiêng đang cầy điện thoại, bị màu đen quá gối nhiệt bao trùm mũi chân nhất chỉ một câu thôi, nàng dùng ánh mắt còn lại phiêu đến Thần Lạc sau khi đi vào liền nhẹ nhàng đánh thức Khung, đồng thời mình cũng ngồi dậy. Ân, cái gì? Khung mơ mơ màng màng xoa lấy mắt chống đỡ ở trên giường bò lên, sau đó liền gặp Thần Lạc đứng ở cuối giường chỗ đó đang dùng cái loại này nàng rất là quen thuộc ánh mắt xem nàng. Sớm phản yêu cũng mặt không thay đổi nhìn, Khung nhẹ nhàng sợ run cả người có chút khiếp người xoa xoa tay cánh tay nói làm. Làm sao à, tuyết phía dưới ra các nữ nhân đâu này? Nếu như tuyết phía dưới ra tiểu thư phu nhân nhóm không quay về, Thần Lạc thiếu gia cũng không có khả năng đến chúng ta bên này à. Sớm phản yêu còn nói lên Thần Lạc nói mát. Chỉ ngươi nói nhiều. Thần Lạc giơ tay lên gõ một cái sớm phản yêu sọ não. Hô, Khung rất lớn lật cái bạch nhãn đem thỏ đen gấu bông cấp hơi chút ném tới đầu giường chỗ đó ngồi thẳng thân thể. Oán trách vư hoàng đầu nhỏ chừng hướng Thần Lạc nói còn cho rằng ngươi không tới chứ, đợi nửa ngày. Khụ khụ, ha ha ha ha ha, này thật đúng là ngượng ngùng. Còn ngốc cười cái gì a ngây ngô cười. Cười nhanh một chút a. Ma ma thẳng thẳng lãng phí thời gian. Khung nâng lên mũi chân, không có hảo ý dùng mũi chân một đường câu động Thần Lạc ống quần, sau đó trượt hướng hắn như là lớp căn đỏ thấm khoai giống nhau hạ bộ, váy dài váy hướng trên bắp đùi phương lưu đi vòng quanh, lộ ra càng trở lên mê người bắp đùi chỗ. Thật không hổ là Khung tiểu thư. Sớm phản yêu yên lặng túm mở ngực màu đen mã giáp nút áo, thuận tiện cởi bỏ bạch áo sơ mi ở giữa mấy cái nút áo, rất là lưu loát lộ ra mang gen một bên màu đen áo ngực mỹ nhũ. Cùng Khung giống nhau, nàng cũng sớm liền không xấu hổ không ngượng ngùng. À, ngươi còn muốn đến, Khung trêu chọc mắt chừng tới không phục lẩm bẩm ngươi đều muốn ở nơi này còn muốn cùng ta thường. Ép chủ nhân tinh dịch là thiếp thân thị nữ chức trách. Túi lắm, không phải là trao đổi nữ hầu rồi hả? Ngày hôm qua thì ngày cuối cùng, hôm nay hẳn là đã hết hạn mới đúng. Ngươi, Khung tức giận đến ba ba vỗ lấy giường, bĩu môi lẩm bẩm búp bê nữ chân là đáng giận. Thần Lạc, hôm nay không cho phép bắn cho nàng. Ta này. Đến đây đi, ta đã, không kịp đợi. Khung dùng mũi chân cởi bỏ Thần Lạc dây lưng chụp cùng quần eo chụp, trực tiếp kéo quần của hắn cùng quần lót đem Thần Lạc nửa người dưới cấp vạch trần đi ra, rồi sau đó hai tay chậm rãi nắm lên váy càng trào càng cao, thẳng đến lộ ra bắp đùi đáy quần. Thần Lạc lúc này mới phát hiện nàng đã sớm đem quần tất hạ bộ cấp cắt bỏ một cái hố, béo thư cũng không biết cởi đến chỗ nào. Mặt nước bao giống nhau tiểu huyệt dưới ánh mặt trời hiện lên dâm đãng ánh sáng nhạt, nộn hồng nhạt thịt bối lúc mở lúc đóng, Khung nhẹ nhàng ưỡn eo, đi đứng ở trên giường hướng hai bên bỏ qua một bên, đùi cùng đầu gối ngược lại hơi chút kẹp chặt, liếm lấy tay trái của mình ngón tay, dùng tay phải thuận theo phần mỡ u trượt xuống, đem ngón giữa xâm nhập kia hình thoi mép thịt ở giữa. Rồi sau đó cùng ngón áp út phối hợp đem bờ môi kéo mở, thẳng đến lộ ra mật tí chất huyệt. Khung tiểu thư thật đúng là tích cực. Câm miệng. Búp bê nữ, ta mới không nói chuyện với ngươi. Ân, chấm, Thần Lạc cởi hết quần áo miết hướng sớm phản yêu liếc nhìn một cái, nàng lập tức lúc còn nhỏ nhìn về phía ném tại tủ đầu giường phía trên gừng, không còn có một chút không rõ ràng cho lắm, hừ hừ ra mấy hơi thở sau đó kẹp chặt chân ngăn chờ tiểu huyệt hỏi có ý tứ gì. Không đến sao, đối với ta không có hứng thú. Không, chính là, Khung bình thường tương đối yêu thích ta thô bạo một điểm a. Yêu thích ta làm đau ngươi. Đúng hay không? Như vậy như thế nào đây? Khung sắc mặt ửng đỏ, mơ hồ có chút mong đợi lên. Thần Lạc vỗ tay phát ra tiếng, sớm phản yêu lập tức lúc còn nhỏ đứng dậy liền bảo trì bộ dạng này lộ ra nội y bộ dáng cầm lấy kia túi gừng đi hướng phòng bếp, Khung xem bóng lưng của nàng gương mặt mộng bức, mà Thần Lạc cũng không muốn để cho nàng chờ lâu, hắn chậm rãi lấn người trên giường, hai tay cầm Khung đùi bụng, tại Khung mong chờ nhìn chăm chú phía dưới dùng sức đem chân của nàng cấp đẩy ra. Duy nhất trực tiếp bài đến lớn nhất, Khung đau đến nha một tiếng, theo bản năng muốn dùng tay đi che. Nhưng bị Thần Lạc cấp cắn một cái, nhanh chóng cầm lấy rảnh tay. Trước ôn nhu một chút đến đây đi. Mau, giúp ta liếm, Thần Lạc ca ca, cắn cũng có thể, thỉnh trừng phạt ta không nghe lời tiểu huyệt a. Khung ôm lấy thỏ đen gấu bông chắn chính mình mặt phía trên, mà giờ này khắc này anh Lê Lê còn tại nhà cũ Thần Lạc gian phòng trên giường nằm tại hoài niệm hắn. Thần Lạc môi tựa như tham lam mãnh thú, trực tiếp vùi đầu kề sát ở tại khung giữa đùi, đưa ra lưỡi thịt hấp thụ đi lên, bú một tiếng liền trực tiếp quét đi khung bởi vì mong chờ mà dính đầy môi mật dâm thủy, mút lấy chất thịt cửa vào hai quả kia tiểu tiểu thịt mềm môi, làm cho khung bụng từng đợt không được co rút lại lên. A, chính là cái này. Thần Lạc ca ca, tuyệt nhất, muội muội háo sắc tiểu dâm huyệt tất cả đều bị hút đi vào. Vốn là ta chính là ngoài giá thu tình sinh hạ dư thừa đứa nhỏ, cho nên mới đối với Thần Lạc ca ca có như vậy dục vọng mãnh liệt a. Nhiều liếm một điểm, nhiều hơn nữa liếm một chút. Khung làm cho rất là làm càn, nàng âm thanh còn rất tiêm, đối với Thần Lạc mà nói thập phần có lực xuyên thấu, so với Yukino xấu hổ rụt rè bộ dáng, Khung ở trên giường quả thực chính là cái hạ lưu loli dâm phụ, đương nhiên, là cận đối với Thần Lạc mà nói dâm phụ. Thần Lạc đầu lưỡi lại linh động lại có lực, có giãn lưỡi trực tiếp đẩy vào nội bộ liếm láp lên nàng tường thịt, cái lưỡi đem Khung dọc theo kề sát tường thịt cấp quậy đến qua lại vặn vẹo. Tỏa ra vô cùng tính dục pheromone khí tức không ngừng theo phấn nhuận thịt khang phiêu tán đi ra, vọt vào Thần Lạc lỗ mũi. Tiến vào, ca ca đầu lưỡi, tại muội muội bên trong khuấy đến khuấy đi, giống như côn thịt đỉnh liên tục không ngừng. Thần Lạc ca ca yêu ta, nhiều hơn nữa yêu ta một chút. Sau ngày hôm nay gặp mặt liền phiền toái, cho nên. Đem khung môi mật vẫn là hòn le cắn xuống đến đều có thể, thỉnh không nên khách khí, nhiều hơn cha tấn ta. Khung ở trên giường vặn vẹo, hai tay đem ga giường cấp xé rách được dị thường hỗn độn. Thần Lạc đầu lưỡi tại kia một chút phấn thịt thượng leo lên chen ép, khung tại dưới quần áo đầu vú rõ ràng chưa bị đụng đến cũng nhanh chóng thay đổi phát phồng phát cứng rắn, tiểu tiểu vú mong chờ hắn chạm đến, khung đành phải chính mình cách quần áo xoa nắn lên áo ngực phía dưới đầu vú, kẹp lấy đùi dùng bắp đùi tơ trắng vuốt phẳng Thần Lạc lỗ tai, Thần Lạc chóp mũi chỗ phun ra nóng hơi thở vừa vặn phun ở tại khung hòn le phía trên. Làm nàng xương cốt đều tê dại nhuyễn hư thúi. Thật không hổ là thực xoài ác ma. Thái tốt gừng sớm phản yêu cũng đi trở về này phòng ngủ, nàng xách lấy cái lấp ước chừng tứ căn cắt thành côn trạng gừng dày đặc giữ tươi túi, sau đó chủ động tháo xuống chính mình áo ngực, dựa vào tại khung cửa phía trên nhiều hứng thú đánh giá trao đổi niêm mạc chất lỏng hai người. Khung làm cho đặc biệt lớn âm thanh, tùy theo một trận kịch liệt run rẩy, nàng ra sức ưỡn eo dùng tiểu huyệt cọ ép lấy Thần Lạc khuôn mặt. Đem trong suốt thánh thủy hướng đến Thần Lạc trên mặt tùy ý phun, giống là cố ý kêu cấp sớm phản yêu nhìn dạng. Nga, không giống là, căn bản chính là. Thần Lạc dần dần rút ra miệng rời đi khung bộ phận sinh dục, chiều sớm phản yêu ngoắc ngoắc ngón tay, cùng nàng hôn tại cùng một chỗ, đem uống lên khung miệng đầy dâm thủy cùng sạch sẽ thánh thủy đưa vào sớm phản yêu trong miệng, sớm phản yêu một trận không lời, mặt không thay đổi uống vào, sau đó đem gừng đưa tới Thần Lạc trong tay. Thậm chí bên trong còn có một túi nhỏ tiên trá nước gừng. Thần Lạc mở ra giữ tươi túi người một cái, trên mặt hiện ra quỷ dị nụ cười làm Khung có chút kinh hãi thịt nhảy, Khung thở gấp cũng nhìn thấy gừng, trong lòng nàng ẩn ẩn toát ra một cái suy đoán, nhưng Thần Lạc lại đem giữ tươi túi cấp dày đặc lên, ngược lại là bên phải tay vừa lật theo hệ thống không gian chung lấy ra một lọ mặc lục sắc bình thủy tinh nhỏ. Khung có chút không rõ ràng cho lắm, chính là nuốt nước miếng mong chờ, sớm phản yêu cũng chưa từng thấy qua vật kia. Nàng tới gần ngồi xổm tại Thần Lạc thân nghiêng cẩn thận quan sát kia kỳ quái bình cùng khung càng trở lên ướt át không có lông tiểu huyệt. Một lúc sau, Thần Lạc vặn mở nắp bình, tay trái đưa đẩy hai phía dưới khung miệng huyệt nói đến, khung, người chính mình đẩy ra. A, vì sao búp bê nữ tại nơi này nhìn? Oán giận về oán giận, khung vẫn là khéo léo dùng hai tay ngón trỏ ngón giữa ngón áp út cùng một chỗ phối hợp đem tiểu huyệt cấp kéo mở đến nàng có thể làm được cực hạn, đẩy lên như là một cái hồng nhạt quý danh giọt nước. Ta chỉ là phụ tá Thần Lạc thiếu gia chuyện phòng the mà thôi. Sớm phản yêu nói như vậy, hoàn toàn không nhìn không chính là tại nhìn Thần Lạc trên tay cái kia mặc lục sắc bình nhỏ tử. Sau đó, Thần Lạc dùng tay phải nắm thân bình, trở tay liền đem bình tiểu tiểu mở miệng cấp nhắm ngay khung hòn le đè xuống, khoảng khắc không trực tiếp tiêm kêu ra tiếng, mông eo phập phồng đem mông ba ba vỗ tại giường phía trên, nước mắt soạt soạt rơi xuống, phóng đãng hô lớn rất đau. Thần Lạc rất đau. Rất đau rất đau rất đau đau đớn đau đớn đau đớn đau đớn. Khung, không cho phép buông tay, cho ta thật tốt kéo mở. Rất đau a, thật sự rất đau đớn. Phiêu phu. Khung kẹp chặt chân rụt lại thân thể lộn, nàng mũi sớm liền chua, khoang mũi ướt át làm nàng phát ra khóc nức nở, môi mật phụ cận như là bị hỏa thiêu giống nhau trước đau đớn. Nàng không ngừng dùng mũi chân đào khoét không khí, cuộn mình tại Thần Lạc trước mặt lăn lộn, sớm phản yêu đều dọa nhảy dựng. Tuy rằng biểu cảm không có thay đổi gì, nhưng mí mắt lại nhảy liên tục không ngừng. Thần Lạc thiếu gia, đây là... Nga, cái này kêu tinh dầu, yên tâm, đau là đau, nhưng là không có gì nguy hại. Sớm Phản Yêu yên lặng lui về sau một đoạn nhỏ. Có đau hay không vô ngược lại cái gọi là, ngài đừng cho ta dùng là được. Vì thế Thần Lạc đem tinh dầu bình giao cho Sớm Phản Yêu trong tay, hắn bắt lại khung đùi, tại khung dãy dụa chung cưỡng ép nàng tơ trắng đùi non đẩy ra, lộ ra kia trước được co rụt lại đồ trắng huyệt dâm. Thần Lạc lại lần nữa dùng sức đem khung bắp đùi cấp banh ra, khung khóc nức nở nhìn về phía Sớm Phản Yêu trong tay tinh dầu bình đá chân kêu khóc nói, sau khi từ biệt đến chớ tới gần ta hỗn đản búp bê nữ, dám tích một chút thử xem ta giết ngươi, a a a a a a. Rất đau. Tại Thần Lạc đem khung cấp gắt gao đè lại thời điểm, Sớm Phản Yêu trực tiếp đem tinh dầu miệng bình cấp nhắm ngay nàng mật thịt cửa vào, hướng bên trong ngã vài giọt, đồng thời còn nghĩ miệng bình thuận theo môi mật khe hở cao thấp liêu liêu, đem kiệu ánh màu xanh lá chất lỏng cấp tích ngã khung trong lỗ đái. Rất đau a a a a. Ô ô ô ô ô. Rất đau, thật sự rất đau đớn. Khung đã khóc không thành nhân dạng, nàng không ngừng tính toán kẹp chân, nhưng bị Thần Lạc cấp khống chế được cực kỳ chặt chẽ. Sớm Phản thích dùng lực nuốt nước miếng một cái, xem nàng bộ dáng này cũng không miễn có chút kinh hãi thịt nhảy. Thần Lạc dùng thân thể cắm ở khung chân giữa làm nàng không thể khép lại hai chân, đồng thời dùng tay lưng hung hăng quất đánh nàng phần mu một phen, đánh cho khung trực tiếp đôi mắt trắng dã mạnh mẽ giơ cao vòng eo, bờ mông lơ lửng âm thanh đều chẹn họng vài giây. 3. Khung một lần nữa rơi trở lại trên giường, Thần Lạc lúc này mới lấy ra một cái thất cm dài, đường kính ước chừng 2 ly mễ mới mẻ đi ra gừng. Tại Sớm Phản Yêu hơi sợ nhìn chăm chú chung bóp gừng trung bộ dùng tiên màu vàng gừng đầu cọ sát lên khung dính đầy tinh dầu khóe miệng, gừng cảm thấy đau đớn ngay từ đầu không mãnh liệt như vậy, so với tinh dầu đến đây coi như là ôn nhu được rồi. Chợt Thần Lạc trực tiếp đem tinh dầu xối tại gừng trái phải thượng các tam tích, tại khung còn không có phản ứng khi trực tiếp hướng đến kia múi thịt bên trong dùng sức nhất chen, phốc một tiếng liền đầy mạnh nàng bởi vì đau đớn ngược lại đại lượng nước chảy chịu ngược đãi huyệt dâm bên trong. À, rất đau. Khung lớn tiếng thét chói tai, vòng eo như là bị vọt tới ngạn thượng con cá giống nhau cao thấp nhiều lần lặp đi lặp lại vỗ lấy dưới người nệm, tiếng nói vô cùng réo rắt thảm thiết, nghe được Sớm Phản Yêu đều khởi đầy da gà khúc mắc, nhưng nàng lại hoàn toàn không có khả năng đem nhét vào lỗ thịt gừng cấp rút ra, ngược lại cực kỳ hưng phấn xoa cào lên cánh tay của mình, cào loạn loạn lấy, cách quần áo đều biến thành cánh tay tràn đầy vết đỏ, đau đớn cùng chịu ngược đãi khoái cảm làm nàng trực tiếp chiều phun. Thánh thủy lung tung phun tung tóe. Tiểu huyệt lại đem kia làm nàng đau đến chết đi sống lại gừng cấp cắn được càng ngày càng gấp. Sớm Phản Yêu nhìn xem từng trận phát run, Thần Lạc duỗi tay hướng đến nàng hệ tạp dề màu đen dưới làn váy nhẹ nhàng dò xét tham, Sớm Phản Yêu giữa đùi cũng sớm sẽ không có béo thứ, cũng không biết nàng là lúc nào thoát, bất quá hắn cùng hai vị này thị nữ quả thật rất có ăn ý, các nàng đều biết Thần Lạc hôm nay tính toán hung hăng sực nàng nhóm một phen, bởi vậy theo vừa mới bắt đầu liền luôn luôn tại đợi. Thần Lạc cho Sớm Phản Yêu một ánh mắt, lấy bọn hắn hai người ăn ý, Sớm Phản Yêu lập tức minh bạch Thần Lạc ý tứ, nàng đổi lại một bộ khinh miệt thần sắc, sau đó đem trong tay đồ vật hơi chút ném ra hai tay mở ra nằm xuống, giống là chuẩn bị tốt bị kẻ xấu đạp hư giống nhau đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà nói tát. Ta vô dụng Thần Lạc thiếu gia, đến đem ngươi kia dơ bẩn tính dục tất cả đều phát tiết cho ta. Hai người đều không đi quản đau đến lăn lộn tiếng giống khóc nức nở khung. Thần Lạc chỉ vừa mới dùng tay sờ lên Sớm Phản Yêu bàn chân nàng liền lúc còn nhỏ ngẩng lên lên chân, xốc lên váy áo cùng tạp dề càng túm càng cao, dần dần cao hơn qua gối nhiệt ren nhiệt miệng, lộ ra một đoạn trắng muốt đùi, sau đó liền một màn kia màu hồng phấn ôn nhu hương. Dù sao muốn dùng ngươi kia dơ bẩn đầu lưỡi đến đem tiểu huyệt của ta cấp nhuộm đầy nước miếng của ngươi a. Nhanh chút xong việc, Sớm Phản Yêu còn trang lên, một chút cũng không hung chừng mắt nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái. Chợt Thần Lạc nằm đi xuống, hai tay hướng lên phản đến Sớm Phản Yêu ngực, mà môi của hắn lại tiếp tục bắt đầu một đợt sóng công kích, Thần Lạc hai tay hổ khẩu tạo thành kiềm hình, tại Sớm Phản Yêu đầy đủ một ôm vú phía trên nắm, một cái chen ép, giống như là muốn theo đầu vú bài trừ sữa tươi đến tựa như. Thần Lạc lại bỏ qua một bên môi của hắn, rất nhanh hút thượng Sớm Phản Yêu dày nhưng hẹp hòi khóe miệng, như là lật sách giảng tại đó bên trong khuấy, khi thì dùng chóp mũi đi ép lấy Sớm Phản Yêu hòn le, hướng lên đầy nhất chen. Kia một chút châu lạp như là ngọc thịt bối phun ra chân châu, quý giá mà ngọt ngào, Thần Lạc hút Sớm Phản tham sống hào bình thường dâm thịt, đem Sớm Phản Yêu kia tùy ý chảy xuôi dâm thủy hút tại miệng bên trong, ngắn ngủi dừng lại một chút, tại lưỡi thịt lần trước vị, rất nhanh đem nó nuốt xuống bụng. Sau đó hai tay ngón trỏ trêu chọc sớm phản yêu đầu vú, như là tại bài động cái loại này kiểu cũ chốt mở giống nhau nhiều lần lặp đi lặp lại đậu nàng, sớm phản yêu nữ hầu huyệt dâm nước rất nhiều, nhưng bởi vì thần lạc cho nàng phía dưới dâm văn thế cho nên không thể cao trào, chỉ có thể nhiều lần lặp đi lặp lại tại bên cạnh cao trào duyên bồi hồi, dâm thủy đầy tràn phóng túng hũ thịt, thần lạc đem đầu lưỡi đưa dài đẩy vào, chậm rãi chen vào phá hư nữ hầu âm đạo, làm sớm phản yêu cảm nhận chính mình huyệt dâm bên trong đầu kia hữu lực lưỡi dài. Cảm nhận thần lạc một bộ phận tại nàng bên trong thân thể lật khuấy phun trào, còn tại truy tìm sớm phản yêu miệng tử cung, lần lượt chám lấy nàng xấu hổ mật ngọt, sau đó phát ra bú bú cố ý làm nàng thẹn thùng nuốt tiếng. Từ lúc thần lạc ghé vào nàng giữa hai chân khi sớm phản yêu liền yên lặng giơ tay lên che lại môi, gò má nàng đỏ bừng, ngây thơ được không giống là điều sớm cùng thần lạc mây mưa thất thường quá n nhiều lần thành thục luyện nữ hầu, tuy rằng một mực không thể cao trào bị tra tấn. Nhưng nàng cũng giống vậy thực hưởng thụ như vậy hầu hạ thần lạc quá trình, hoặc là nói, bị thần lạc hầu hạ quá trình. Theo nữ hầu dưới váy ngẩng mặt lên đến, thần lạc cố ý hừ một bãi nước miếng tại âm vật của nàng phía trên, sớm phản yêu sợ tới mức rụt một cái thân thể, oán trách vưu chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, tiếp lấy thần lạc một chút nằm ở ngực của nàng nói sớm phản, ta thích ngươi. Tại sớm phản yêu cao trào khoảnh khắc, thần lạc đầu lưỡi tại sớm phản yêu vú mềm lên xuống quét liếm. Giống như là đem nàng vú trắng cấp trở thành ngọt ngào bánh ngọt, tại hết sức thưởng thức phía trên hương tô vi cứng rắn anh đào tô điểm. Sớm phản yêu đầu vú trở nên càng ngày càng cứng rắn, nàng vòng eo lay động, huyệt dâm cọ sát thần lạc xương tấy quy đầu, nàng cái miệng to thật sâu thở gấp, đôi mắt mê ly hưởng thụ tử cung chỗ sâu co lại bùng nổ kịch liệt sóng chiều, thần lạc đứng dậy cùng sớm phản yêu hôn tại cùng một chỗ, đem đầu lưỡi đụng đến nàng khoang miệng chỗ sâu, leo lên sớm phản yêu ít hầu cùng tế nhuyễn lợi. Mút lấy sớm phản yêu ẩm ướt trượt nước miếng ngọt ngào, liều mạng nuốt hôn lấy môi của nàng, tựa như là muốn đem sớm phản yêu cả người đều cấp nuốt xuống. Thần lạc thật sâu hút ngút sớm phản yêu toàn bộ, đầu lưỡi thượng nóng cháy nước bọt cùng sớm phản yêu nước bọt cùng một chỗ quấy lấy, này càng thêm chiêu chọc sớm phản yêu dục hỏa, không ngừng kéo dài nàng này sóng mãnh liệt cao trào, sớm phản yêu phản mút hút lên thần lạc đầu lưỡi, dưới người khe thịt qua lại trên thần lạc đại quy đầu, khẩn cấp hy vọng nó có thể một gậy thống đến bên trong. Một lúc sau, thần lạc tìm đúng vị trí mạnh mẽ trầm xuống vòng eo, cùng nhất thời sớm phản yêu bên trong thân thể bạo phát ra nóng bỏng tương dịch, đem ướt át hoa tâm cấp giải khai, như là đập nước vỡ đê, cùng với thánh thủy cùng yêu chiều cùng một chỗ phun trào đi ra, làm thân thể nàng tê dại dùng mình, eo hông không được dơ cao, làm háo sắc huyệt dâm đem thần lạc côn thịt cấp nuốt được càng sâu, thẳng đến trọi vào nàng khát vọng tinh dịch tử cung mới miễn cưỡng yên tĩnh. Nhưng thần lạc vẫn chưa như vậy cùng nàng làm lên đến. Mà là vuốt nhẹ nàng bị đổ mồ hôi làm ướt sợi tóc cùng nàng nhàn nhạt ôm hôn, lại đang nàng bên tai cúi đầu lẩm bẩm nhiều lần sớm phản, ta rất thích ngươi, làm nàng từng đợt cao trào đánh run rẩy, hưởng thụ nhiều lần mới chậm gì gì rút ra côn thịt. Khung lúc này đã đau đến mau không thở, che mất gừng dâm thủy pha loảng tinh dầu cùng gừng uy lực, nàng hữu khí vô lực nằm ở chỗ xa xa cuộn mình vừa kéo, như là tại liếm láp miệng vết thương mèo. A, miệng vết thương. Dưới người đạo kia mật liệt cho dù là dâm đãng miệng vết thương a, bởi vì nữ nhân phạm vào dâm dục chi tội chọc giận thượng đế cho các nàng dưới người quẹt làm bị thương một vết thương, còn trừng phạt các nàng hàng tháng đều phải đổ máu. Nương thần lạc đem không đau đến phát sưng tiểu huyệt bên trong gừng cấp chậm rãi rút ra thời điểm, khung vẫn luôn tại hít hơi khí lạnh, rút ra gừng tỏa ra mãnh liệt mùi vị, hỗn hợp khung nữ thôi cùng tinh dầu khí tức còn có gừng vốn là hương vị. Tiếp lấy, thần lạc ba vỗ sớm phản yêu vú thịt. Làm nàng đổi tư thế nhếch lên mông đến, sẽ đem theo khung bên trong thân thể rút ra khương côn cấp nhét vào sớm phản yêu cúc môn, vừa vặn co khung dâm thủy trơn trượt nhét rất là thuận lợi, sớm phản yêu hai tay nắm tay lưng sau cong lên trực tiếp khóc ra tiếng. Nhưng nàng nhưng là yêu tú nữ hầu, như cũ tại đem hết toàn lực nhẫn nại thống khổ. Sau đó, ồ à à à à à, rất đau. Sớm phản yêu thật cao vỉnh mông trầm xuống vòng eo ghé vào trên giường hai tay xé rách ga giường kêu khóc. Vài con dây sẽ khóc sưng lên mắt. A, chấm, khung thong thả bò cầm lấy đầu ngón tay chiêu chọc sớm phản yêu kia tựa như thống khổ mặt nạ khuôn mặt nói đây chính là thần lạc yêu a. Búp bê nữ người cũng muốn bắt trước thưởng thức mới được. Ta lại không giống là ngươi như vậy biến thái. Ô ô, ta yêu thích thoải mái, không thích đau đớn a. Cái gì, này có khác biệt sao? Khung biết rõ còn cố hỏi, sau đó vừa quay đầu lại liền nhìn thấy thần lạc đang tại mang áo mưa. Không cần mang loại đồ vật này a. Chuyện tới bây giờ còn làm gì? Khung gương mặt bất khoái, cầm lấy mũi chân tính toán ngăn cản Thần Lạc. Nhưng Thần Lạc lại cười xấu xa lắc lắc đầu mang tốt, sau đó, đem sớm phản làm yêu cái kia một túi nước gừng cấp tưới vào mũ phía trên, còn tích lên đại lượng tinh dầu, Hùng yên lặng nuốt hớp nước miếng, sau đó, chủ động tạo ra hai chân của mình, ngửa ra sau thân thể đem mông nhích lên, kéo qua gối đầu điểm tại chính mình mông thịt phía dưới, đem càng thêm hưng phấn huyệt dâm cấp Thần Lạc triển lãm đi ra nói mau. Mau đến. Một lúc sau, cùng với không kêu rên, Thần Lạc đem này trải qua phụ ma pháp khủng bố côn thịt một hơi đẩy vào khung háo sắc huyệt dâm. Đau chết a a a a. Khung hai tay xoay lấy, trán thượng đều nâng lên gân xanh, nhưng nàng hai chân lại chủ động vòng chặt Thần Lạc lưng sau, đi đứng giao nhau không cho hắn bởi vì đồng tình mà bạt đi. Nếu như không chỉ là bình thường nữ sinh kia Thần Lạc đoán chừng là không dám làm như vậy, nhiều lắm chỉ dám cùng Liên Hoa chơi đùa, nhưng hắn đã sớm cấp không dùng qua quả táo vàng, bởi vậy không là ngoạn không xấu, hắn không cần sợ. Đau đớn, vậy muốn sao quên đi, Thần Lạc duỗi tay cởi bỏ khung áo váy ngực nút áo, đẩy ra liền lộ ra nàng chỉ dán vào nhũ thiếp bộ ngực, Thần Lạc ngây người một cái chớp mắt, không nhịn đau nhỏ giọng chi ngô đạo như vậy nói. Tùy thời đều có thể. Càng dễ dàng một chút, dù sao, ta chính là tiểu á. Thần Lạc, đừng nên dừng lại, cứ như vậy, đau đớn một điểm rất tốt. Để ta càng nhiều cảm nhận ngươi. Dùng đầu ngón tay vạch trần nhũ thiếp nhẹ nhàng tê đi, hai khỏa nộn hồng nhạt đầu vú cùng anh sắc quầng vú tất cả đều bạo lộ ra, không dùng cái loại này mê say ánh mắt nhìn chăm chú hắn thở nhẹ ngươi đều phải dọn nhà, này cho dù là lễ vật cho ngươi. Có thể trở thành muội muội của ngươi thật tốt quá, có thể cùng ngươi hòa làm một thể. Dùng như vậy những người khác làm không được phương thức đến thừa nhận ngươi. Đến đây đi, cứ việc xâm phạm người yêu thích muội muội tiểu huyệt a. Hô, ta đây liền không khách khí. Chỉ bằng nói, thỉnh hung bạo một điểm. Không càng thêm dùng sức địa bàn ở Thần Lạc lưng sau, đem hắn đẩy hướng chính mình bên trong thân thể. Vì thế Thần Lạc nắm chính xác tiết tấu, hai tay quấn chặt khung vòng eo liền mãnh lực đẩy vào khung háo sắc tử cung, khung ngưỡng dài quá tuyết gáy tiêm kêu ra tiếng. Thống khổ chung còn mang theo cùng nhiệt cùng mê luyến, chính là này khổ đau đớn lại bản cùng với dâm lãng giao hợp. Thần Lạc ngay từ đầu liền toàn lực quất cắm, lại thâm sâu vừa nặng, hắn dùng áo mưa chính là hệ thống xuất phẩm đồ vật, đối với hắn mà nói tương đương với không mang, nhưng lại vừa vặn có thể ngăn cách tinh dầu cùng nước gừng mang đến niêm mạc kích thích, như là một tầng loại bỏ màng giống nhau làm hắn hưởng thụ không thuần khiết chất thịt. Rất đau nha, thật sự rất đau đớn, cảm giác tiểu huyệt giống như hỏa thiêu. Muốn bị ca ca cấp đốt thành cho tẫn. Khung uyển chuyển rên gì, rõ ràng đau dữ dội, nàng lại gọi được khá có thể khiêu khích hắn tình dục. Khung bên trong thân thể nộn hồng nhạt tường thịt thật chặt dán sát thịt bổng bị một đường quấy, Thần Lạc một lần lại một lần chống đối kích thích nàng, làm khung kia một chút dày đặc ướt át nếp thịt xì xì hút mút áo mưa thượng vẽ loạn nước gừng cùng tinh dầu, đau đớn dẫn phát rồi niêm mạc mãnh liệt nhúc nhích cùng co lại, kích thích dâm tùy đại lượng phân bố, lại đem côn thịt cấp liều mạng xoắn ở. Giây phút ở giữa không dâm thủy cũng đã tại dưới người dơ lên một mảnh thủy triều, ấm ẩm ướt dâm thủy mang theo giao phối pheromone khí tức tràn ngập toàn bộ phòng ngủ, càng kích thích Thần Lạc liên tục xung kích khung tiểu huyệt. Bóp ta, Thần Lạc ca ca, bóp ta. Nơi này, dùng sức bóp. Khung hai tay tụ lại tại bộ ngực của mình phía trên nhất trên một chút cấp Thần Lạc ý bảo, Thần Lạc cũng hoàn toàn không cùng nàng khách khí, trực tiếp duỗi tay leo lên, nhưng khung số đo thật sự là quá nhỏ điểm, chỉ có A trình độ. Sờ lên cũng liền một chút độ cong, từ phía sau bóp khá tốt bóp một điểm, phía trước chỉ có thể dùng sức chen ép, hoặc là bóp túm đầu vú. Vì thế Thần Lạc bốn phía dùng sức đem khung vú hướng ở giữa chen đi, giống như là muốn cố gắng bài trừ khe ngực giống nhau, đầu vú cũng cấp biến thành ngả trái ngả phải, hai tay hắn nhất thể nắm hai khỏa đầu vú, nhịp động đồng thời hướng lên túm, kích thích không thống khổ quát to, phấn nhuận tay lưng đều đau được dần dần trắng bệch rồi, đem trắng nõn ga giường cấp lôi kéo phát nhan. Tốt, cứ như vậy, đem đầu vú kéo xuống đến cũng có thể, cắn xuống đến cũng có thể, tất cả đều tùy ngươi yêu thích, cơ thể của ta chính là Thần Lạc ca ca ngươi đồ chơi, nghĩ như thế nào đối đãi ta đều có thể, à rất đau. Rất đau nhưng là thật hạnh phúc, tiểu huyệt muốn bị chọc vào hư mất. Khung ngẩng lên cổ nhắm mắt lại tùy tâm la lên. Nàng bên trong thân thể thịt mềm chất bức tường không ngừng co lại, nắm chặt Thần Lạc phóng đãng côn thịt, quy đầu dùng sức vọt vào khung tử cung. Đem những tử cung đều cấp bỏng đến co rút nhanh gấp mấy lần, rõ ràng bình thường đều có thể thông thuận ra vào, nhưng hôm nay lại rất có một chút gian nan, nguyên bản khung tiểu huyệt căng đầy độ liền đã rất tuyệt, có thể tại tinh dầu cùng nước gừng kích thích phía dưới nghiễm nhiên lui phải nhường Thần Lạc đều có một chút thấy đau, cứ việc Dâm Thủy một lớp sóng lại một phóng túng trào ra đến. Có thể mỗi một lần rút ra đút vào đều giống như là đang tại đem dính tại cùng một chỗ lỗ thịt cấp một lần nữa kéo mở giống nhau, vất vả đồng thời cũng cùng với thật lớn khoái cảm. Giờ này khắc này, anh Lê Lê chính tại phòng tắm bên trong lăn lộn, nàng cầm lấy chi chuẩn bị trước tốt cọ rửa tề phối hợp cọ rửa khí một lần lại một lần hướng không có gì cả âm đạo, nhưng cũng chỉ có thể xoa dịu một tia thống khổ, bởi vì cộng cảm xiềng xích tác dụng, nàng đều nhanh đau đến ngất đi thôi, tại trong lòng đem khung cấp mắng 800 biến. Thần Lạc côn thịt không ngừng quấy khung linh hồn, chèn ép khung đầu vú đem từng đợt khoái cảm truyền hướng tử cung, tinh dầu cùng nước gừng dần dần bị pha loãng, nhưng như trước nhiều lần lặp đi lặp lại kích thích tiểu huyệt mềm mại tường thịt, mỗi một lần côn thịt qua lại piston, khung môi mật liền so với trước đỏ hơn sưng một phần, Thần Lạc mỗi một ánh mắt cùng mỗi một lần thở gấp cũng làm cho khung mồ hôi đầm đìa. Kích tình cùng thống khổ khuấy tại cùng một chỗ, dưới người non mềm lỗ thịt giống như một ly rượu tại điều chế Dâm Thủy cùng nước gừng còn có tinh dầu rượu ngon. Làm cho cả trong phòng tràn đầy đậm đặc tình sắc khí tức, mà Thần Lạc cùng với này vô thượng tiết tấu, bồi tiếp không câu động đi đứng mời, lần lượt lật khuấy nàng phát lãng huyệt dâm, tay trái đưa về phía dưới người lau phủ lên khung viên kia tỏa sáng châu lạp, tay phải niệm động đầu vú, từ nhẹ đến nặng, phối hợp với côn thịt đập đều kích thích. Làm khung cao trào được một phát không thể vãn hồi. Phải chết, Thần Lạc, ta còn muốn càng nhiều. Tiếp tục dùng tận lực tiến đến, không phải sợ làm hư ta, yêu ngươi. Tốt yêu ngươi. Tử cung rất muốn tinh dịch của ngươi ô ô, bắn cho ta, a hiện tại mang bộ, vậy bắn tại ngực của ta phía trên mặt đều được, Thần Lạc. Địt ta, dùng sức chơi ta ô ô ô ô, không được, tiểu huyệt sắp tới ô. Cuối cùng, khung hồng phấn dâm đãng thịt khang gắt gao bóp chặt Thần Lạc dương vật, khung vòng eo đột nhiên kiễng dùng phần mu thật chặt cỏ ở tại Thần Lạc bụng dưới phía trên, nàng eo hông run lên phát chua, thân hình cũng kịch liệt rung rung. Mà lúc này Thần Lạc cũng không thể nhịn được nữa, đang cao trào chớp mắt, Thần Lạc trực tiếp đem thâm hậu tinh dịch cấp tưới đến khung dính nhấp hũ thịt, quỳ đầu cùng khung đóa hoa bên trong đều phun trào nhiệt lưu, trong suốt thánh thủy tùy ý vẩy ra, làm khung toàn thân run lên. Kịch liệt run rẩy, Thần Lạc cũng vào lúc này một phen rút ra côn thịt, tháo xuống hoàn toàn cách trở không được tinh dịch áo mưa hướng gương mặt hưởng thụ há mồm ra khung chính là một trận phun ra. Trắng đục tinh đặc giống như trời mưa phun tại khung màu bạc quần áo phía trên. Trắng nõn điểm giữa chuê phấn nộn bộ ngực cũng bị làm đến mức một mảnh đục ngầu, hồng nhuận dính đầy đổ mồ hôi gò má bị tinh dịch cấp dính đầy, tóc bạc thấm ướt một mảnh, lại bị tinh dịch cấp biến thành dính tại cùng một chỗ, Thần Lạc nửa quỳ ở tại khung trước mặt, đè lại nàng cái gáy đem côn thịt trọi vào nàng phấn nhuận miệng nhỏ bên trong, suy suy phun ra vài cổ cuối cùng tinh dịch. Khung hơi chút phun ra lưỡi thơm, làm Thần Lạc có thể trực tiếp xuất tại nàng mặt lưỡi phía trên, tinh dịch thuận theo đầu lưỡi chảy xuống, lại bị khung dùng bàn tay tiếp được. Sau đó treo cao tại bên cạnh môi câu cuốn lưỡi si mê nhất khẩu nuốt xuống. Dù là sớm phản yêu cũng không đặc biệt vừa loại này kịch liệt tình yêu cũng bị khung cấp cảm nhuộm đến rồi. Tối hôm qua dù sao cũng là tại trong nhà không tốt quá làm càn. Bây giờ đang ở Thần Lạc nhà mới. Hơn nữa trang hoàng khi cách âm đều trang bị thêm thật sự bổng. Chớ nói chi là đây là Thần Lạc cùng sớm phản yêu nơi ở giữa khu vực. Vô luận lại như thế nào ép buộc cũng không có khả năng truyền đi ra bên ngoài. Khung cũng liền trực tiếp giải trừ hạn chế. Thần Lạc quay đầu nhìn lên sớm phản yêu ra hỏa kia đã từng nằm nghiêng đi tại co quắp, nàng phía trước liền gặp quá một lần khương hình, hiện tại lần thứ hai coi như là có chuẩn bị tâm lý, vừa mới nàng nhỏ giọng hô nửa ngày đau đớn, chẳng qua Thần Lạc cùng khung đều bận bịu không để ý nàng, đơn giản sớm phản yêu dứt khoát không hô, chỉ nằm ở đó quất quất. Vì thế, Thần Lạc một lần nữa lấy ra hai cây mới mẻ gừng, một trước một sau tại khung nũng nịu kêu to tiếng chung nhét vào thân thể của nàng phía dưới hai huyệt. Khung mê ly quan sát chủ động xoa xoa mình bị bóp đỏ lên vú thịt chỉ hướng sớm phản thích nói búp bê nữ có chút đáng thương, Thần Lạc ngươi vẫn là trấn an một chút nàng a. Sớm phản yêu không muốn nói chuyện. Vì thế, Thần Lạc một phen kéo lại sớm phản yêu chân trái mắt cá chân đem nàng hai chân túm mở, nàng ngược lại không hề che lấp ý tứ, ngược lại đang dùng cái loại này ánh mắt khinh miệt tại nhìn hắn, chẳng qua nàng lúc này cũng không dám dùng sức. Bởi vì vừa dùng lực cúc huyệt liền co lại do đó lại lần nữa bị gừng kích thích đến, sẽ khiến cho nàng lại cay lại đau. Chậc, người đó là cái gì ánh mắt, sớm phản. Liền loại ánh mắt này, không hài lòng nói có thể đổi lại nữ hầu. Nói người béo người còn xuyễn lên. Nói, Thần Lạc quỳ ngồi ở sớm phản yêu chân giữa, không nói lời gì cầm lấy côn thịt ba ba vỗ lên nàng hoàn toàn không thấy khô cạn huyệt dâm. Đây nè, Thần Lạc thiếu gia. thỉnh nói cho ta, không tôn kính chủ nhân nữ hầu nhận được cái dạng gì trừng phạt. Sớm Phản Yêu hơi chút khép lại đầu gối, nhưng lập tức bị Thần Lạc cấp đẩy ra, nàng thái độ lương bạc, cặp kia xanh lam đôi mắt như là tại nhìn hắn trò hay giống nhau, khóe môi hơi hơi gợi lên, nhưng rất nhanh liền lại biến thành phác khắc mặt. Trừng phạt, ví dụ như vậy như thế nào? Tiếp lấy, Thần Lạc tại Sớm Phản Yêu kia cố nén cười ý coi thường hắn khinh miệt nhìn chăm chú, tay trái đưa về phía trước phương trực tiếp nhéo Sớm Phản Yêu kia hơi chút nhiễm lấy hồng nhạt tuyết gáy, hắn hơi chút dùng điểm lực khí, này đã để Sớm Phản Yêu có chút sự khó thở rồi, nhưng nàng như trước còn có thể nói chuyện. Ngài giác ngộ cũng chỉ có loại trình độ này sao, Thần Lạc thiếu gia. Thứ cho ta lời nói, ngài rất yếu ôi chao. Thật sao? Nói, Thần Lạc đem côn thịt nhắm ngay Sớm Phản Yêu bối thịt dưới đáy, quy đầu bị tràn ra mê chi nhanh chóng bao bọc, ấm áp, chất thịt khác mềm mại khiêu khích thần kinh của hắn. Bởi vì không thể chân chính phản bác ta cũng chỉ là thông qua tính phương diện đến áp bách ta sao. Thật không hổ là vô dụng Thần Lạc thiếu gia. Được chưa, ai cho ngươi cũng chỉ có thể như vậy làm đâu này. Đem nam tính khí cắm vào ta vô tội tiểu huyệt bên trong, đem ta cấp làm được long trời lở đất đầu váng mắt hoa, sau đó. Đem dơ bẩn tội ác mầm mống phun ra tiến của ta bên trong thân thể, a. Thần Lạc thiếu gia, ngài biết này gọi là gì sao? Phải nói, là cường bạo a. Sớm Phản Yêu trên dưới nhẹ nhàng vặn vẹo uốn éo vòng eo, dùng khe thịt ma sát Thần Lạc quy đầu. Bị chủ nhân cường bạo chẳng lẽ không là nữ hầu vận mệnh sao? Thần Lạc biết Sớm Phản Yêu gia hỏa kia đang cùng hắn diễn ngoạn, cũng là một điểm cũng không tức giận, ngược lại không chịu đựng đau đớn tại quan sát hai người bọn họ tương tác, nhìn xem mùi ngon. Dù sao ngươi cũng liền chỉ biết loại này ti tiện thủ đoạn. Còn cọ sát cái gì đâu này, mau đưa người kia vô dụng nhục trùng cấp đỉnh vào đi. Đã chướng đến phát đau đớn có phải hay không? Đến để ta cái này chuyên nghiệp nữ hầu bang ngươi trị liệu một chút ra mủ phát sưng vô dụng côn thịt, chỉ cần đem dơ bẩn tinh dịch cấp hút ra liền không có việc gì không phải sao? Nữ hầu tiểu huyệt không phải là dùng để làm cái này sao? Nói, Sớm Phản Yêu khóe môi gợi lên, cho Thần Lạc một cái trêu chọc người ánh mắt. Khoảng khắc, đỉnh đầu hung ác vô cùng quy đầu liền đâm vào nàng kia đầy tràn sền sệt dính mật thủy dâm đãng tiểu huyệt, Thần Lạc cũng không có cùng Sớm Phản Yêu ý khách khí. Hắn tay trái nhéo nàng yết hầu trực tiếp phấn đấu quên mình tại hướng đến bên trong đỉnh, chớp mắt liền đỉnh mặc Sớm Phản Yêu hơi hơi phát cứng rắn miệng tử cung, quy đầu một hơi tưới đến Sớm Phản Yêu chua ngứa nhúc nhích nữ hầu tử cung bên trong. Ách, giác thiếu gia côn thịt vẫn là vẫn như trước đây đại a. Loại này vô dụng đồ vật lớn như vậy cũng giống vậy vô dụng. Sớm Phản Yêu cứ việc bị bóp yết hầu đều còn tại chừng lấy miệng hắn cứng rắn, bởi vì nàng cũng biết Thần Lạc còn rất yêu thích nàng loại này giọng. Chớ nói chi là vừa mới không vẫn là nghiện em mờ bản sắc biểu diễn, nàng hơi chút ép lời nói ác độc một chút cũng vừa vặn, bằng không thuộc tính lặp lại cũng là quái nhàm chán. Quả thật không có gì dùng, nhưng là có thể ức hiếp ngươi a. Còn không biết rốt cuộc là ai ức hiếp ai đó. Kết quả mới vừa nói xong Thần Lạc liền kịch liệt va chạm, cùng khung vừa mới làm thời điểm cũng không chút nào làm, Sớm Phản Yêu cắn chặt môi dưới thừa nhận Thần Lạc lần lượt đại lực rút ra đút vào. Khi nóng ẩm tiểu huyệt dày đặc thịt mềm tại côn thịt oanh kích dưới lần lượt bị đẩy ra chen bình định nhăn nheo, nhưng ở côn thịt rút ra sau rồi lập tức rụt trở về, nếp thịt nhanh chóng khôi phục, chờ đợi tiếp theo lâm hạnh. Làm sao vậy, bãi làm ra một bộ dùng sức sắc mặt, người mệt mỏi, đã không được sao, Sớm Phản Yêu vuốt nhẹ hai má thành thạo nhìn thằng hắn nói ta đều còn không có cảm giác gì đâu. Không có cảm giác sao, Sớm Phản, ta thích ngươi a. Khoảng khắc Sớm Phản Yêu trực tiếp bị đưa lên cao trào, nàng một chút nheo lại mắt phía dưới nửa người không được dùng mình, tất đen qua gối nhiệt bàn chân đào khoét, con mắt thong thả thượng lật, tuyết gáy đưa dài nín thở, nguyên bản liền rất căng đầy tiểu huyệt đột nhiên một trận buộc chặt, dễ chịu yêu chiều tràn trề thẳng xuống dưới, tưới đến Thần Lạc côn thịt đều bỏng đến có chút run lên. Hừ hừ, chấm, Sớm Phản Yêu yên lặng cắn lên khóe môi lật cái bạch nhãn nói lầm bầm đây là xấu lắm. Gian lận. Thời gian dài như vậy đến nàng cũng phát hiện chính mình giống như nghe không được những lời này liền không có biện pháp cao trào, nhưng càng phải mệnh chính là chỉ cần nghe được liền cao trào, vô luận là tại lúc nào ở giữa chỗ nào, đơn giản là Thần Lạc đối phó nàng phát khắc mặt tốt nhất pháp bảo. Người đã nói có hữu dụng hay không a? Nói Thần Lạc hai tay cùng một chỗ giữ lại Sớm Phản Yêu cổ, ngược lại là ôn nhu chậm rãi kéo ra đút vào, điều này làm cho nàng tình yêu đầu nóng lên, nội tâm bởi vì loại này mãnh liệt kích thích mà lặng yên ngứa. Nàng cảm thấy mút lấy Thần Lạc dương vật háo sắc chất thịt giống như đang bị quá mức địa nhiệt mềm mại mát xa, quy đầu cùng miệng tử cung không thôi tách ra thời điểm, nộn hồng nhạt miệng âm đạo bên trong như là kéo ra khỏi một đạo trong suốt dâm thủy kiều giống nhau. Lập tức, Thần Lạc lại đổi tay phải dùng sức nắm cổ của nàng, tay trái xoa lên nàng nộn trượt bộ ngực sữa rất nhỏ khiêu khích, làm sớm phản tình yêu dục tăng vọt. Sớm phản yêu tính toán đem đầu lấy ra, nhưng Thần Lạc bóp lực độ càng thêm chặt, liền đành phải làm hắn tiếp tục bóp lấy, dần dần thiếu dưỡng làm nàng hơi chút có chút hoảng hốt, cái loại này khinh phiêu phiêu cảm giác cùng khoái cảm tại cùng một chỗ nhiều lần lặp đi lặp lại luân phiên, mông của nàng thịt đã ở côn thịt xâm nhập rút ra nút vào dưới có tiết tấu co rút lại, run lên khoái cảm làm nàng đi đứng từng trận phát run. Ách! Cảm nhận đến hô hấp càng trở lên gian nan, sớm phản yêu cầm Thần Lạc cánh tay, nàng thậm chí tại nghĩ Thần Lạc có phải hay không thực sự muốn bóp chết nàng, bất quá sớm phản yêu đây coi như là đúng rồi cũng sai rồi, bởi vì Thần Lạc chính xác là muốn làm như vậy, chẳng qua nàng sẽ không chết mà thôi. Thần Lạc côn thịt tại sớm phản yêu bên trong thân thể bị nàng mềm mại nhưng giống nhau cực kỳ hữu lực chất thịt cấp chen đến cơ hồ vặn vẹo, vô số mật điệp trói chặt Thần Lạc côn thịt thượng nhô ra mạch máu, nàng vốn là tinh tế phấn thịt tại thong thả rút ra đút vào trung bị lần lượt cuồn cuộn, dính nhiễm dâm thủy dâm thịt có vẻ rất là mềm mại thông thấu, tươi mới động lòng người. Thần Lạc, thiếu gia. Sớm phản yêu rất là khó khăn phát ra khàn khàn âm thanh, nàng trừng lớn mắt đồng, đi đứng không tự chủ được đá, có thể Thần Lạc hoàn toàn không có thả ra ý của nàng. Chương 205 đau đớn, cũng sung sướng. Nguyên lai búp bê nữ cũng có một ngày này a. Nha, ngươi liền thật tốt hưởng thụ a. Cảm giác hít thở không thông rất tuyệt nha, ta cũng nghĩ bị Thần Lạc một lần nữa đâu. Không còn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, vê lên Thần Lạc chiếu cố không đến cái kia chỉ vú. Lời nói của nàng làm sớm phản yêu càng an tâm một chút, nhưng thân thể cảm giác lại càng ngày càng không xong, thiếu dưỡng làm nàng đầu ngón tay đã có một chút lạnh cả người rồi, khí lực cũng càng ngày càng yếu, Thần Lạc lại vẫn là giống nhau, mỉm cười nhìn chăm chú nàng, dùng dịu dàng thắm thiết tiết tấu cùng nàng giao hợp. Sớm phản yêu đôi mắt càng trở lên mê ly, nàng thượng khí nhận lấy không lên hạ khí, thân thể cũng mềm nhũn giống là hoàn toàn giao cho Thần Lạc, rõ ràng đều đã tới gần nguy hiểm. Tiểu huyệt của nàng lại còn đang cố gắng thấm vào Thần Lạc côn thịt, giống như đang cùng hắn cầu xin giống nhau. Thần Lạc nhìn thấy sớm phản yêu loại này dâm đãng bộ dáng, trong mắt cũng càng trở lên mang lên ý cười, ngón tay của hắn nhẹ nhàng leo lên nàng trương thì hữu lực bộ ngực sữa, không cần nhẫn nại tùy ý vuốt ve vú nhỏ cùng cứng rắn đầu vú. Thần Lạc dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp chặt đầu vú, trước sau vuốt phẳng một phen, lại toàn bộ cầm chặt, như là cầm chặt một cái mỹ vị thịt bao giống nhau không tha buông tay. Mắt thấy sớm phản yêu muốn mất đi ý thức, Thần Lạc còn trùng hợp kích thích nói sớm phản. Ta thích ngươi a, sớm phản, ta siêu thích ngươi. Hai phát dâm văn khẩu lệnh giống như là làm chú bình thường cưỡng ép thúc giục nàng sắp điêu linh thân hình, cơ hồ là trống rỗng nổ tung khoái cảm làm sớm phản yêu đang kịch liệt xung kích phía dưới cành hoa loạn chiến, phần eo cùng bờ mông lại đỉnh lại xoay, nàng im lặng hưởng thụ cực hạn sảng khoái, đôi mắt dần dần trắng dã, khóe môi dính đầy nước bọt, lại theo gò má lặng yên chảy xuống. Nước mắt cũng tại hốc mắt bên trong hơi hơi lay động, dần dần tràn đầy, chảy xuống, sớm phản yêu cổ bị Thần Lạc sắp bóp ra từ vết rồi. Ngay tại nàng dần dần không dãy dụa nữa, đi đứng cũng đình chỉ đấm đá thời điểm, Thần Lạc đột nhiên buông lỏng ra bóp lại nàng cổ tay phải. Khoảng khắc không khí mới mẻ rót vào phế bên trong, sớm phản yêu mãnh hít một hơi sống, chóng mặt đầu bị chỉ tới nhanh cảm cấp sông đến trống rỗng, Thần Lạc hai tay cũng nhéo sớm phản yêu vòng eo. Tại nàng thượng vị theo bên trong ngạt thở chậm quá mức lúc tới trực tiếp mãnh liệt mở đụng. A a a a. Mới tiểu thiếu dưỡng ngạt thở trung chậm quá mức đến sớm phản yêu căn bản không cơ hội bày ra cái gì phát khắc mặt, cũng hoàn toàn chịu đựng không nổi khoái cảm xâm nhập, thậm chí chủ động dùng đi đứng mâm lên Thần Lạc lưng sau, hai má cơ hồ nhiễm lấy đỏ thầm sắc, từ cổ đến trắng nõn vú thịt phía trên đổ mồ hôi ứa ra, lộ ra vô cùng kiều diễm động tình mỹ nhan. Thần Lạc quy đầu lần lượt hữu lực oanh kích nàng vô tội miệng tử cung, phá khai cổ tử cung rót vào tử cung trong đó, đem kia đã bị quất cắm quấy thành tinh dịch nhan sắc dâm thủy cấp đầy mảnh tử cung, làm sớm phản yêu trong thường ngày bộ kia phát khắc mặt bộ dáng toàn tuyến hỏng mất. Không xong, không xong không xong không xong, như vậy ta mới không phải là ta ô ô ô ô. Thần Lạc thiếu gia, gian lận, quá phân, đánh lén, ô, người chỉ biết là ta thích ngươi là được, sớm phản yêu. Nha a a a a. Kịch liệt cao trào làm nàng thẳng băng thân thể điên cuồng dùng mình rên rỉ, liền khung đều bị nàng bộ dáng này cấp dọa nhảy dựng, dưới người con rút nhanh tiểu huyệt không ngừng cắn chặt căn kia cuồng bạo dương vật, vô luận như thế nào dùng thịt mềm vỗ về đều chỉ có khiến nó trở nên càng rắn chắc phân. Sớm phản, ta thích ngươi a, ta thích ngươi, siêu thích ngươi. Ta đã biết, chết cũng không có khả năng rời đi ngươi cho nên đừng nói loại này xấu hổ nói a a a a. Sớm phản yêu cao trào được thẳng sốt, tay chân đều có một chút lạnh cả người rồi, thấy nàng bộ dáng này không khỏi có chút ghen tị, còn xấu xa bóp một cái đầu vú nàng, nhưng lúc này sớm phản yêu căn bản không để ý tới cái này, thần lạc mạnh mẽ rút ra côn thịt đem sớm phản yêu lật người, đem nàng hai chân trụm lại từ phía sau lưng xâm nhập đẩy vào, hai tay từ trước phương vói vào thân thể cùng giường khe hở chung leo lên phồng lên mỹ nhũ tùy ý vuốt ve vân vê thưởng thức. Hai khỏa mỹ diệu viên thịt tại thần lạc trong tay lung tung biến hóa hình dạng, đầu vú đã ở khe hở ở giữa cùng ga giường thượng không được ma sát, nàng màu mỡ mông thịt cùng thần lạc giữa đùi kịch liệt va chạm phát ra ba ba vệt nước tiếng cùng sớm phản yêu kia hoàn toàn không thêm che giấu cao vút rên gì kết hợp tại cùng một chỗ nghe được khung đều có một chút xương cốt run lên. Thần lạc, hôn ta. Khung rất là quá mức kệ nhảy qua ở tại sớm phản yêu gáy phía trên, đem môi đưa hướng thần lạc, hai người triền miên kích hôn. Vừa mới kia sóng ba kích liên tục làm sớm phản yêu cao trào được liên tục không ngừng, kia dâm loạn nữ hầu huyệt dâm từng đợt co rút nhúc nhích, thần lạc cũng không tiếp tục nhẫn nại, côn thịt giống như nổi lên máy đóng cọc giống nhau không ngừng oanh kích sớm phản yêu tử cung, đem nàng cao trào bên trong tùy chiều cũng một lần nữa xâm nhập trở về. Một lúc sau, hắn một ngụm hút vào khung lưỡi thơm, dâng lên mà ra tinh dịch khoảnh khắc ở giữa liền từng dòng lớn phun chú hướng về phía sớm phản yêu nóng lên tử cung dưới đáy. Vốn tại co lại tử cung bị này nóng đắc yếu mệnh tinh dịch cấp bỏng đến không được co giật quất đánh, sớm phản yêu không gọi ra âm thanh, chỉ gắt gao nắm trước mặt gối đầu. Thần lạc cố ý cấp sớm phản yêu tắt đi âm phong ấn, làm kia nóng bỏng tinh dịch tại rót đầy tử cung sau trực tiếp theo cung miệng hướng ra phía ngoài phun trào đi ra, bùng nổ tại miệng âm đạo chỗ sâu, khoảnh khắc ở giữa liền lắp đầy kia phát lãng phá hư nữ hầu huyệt dâm, nhận thấy thần lạc xuất tinh. Khung một chút sai mở mặt đè lại sớm phản yêu sau lưng chiều thần lạc đưa ra đầu lưỡi khẩn cầu nói thần lạc. Bắn cho ta, van ngươi, bắn cho ta. Đột nhiên thần lạc giống giận rút ra côn thịt, dâng lên mà ra sền sệt dính tinh dịch hỗn hợp dâm thủy không được tưới tại phía trước khung khuôn mặt. Khung nhìn trước mặt thần lạc, chẳng sợ tinh dịch đều phun chiếm hữu nàng mắt nàng cũng hoàn toàn không tránh mở, lặng lặng mở ra đôi môi đột xuất miệng nhỏ, thần lạc về phía trước động thân. Ấn nhẹ ở khung cái gáy đem côn thịt đưa vào nàng miệng nhỏ bên trong, khung lúc này dùng sức hút hít một hơi, dâng lên mà ra tinh dịch trực tiếp đem khung gò má cấp nhét đầy, nồng nặc kia tanh mặn hương vị chớp mắt theo khung phấn lưỡi thượng khoách tán ra. Hô, hô, còn cho rằng phải chết. Sớm phản yêu tại hạ phương trắng dã mắt để thở, cứ việc khung đang ngồi ở nàng lưng cũng không có nhiều câu oán hận. Khung đầu nhỏ trước sau kinh hoàng còn tại bang thần lạc bú liếm, làm hắn bắn ra càng thống khoái hơn. Đem vô cùng dày đặc con cháu ác ý rót đầy khung miệng nhỏ, rất nhanh nàng liền nuốt không kịp chỉ có thể mở ra miệng nhỏ làm tinh dịch thuận theo cằm chảy xuôi đi xuống, nhưng miệng còn ngậm thần lạc dương vật không để mở. Thần lạc kìm lòng không được trước sau quất cắm muội muội miệng huyệt, đem nàng miệng đục ngầu tinh dịch hướng đến dưới cổ họng mặt đảo đi, nối thẳng hướng đến thực quản, đợi cho dần dần bắn không ra khi mới tại khung không tha trong mắt thong thả rút ra. Nàng một phen che lại môi liều mạng đem tràn ngập khoang miệng mấy cuối cùng mồm to tinh dịch cũng cấp toàn bộ nuốt vào, khung vú đầu vú càng là dính đầy hắn trắng đục. Lúc trước mỗi khi thần lạc côn thịt tại nàng miệng nhỏ rút ra đút vào thời điểm, khung đầu vú cũng có khả năng nhận được kích thích mà làm rung động, phía dưới sớm phản tham món lợi nhỏ huyệt đã sưng đỏ tê dại, đục ngầu tinh dịch hỗn hợp dâm thủy theo kia đầy đặn múi thịt bên trong ồ ồ chảy ra đến, tại nàng giữa hai chân tạo thành một mảnh dâm đãng nước ao. Các nàng hai người đều không có cởi xuống quần áo, lúc này có thể nói là nóng đắc yếu mệnh, đổ mồ hôi bốn phía dưới làm làn da hiện lên một loại mê người mọng nước. Lại phối hợp bắn ra khắp nơi tinh dịch, nhất thời rõ ràng chỉ có ba người, lại làm ra hỗn loạn ngân nằm sấp dâm đãng không khí, toàn bộ nhà đều là bọn hắn ba người giao hợp khí tức. Đem suýt chút nữa thoát lực sớm phản yêu cấp kéo lên. Thần lạc nằm tại trên giường rất là yên tĩnh xem xét hai vị chỉ thuộc về hắn cực phẩm mỹ thiếu nữ cộng phẩm hắn thịt tiêu hình ảnh, lúc này thần lạc cũng đều túm ra hai người bên trong thân thể gừng, xem như làm song phương đều hơi chút nghỉ ngơi một chút, cứ việc ở đây ba người đều sử dụng quá quả táo vàng. Tiếp tục, thần lạc ngươi còn có khả năng a, ta muốn làm. Gặp côn thịt thượng tinh dịch bị dần dần thanh lý sạch sẽ, không trực tiếp ôm lấy côn thịt không buông tay. Vù vù, chấm. Sớm phản yêu kia biểu cảm tựa như có chút tức giận, nhưng nàng rất nhanh đem phần kia cảm xúc ép xuống, lại khôi phục thành khuôn mặt đỏ bừng phác khác mặt nói vậy không tiểu thư trước hết mời a, ta đêm nay còn có khả năng tiếp tục hầu hạ thần lạc thiếu gia. Người người này ngẫu nữ miệng như thế nào hèn như vậy đâu này. Khung bay thẳng đến nàng lật lên bạch nhãn. Sớm phản yêu mặc không ra âm thanh, tại thần lạc nhìn sang khi liền nghiêng đầu sang chỗ khác thổi bay huýt sáo, phải nhiều đáng đánh đòn có bao nhiêu đáng đánh đòn. Khung tiểu thư ngươi trước tới là a, tốt lắm, ta đây liền có thể đối đãi thật tốt phó đối phó ngươi, vừa mới ngươi ngồi ở ta trên đầu đem ta cấp ép tới quá mức a. Hừ hừ, thần lạc cũng hiểu được sớm phản yêu không tốt như vậy chọc, nàng một chút cũng không tranh không đoạt nhất định là đang mưu đồ sự tình gì, nhưng hiện tại cũng không để ý phía trên những thứ kia, thần lạc làm khung nằm xuống, đem dòng giã lục khỏa loại nhỏ hồng nhạt có tuyến chưng dung cấp nhét vào khung huyệt dâm bên trong. Mỗi bỏ vào một viên khung sắc mặt liền thay đổi hồng một phần, nhét vào lục khỏa sau đó, khung gương mặt xinh đẹp đã đỏ như dỉ máu. Tuy rằng bị thần lạc dạy dỗ rất thú vị, nhưng còn muốn bị người khác ngẫu nữ nhìn, thực lúng túng thực chán ghét. Cho nên, là muốn xâm phạm khung lỗ sao sao. Khung lúc còn nhỏ xóa khai chân đem bờ mông lót, liếm lấy ngón tay chính mình trước thấm vào lên kia co lại thành một điểm tiểu cúc huyệt. Đúng vậy, là như thế này. Thần lạc cúi người ấn côn thịt, tại không a, chấm, nhíu mày hít sâu trung tướng đỉnh quy đầu tiến dễ chịu cốc huyệt, lại tiếp tục về phía trước trọi vào, tiến tiến lui lui, thẳng đến côn thịt bị tận gốc nuốt hết. Nhưng là, như vậy, có thể hay không lại ngoan một điểm. Khung vụng trộm liếc ngồi xồm tại sau lưng nàng sớm phản yêu liếc nhìn một cái, chiều thần lạc đỏ mặt làm nũng. Vì thế, thần lạc cho sớm phản yêu một ánh mắt. Ba. Sớm phản yêu giơ tay lên chính là một cái tát hô đi lên, trực tiếp đem khung má phải đánh cho sưng đỏ, khung khoảnh khắc kia đều có một chút bối rối, sau đó thần lạc thuận tay lại một cái tát trực tiếp phiến đến nàng má trái. Ô, chấm than, khung gò má đỏ ửng, ngẩng đầu trừng mắt nhìn sớm phản yêu liếc nhìn một cái lẩm bẩm ta lại không cho ngươi đánh. Thần lạc thiếu gia để ta đánh thôi. Khung lập tức không lời, vì thế, thần lạc thông qua hệ thống chung khống đài. Trực tiếp mở ra khung kia hưng phấn đến khép mở liên tục không ngừng huyệt dâm bên trong dòng giã lục khỏa trứng dung. Tiếp lấy, chôn sâu cúc huyệt côn thịt cũng trước sau kéo ra đút vào, tại khung một vòng bao lấy một vòng trực tràng xì xì rung động. Chất đầy khung miệng âm đạo trứng dung va chạm nhau chen ép, đem mềm mại dâm thịt cấp bắn đến bắn tới, mãnh liệt chấn động phối hợp lỗ sau quất cắm làm khung từng đợt đánh lên giật mình, cứ việc không có chớp mắt đến cao trào cũng đã tên trên dây cung lên. Sớm phản yêu nhất tay đè chặt khung bả vai. Một tay níu lại kia một luồng hỗn độn màu bạc sợi tóc, dùng tay lưng ba ba va chạm khung đỏ bừng gò má, khung tuy rằng bất mãn bị sớm phản yêu phiến, nhưng nhắm mắt lại nói cũng không sao, hồng nhạt ác ma tại chất thịt không ngừng dẫy giụa, thần lạc côn thịt ra vào cũng dần dần nhấc lên tốc độ, tại khung lần thứ nhất cao trào kêu ra tiếng khoảnh khắc kia, hắn dùng hai tay vuốt ve khung vú thịt nói khung, hiện tại muốn cái gì? Ô, ta, nghĩ, bị thần lạc ca ca phiến. Thật sao, nói. Thần lạc ba trực tiếp sở trường chỉ ra chỗ sai tay chụp đánh tại khung bộ ngực, nàng không nghĩ tới là nơi này bị phiến, cũng hơi chút dọa nhảy dựng, nhưng chính đang nàng mở mắt khi sớm phản yêu lại ở phía trước cho nàng một cái tát, nàng lực đạo không nhỏ, phiến được khung đều nghiêng đầu. Sau đó, không đợi khung nói chuyện, lại là ba ba ba liên tục ba lượt bàn tay, chẳng qua này ba lượt lực độ đều rất nhẹ, làm khung rất có một chút hưởng thụ. Quả nhiên biến thái thiếu gia muội muội cũng là biến thái, nha. Tuy rằng ta đã sớm biết. Sớm phản yêu mặt không thay đổi vỗ lấy khung gò má. Nếu không là sớm phản yêu khi đó khuyên khích, thần lạc còn chưa nhất định cùng khung cùng anh Lê Lê phát triển đến loại này tình cảnh, a cũng khó nói. Rất đau, rất đau. Khung giơ tay lên tính toán ngăn trở, nhưng thần lạc lại tại dưới người trực tiếp dùng ngón cái móng tay bên cạnh bóp lên khung hòn le, cách mỏng manh hòn le bao bì theo phần mu kẽ hở chung xuống phía dưới móc ép lấy. Giống như là muốn đem kia đáng thương vật nhỏ cấp trực tiếp móc xuống giống nhau, này càng làm cho khung đau đến trực tiếp kẹp chặt chân, nhưng lại bị thần lạc cấp lập tức đẩy ra. Sớm phản yêu đã ở khung sau đầu sau đó luôn phiên vỗ vào khung bả vai, trên mặt, cổ, ngực. Bất quá chỉ có thần lạc tại thời điểm sớm phản ái tài dám làm như vậy. Thần lạc cùng khung hạ thân chặt chẽ kết nối tại cùng một chỗ, không cố kỵ chút nào hướng về muội muội thân hình phát tiết chính mình dâm dục. Sớm phản yêu hai tay một chút nắm khung đầu vú, lại bao phủ ở khung trắng nõn vú, phủ động đầu vú, giống là hoạt động vòng tròn giống nhau trà sát được khung vú thịt qua lại lắc lư, đột nhiên đối với khung ôn nhu lên. Nàng là ôn nhu thần lạc ở phía dưới lại lấy ra tinh dầu pháp bảo, tại khung vừa buông lỏng cảnh giác khi trực tiếp ngã xuống bởi vì trứng dung kích thích mà run nhẹ liên tục không ngừng mật cánh hoa phía trên, màu xanh lá tinh dầu vừa mới dính thượng kia mẫn cảm niêm mạc không giống như là bị bỏng đến giống nhau muốn nhảy lên. Sớm phản yêu gắt gao đè xuống bả vai của nàng, gắt gao ngăn chặn nàng, khung hai tay hướng lên lung tung nắm, trực tiếp khóc ra tiếng, nhưng Thần Lạc hoàn toàn không dừng lại quất cắm. Còn trực tiếp đem tinh dầu miệng bình cấp nhét vào tiểu huyệt, từng giọt thích vào đương bên trong, tại chứng dung va chạm cùng rung động hạ bị đưa hướng miệng tử cung, tràn đầy toàn bộ xôn xao hũ thịt. Rất đau, Thần Lạc, ta rất đau, tiểu huyệt muốn hư mất, tử cung cũng muốn hư mất, chứng dung, nhiều lắm, ma ma, ô ô ô, ta, phiến ta, mau, tiếp tục phiến ta. Ba ba, lại là hai phát đến từ sớm phản yêu bàn tay. Tại sớm phản yêu làm như vậy đồng thời, Thần Lạc tự nhiên cũng không có khả năng quên dùng côn thịt xuyên qua tại khung nóng lên chàng đạo, huyệt dâm bị tinh dầu cấp nóng đến cơ hồ muốn tổn thương rồi, khung một bên thét chói tai một bên cầu xin, nước miếng ngọt ngào tại bên cạnh môi bay tứ tung, nhưng Thần Lạc cùng sớm phản yêu không quan tâm. Tha cho ta đi, van ngươi, Thần Lạc ca ca, phiêu phu, ngươi yêu khung a, rất đau nha, thật sự rất đau đớn, nhưng là, lại thật hạnh phúc, lại, hơi chút đánh một chút đi. Khung không có khả năng chán ghét ngươi, đây là Thần Lạc ca ca cấp khung tiệc tiễn đưa lễ. Ta, rất đau, tha ta. Nghe như vậy nói năng lộn xộn thở gấp, Thần Lạc hữu lực đẩy vào côn thịt rút ra đút vào che kích thích khung trực tràng nổi bức tường, khung kia hình thoi mặt nước bao giống nhau bộ phận sinh dục lui thật sự là lợi hại, nhưng lại như thế nào lui cũng không ngăn cản được Thần Lạc đem tinh dầu cấp nhỏ vào âm đạo mật ngọt trong đó, hồng phấn khe thịt bên trong chảy ra lăn lộn một tia tinh dầu mật tí, như là nào đó tra tấn nữ tính hình phạt. Kích thích không bụng không được co lại, kêu khóc được khóc không thành tiếng. Thần Lạc thâm tình vân vê không phía dưới miệng nhỏ thượng phấn nhuận châu lạp, hừ thượng một ngụm đem nước bọt phun tại phía trên, sớm phản yêu thì tại phía trên hai tay siết chặt khung tiểu đầu vú. Thần Lạc đang dùng thô ráp ngón tay bụng liều mạng ma sát khung hòn le, đồng thời mạnh mẽ duệ khởi khung kia mềm mại tóc dài màu bạc, khung lại vào lúc này thét chói tai, thân thể đột nhiên cứng đờ, sau đó thánh thủy đột nhiên phun ra, thẳng dán Thần Lạc gương mặt. Đi. Khung đính đỏ bừng gò má cong lên sau lưng ở trên giường xoay tứ chi tùy ý hưởng thụ lên. Khung tiểu thư thật đúng là vị khó lường biến thái đâu. Nha, tuy nói ta khi rảnh rỗi người yêu thích bị Thần Lạc thiếu gia tát một phát. Sớm phản yêu một câu nói làm cho cuối cùng rất nhỏ giọng, tiếp lấy, Thần Lạc lấy ra một chi hắn dùng được rất nhuần nhuyễn mã tiên tại khung vú nhỏ đi lên một chút, khung bị đánh cho vừa kéo, dưới người trào ra nước lại càng nhiều, huyệt dâm lần lượt hướng ra phía ngoài cuồn cuộn. Đều có thể nhìn thấy bên trong hồng nhạt trứng dung, thánh thủy như là không có ràng buộc giống nhau lậu liên tục không ngừng, tưới tại giống như là muốn sản xuất trứng dung hũ thịt cửa vào phía trên, lại chảy xuôi đến Thần Lạc côn thịt phần thân. Bị hắn hữu lực rút ra đút vào cấp đưa vào lỗ sau. Sớm phản yêu giơ tay lên dán tại khung má phải một bên, theo chán ôn nhu phủ sờ vài cái nói khung tiểu thư, ta có thể quất ngươi sao? Hô, hô, khung không nói gì, chính là nhắm mắt tại thở gấp. Vì thế, sớm phản thích dùng lực nhéo nhéo khung khuôn mặt, khung nước mắt như mưa vậy gương mặt lập tức liền đã trúng mặt không biểu cảm sớm phản ham vài cái quất đến bàn tay, má phải bị quất được hòa lạt lạt đau, nhưng tùy theo Thần Lạc một ánh mắt, sớm phản yêu lại nằm sấp đi xuống, tại khung trợn to mắt kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới đảo ngược hôn lên nàng yêu kiều môi, như là vì người yêu chúc phúc giống nhau. Ngài yêu thích ta hôn sao, khung tiểu thư. Búp bê nữ ngươi chết cho ta, nghĩ bị ngươi thân a hừ hừ hừ. À, thật không, nhìn đến ngài không quá vừa, như vậy. Sớm phản yêu trở tay liền một cái tát quất tới, nhưng lại đem khung khuôn mặt cấp quất lật tới một khắc nghiêng, khóe môi đều cho nàng phiến ra máu. Đương nhiên, cái này không phải là quan báo tư thù, điểm ấy thống khổ đối với khung tới nói không coi vào đâu. Sớm phản yêu tại khung thở gấp lúc nghỉ ngơi túm lên khung đầu vú, nàng ghé vào khung tay phải một bên cúi đầu, lại hôn vào nàng bị mã tiên rút ra một đạo vết đỏ vú phải phiến. Nhẹ nhàng hút cắn lên khung nộn trượt đầu vú. Khung chân giữa đã hoàn toàn bị dâm thủy cấp thấm ướt, cho dù là chàng đạo tường thịt cũng thấm ướt, côn thịt một mực không chút kiêng kỵ tại trực tràng bên trong rút ra đút vào dạo chơi. Đừng khách khí, xin nhờ, thỉnh tiếp tục nha. Làm khung đau đớn đứng lên đi, dùng người yêu thích phương thức. Nghe vậy, sớm phản yêu dệ khởi khung kia mềm mại tóc dài, từ gần đến xa từng chút bóp kéo lấy. Khung sau ngửa mặt đau quá chặt chẽ nhíu mi. Thần Lạc càng là bão hòa, không ngừng nghỉ quất cắm, lúc này quất cắm càng là mau, phốc phốc không ngừng rung động, khoảnh khắc cũng chưa từng ngừng lại, hắn không còn dùng tay tra tấn khung, chính là hai tay nhéo eo của nàng, hơi khẽ nâng lên vòng eo đem phần hông áp chế, Bằng xâm nhập góc độ xâm phạm muội muội lỗ sau, tựa như muốn dùng này dương vật đem khung cấp đỉnh xuyên giống nhau, rõ ràng khung bộ ngực chỉ có một chút điểm vú thịt cũng bị như vậy kịch liệt lay động cấp biến thành rất nhỏ lắc lư lên. Khung thống khổ kêu rên, trên người chung quanh chảy xuống mồ hôi lạnh, cũng rốt cuộc không thể xoa dịu cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần lạc kia hưng phấn khuôn mặt, sớm phản yêu biểu cảm ngược lại không có thay đổi gì, chính là tại thần lạc kịch liệt khi nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa khung đầu vú, làm khung có thể thuận lợi hơn đạt đến cao chiều, mà khi thần lạc động tác trở nên nhẹ nhàng thời điểm, nàng lại sẽ không chút lưu tình vung xuống bàn tay. Thần lạc băng bó trụ khí, một lần so với một lần mãnh liệt đâm đụng lên khung tường thịt, đem mặt sau miệng nhỏ coi như là tiểu huyệt đang dùng, dâm thủy bốn phía huyệt dâm vừa phun, nhưng bởi vì chất thịt lối vào cực nhanh mới không có thể đem trứng dung cấp phun ra. Ách ha, cái này, thật không sai. Cảm nhận đến từng trận khoái cảm sắp bùng nổ, thần lạc cũng không cấm ngâm nga lên tiếng. Mắt thấy thần lạc sắp xuất tinh, sớm phản yêu cũng không muốn tỏ ra yếu thế, hai tay thuận thế gắt gao nắm khung ngực, tiếp lấy bàn tay trái phải vỗ đánh lên kia đã bị đập hồng mềm mại cặp vú, đau đến khung tơ trắng gót chân tại ga giường phía trên lung tung đấm đá, tiếp lấy sớm phản yêu dừng lại đánh ra, bàn tay dán tại nhũ thượng lại dịu dàng thắm thiết phủ động, khe hở ở giữa kẹp lấy đầu vú rất nhỏ xoa động. Rất nhanh, sớm phản yêu lại đem chơi lên khung đầu vú, kéo một cái kéo, chặt lại lỗ sau kẹp chặt thần lạc côn thịt phần thân có chút làm đau. Sớm phản yêu cúi người xuống, tại khung đầu vú cùng vú xung quanh nhẹ nhàng hút liếm, còn giơ tay lên tại mặt nàng phía trên cẩn cẩn thận thận vỗ lấy, tuyệt không đau đớn, nhưng trải qua vừa mới nhiều lần hữu lực bàn tay, khung ngược lại là cảm thấy cái loại này thực đau đớn bàn tay rất nhanh liền rơi xuống, một mực lo lắng đề phòng vô cùng khẩn trương. Sớm phản thích dùng đầu lưỡi lần lượt câu dẫn khung đầu vú, làm khung phía dưới mật liệt ướt át càng sâu, phì nộn dâm dịch không ngừng theo tường thịt ở giữa tiết ra. Lỗ sau cũng càng trở lên dễ chịu rồi, làm côn thịt tại bên trong rút ra đút vào càng thêm thông thuận. Thần lạc, bắn ra, đem tinh dịch bắn cho ta. Bắn ở phía sau trong huyệt thật sự là quá lãng phí, lúc bắn vào miệng ta ba đến đây đi, mặc kệ có bao nhiêu đều có khả năng nuốt xuống, thật sự không được, ngươi có thể bắn tại ngực của ta phía trên, ngươi yêu thích đi như vậy. Mái tóc cũng có thể, đến đây đi. Nghe vậy, sớm phản yêu đột nhiên buông ra khung bộ ngực. Tại khung hai má phía trên hung hăng phiến lên bạt tai, khung lại lần nữa khóc giống lên tiếng, nàng lại đem khung đầu vú bạt kéo lên, thần lạc tại thuận thế bốc lên khung môi mật, dùng đốt ngón tay ba bắn âm vật của nàng, giống như là bắn đạn châu giống như, khung cuối cùng vẫn là trước một bước cao trào, dâm thủy suy suy phun ra, thần lạc đồng thời rút ra côn thịt, đem khung eo mông cấp càng thêm nâng lên, làm phun tung tóe mà ra thánh thủy trực tiếp phun mãn toàn thân của nàng. Liền mang theo sớm phản yêu cũng bị phun vừa vặn. Từng viên trứng dung phốc phốc theo bên trong tiểu huyệt bính chen ra, lập lờ dâm lượng ánh sáng nhạt, dâm thủy tùy ý tràn lan, trứng dung cũng treo ở khung hạ bộ, tại bụng cùng bờ mông phụ cận ong ong ong run liên tục không ngừng. Thần lạc tay hướng mấy phía dưới bảo trì khoái cảm, đột nhiên ôm lên khung đến từ phía dưới bưng lấy nàng đem côn thịt trọi vào phía trước dâm thịt bối, hắn ngửa ra sau thân thể làm khung nằm dựa vào tại chính mình thân thể phía trên, một bên cao thấp run run nàng một bên điên cuồng ưỡn eo. Lúc này thần lạc giống như cường tráng gấu trắng, mà khung giống như là bị hùng cấp mang lên xa đoạ công chúa, hắn đem khung ôm tại trong ngực, một bên ôn nhu hôn môi nàng có chút phát sưng môi hồng một bên dùng sức ngửa ra sau. Dùng sức thúc đẩy côn thịt lấy thích hợp góc độ nghiêng lệch chiều sâu cắm vào, thật sâu quan câu kịch liệt ma sát khung chất thịt, chen lấn kia một chút tinh mịn nếp thịt nhanh chóng bày ra. A, rất tuyệt, cái này, quá tuyệt vời. Tiểu huyệt muốn bị thần lạc cấp đỉnh mặc, tử cung va chạm. Thần lạc ca ca, yêu ngươi, yêu nhất ngươi. Khung bị đính đến cành hoa loạn chiến, sợi tóc bay ra cao giọng dâm đãng kêu la. Thần lạc mỗi lần rút ra cơ hồ thoải mái không đi đứng thẳng run, tại lần lượt đền đáp lại pít tông bên trong, đạo kia hồng nhạt mật liệt thẳng đã tuôn ra một đường tươi nhuận trong suốt nước, sớm phản yêu ngồi xổm ở phía trước phương nhắm mắt lại hé miệng dùng khuôn mặt tiếp nhận, vô số chất lỏng hỗn hợp tại cùng một chỗ, ướt đẫm tươi tại bộ ngực sữa của nàng cùng phấn nhuận gương mặt xinh đẹp. Khung nắm chặt thần lạc cánh tay, thở gấp chờ đợi thần lạc càng thêm kịch liệt một chút, thần lạc đem hai má dán tiến khung sau tai, một bên tại nàng bên tai ồ ồ thở hổn hển một bên liếm lên này ấm áp tai khuếch, dưới người dương vật còn tại siêng năng tận tình trọi vào kia hai xóa sạch phấn nộn dâm đãng thịt mềm, quỳ đầu điên cuồng dùng sức đánh khung ngứa ngáy chất tường thịt, lần lượt thoải mái trọi vào miệng tử cung, côn thịt phần thân đến trung bộ tại ra vào khi lại đem khe thịt cấp lật được đến hồi tung bay. Phấn nộn chất thịt bị lôi đi ra lại bị đỉnh trở về. Đang không ngừng bị kích thích phía dưới, Khung Xuân Triều cùng Thánh Thủy phun khắp nơi, đem sớm phản yêu tóc dài đều ướt đẫm. Khung, sắp tới. Đến đây đi, tất cả đều bắn cho ta. Bắn cấp sớm phản yêu không thể được, tuyệt đối không tha cho ngươi. Nghe vậy, Thần Lạc một phen siết chặt khung đùi, đập đều côn thịt phần thân thật sâu cắn ở tại khung môi mật phía trên, phát nhăn túi ca co rụt lại, từng dòng lớn tinh dịch theo bên trong quy đầu dâng lên mà ra, bỏng đến khung tử cung chớp mắt đạt tới cao trào, dính ẩm ướt dâm chất lỏng cùng thánh tùy tích tí tách chảy xuôi xuống, Thần Lạc thâm trầm mà kịch liệt thở gấp, khung tác ngẩng lên cổ lay động bộ ngực cao giọng thét chói tai. Thần Lạc căng phồng lên đến tinh dịch thoải mái nghiền nát khung tiểu tử cung, đem tử cung đều chém gió được phồng lên, bụng lồi ra, điều này làm cho khung hạnh phúc cơ hồ muốn ngất đi thôi. Tiếp lấy, kia một chút dày đặc chất lỏng theo miệng tử cung chỗ điên cuồng trào ra, tràn ngập toàn bộ khung tiểu huyệt. A, a a a, trào đi ra, quý giá tinh dịch, thật lãng phí a, cứ như vậy xót xuống. A, cảm giác bị bắn vào đến bao nhiêu cũng không đủ đâu. Khung nắm chặt Thần Lạc cánh tay thở gấp líu ríu nói. Thần Lạc ôm chặt khung đùi chậm rãi nâng lên khung eo mông, đem như cũ tại bắn ra tinh dịch côn thịt cấp chậm rãi rút đi ra, chớp mắt tinh dịch từ dưới lên trên phun lên khung cằn cỗi vú, văng đầy nhếch lên đầu vú, đem vú mềm cấp đổ được rối tinh rối mù, thậm chí còn vọt tới nàng hai má phía trên, trước sau lay động khi nộn hồng nhạt khe thịt cũng bị chảy ra tinh dịch cấp nhuộm thành một mảnh trắng đục. Đều nhanh bắn xong rồi, sớm phản yêu lại gần sát cầm chặt Thần Lạc côn thịt mà bắt đầu mút hút còn sót lại chất lỏng, khung ngược lại không buông tha, Thần Lạc bảo trì nâng lấy khung động tác làm sớm phản yêu liên tục phục vụ cho hắn, thẳng đến lại một lần nữa mau xuất tinh khi mới lại rút ra côn thịt, nặng nề mà một lần nữa đào nhập khung huyệt dâm, khoảnh khắc kia vô số đục ngầu chất lỏng theo khung đã bị cắm vào sưng lên hũ thịt bên trong xì xì tràn ra, Thần Lạc hai chân mở ra ôm lấy khung, khung là ô kêu một tiếng liền đem sau đầu dán vào hắn xương quai xanh. Lấy bảo đảm càng thêm xâm nhập, làm này một phát tinh đặc hoàn hoàn chỉnh làm đất ở lại nàng bên trong thân thể, đem khung phần bụng cấp bắn ra phồng lên thành cái tiểu tây dưa, khung đôi mắt trắng dã, nước mắt hạnh phúc không ngừng theo khoe mắt rơi xuống, nàng theo bản năng đều hộc ra lưỡi, cả người một mảnh a hắc nhan, nhìn xem sớm phản yêu yên lặng lấy ra điện thoại cho nàng vỗ một tấm. Lúc này đây, đương Thần Lạc rút ra côn thịt thời điểm, khung thật sự là thoát lực trực tiếp mềm nhũn hôn mê bất tỉnh. Thần Lạc đỡ lấy khung làm nàng nằm xong, cùng sớm phản yêu lại tận hứng chậm rãi cuối cùng làm vài lần, sau đó dọn dẹp gian phòng, dùng vệ sinh thuật thu thập khung thân thể, thẳng đến xế chiều giờ cơm khung mới bị mùi cơm vị câu tỉnh. Bụng cũng không phải đói, nhưng cảm giác không ăn cơm lại không thích hợp. Ngồi xuống đến trên bàn ăn, khung xoa lấy còn có một chút lồi ra bụng lẩm bẩm. Khung ngươi lúc trở về đem béo thư cấp mặc xong. Dù sao nại ương tới đón ta, chuyện nhỏ. Chỉ cần dán một đôi tân nhũ thiếp là được. Lời tuy như thế, quên đi, quả thật cũng không có việc gì, người lại không tại bên ngoài hoảng. Thần Lạc cong gãi gãi đầu, cấp khung rót một chén mới vừa cùng sớm phản yêu hợp tác sản xuất tinh dịch. Nhìn đến một chén kia sữa đặc giống nhau dày đặc tinh dịch, khung khóe môi xác thực kéo ra. Nhưng, nàng rất nhanh liền kiều mị cười, bưng ly lên đến dưới bàn lắc lư bàn chân ngon lành là thưởng thức một ngụm. Chỉ có thể nói cũng may Thần Lạc tinh dịch không có gì mùi vị, bằng không cứ như vậy phóng tại bàn ăn phía trên tuyệt đối sẽ làm cho hắn ăn không ngon. Thần Lạc thiếu gia cũng muốn đến một ly sao. Giống nhau nâng tinh dịch cái chén sớm phản yêu mặt không thay đổi chế nhạo nói. Nếu như là người dâm thủy lời nói, ta rất vui lòng. Thánh thủy ngươi cũng không phải là đang uống nha, còn mặt mũi nào nói. Tốt lắm, ngươi rất tuyệt. Thần Lạc cấp sớm phản yêu giơ ngón tay cái lên. Ăn qua sớm phản yêu xuống bếp làm cơm chiều, Thần Lạc đem khung đưa lên nại ương xe, cùng nàng len lén hôn đừng. Cả tòa nhà chỉ còn lại có Thần Lạc cùng sớm phản yêu hai người. Đột nhiên biến thành như vậy thật đúng là không thích ưng a. Thần Lạc tại 2502 đến 2503 đều dạo bước một vòng, sớm phản yêu nhắm mắt theo đuôi theo tại sau lưng của hắn không nói một lời, cứ việc trong phòng đèn đều mở ra, nhưng đi đến trong thế nào đều cảm thấy không quá thoải mái. Rõ ràng ban đầu ở tòa nhà lớn hơn nữa, lớn, nhưng không biết là trống trải, hiện tại nơi này đều có hai người tại, lại cảm giác tùy thời đều có khả năng trở nên tịch mịch. Thần Lạc thiếu gia, ngày mai có cái gì dự định sao? Theo lấy Thần Lạc tha hai vòng, sớm phản yêu có chút không thể nhịn được nữa hỏi. Ngày mai toàn bộ giường massage bỏ vào ngươi bên kia, sau đó. Sau đó liền không có việc gì, nói. Thần Lạc nhéo dưới cáp sai lệch nghiêng đầu đột nhiên nói không bằng về nhà xem một chút đi. Thần Lạc thiếu gia, chấm, sớm phản yêu trong mắt giống như mất đi cao quang, nàng dùng cái loại này âm trầm âm thanh nói thầm vừa bị phu nhân và anh Lê tiểu thư nước mắt thủy đưa theo bên trong ra đi ra hôm sau trở về đi không biết là không được tự nhiên à. Ngài không sai biệt lắm cũng nên tự lập một chút. A Thần Lạc trực tiếp nằm lên sofa tư ngưỡng bát xoa lật bạch nhãn nói cái gì tự lập, thậm chí còn ngươi nữa có ở đây không? Trừ phi là ta chết rồi, nếu không một mực bồi tại ngài bên người. Yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết như vậy. Nói, Thần Lạc lấy ra điện thoại nhìn gần nhất nhật trình biểu hiện. Muốn nói có chuyện gì, hẳn là muốn hút hết đi gặp tử trong nhà một chuyến, nghỉ hè đến nay liền chưa thấy qua nàng. Gặp từ cái gia đình kia hoàn cảnh phỏng chừng nàng quá rất là kiềm chế, nàng cũng không như thế nào cấp Thần Lạc phát tin tức, một đầu cuối cùng tin tức ghi lại vẫn là một tuần trước Thần Lạc nói ta phải dọn nhà, sau đó gặp từ trở về chúc mừng. Đều không có tiếp tục khách sáo hai câu. Thần Lạc phía trước hẹn xong muốn đi đem nàng theo cái loại này gia đình hoàn cảnh lao đi ra đến, dù sao cũng phải đi thực hiện lời hứa. Còn có là được. Thần Lạc nhìn coi lịch ngày thượng một cái đỏ tươi dấu hiệu. Tháng 8 ngày 15. Đây là thật trắng đến thời gian, nàng đã đặt xong vé máy bay, dự định là Hy Tư La sân bay đến Thành Điền sân bay, tiếp cận nhị 10 giờ chuyến bay, ở giữa muốn tới chỗ nào kinh ngừng một lần, nếu như là Thần Lạc nói hắn phỏng chừng sẽ chọn đến địch bái phụ cận ngoạn vài ngày lại chuyển cơ, bằng không liên tục tọa nhị 10 giờ chẳng sợ khoang hạng nhất cũng không quá thoải mái, thật trắng ra cũng không thiếu tiền nha, thật không hổ là trừ bỏ vẽ một chút ở ngoài cái gì cũng không có khả năng thiên tài thiếu nữ. Nếu chuyển cơ một chuyến nàng sợ không phải là muốn chơi cái sân bay mất tích. Phu nhân có ý tứ là Thần Lạc thiếu gia nhanh chóng cùng vị hôn thê tạo tiểu hài tử a. Sớm phản yêu xem Thần Lạc nhìn chằm chằm lịch ngày xuất thần, bất thình lình cúi người đến đây một câu. Lên cao trung đâu làm ra đứa nhỏ đến không phiền toái sao. Dù sao thật bạch tiểu thư cũng không cần gì rất cao bằng cấp, chỉ cần vẽ một chút là đủ rồi. Nói cách khác bỏ học cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Sớm phản yêu cấp bỉ hoa ok, sau đó Thần Lạc chiều nàng giơ lên ngón tay giữa. Đệ thập nhất kỳ thứ hai bắn dự định ở tháng 5 một ngày 4 chủ nhật đổi mới. Thần Lạc đệ thập nhất kỳ thứ hai bắn. Xem trước nhắc nhở này bắn ra là quá độ trương tiết, không có chát chát, mặt khác, truy danh thật trắng này bắn ra chính thức ra sân. Chương 206 tuần trăng mật và hoa lửa. Khoảng cách Thần Lạc chính thức chuyển nhà đã qua 5 ngày. Nguyên bản cùng anh Lê hẹn xong cuối tuần phải đi về, nhưng không đợi được thứ bảy chính là thứ sáu Thần Lạc liền đã trở về chuyến ra, đem anh Lê cấp nhạc. Sau đó đến thứ bảy, lại lần nữa trở lại nhà mới Thần Lạc cùng sớm phản yêu thương lượng một trận quyết định, hắn muốn quá một đoạn nhân tế quan hệ thượng tương đối đoạn bỏ cách xa thời gian, không lâu, liền vài ngày, sau đó liền đi gặp tử gia. Cũng chính là tạm thời không giao tế. Không tại điện thoại phía trên lãng phí thời gian cùng các nữ sinh nói chuyện phiếm, cũng không ước hội không gây sự, trước tiên thông chi sở hữu qua lại quan hệ vòng tròn người, làm cho các nàng không có việc gì tận lực đừng liên hệ, có chuyện khẩn yếu liền trực tiếp gọi điện thoại, xem như cấp chính mình bận rộn lớn nhỏ đầu đều phóng cái giả, không đi ra thời gian nhiều bồi sớm phản yêu, thói quen tiểu gia đình cuộc sống. Thần Lạc thiếu gia, đêm nay muốn hay không theo ta xuất môn một chuyến? Sớm phản yêu dựa vào tại dưới sofa chuyển hướng chân ngồi, nàng toàn thân chỉ mặc một đầu rộng thùng thình màu trắng đai đeo thái dương váy, vô luận là cao thấp tất cả đều là chân không, chỉ có tả trên vai treo một cây đai đeo, bên phải trên vai đai đeo đều sớm trượt xuống dưới đi, lộ ra trơn bóng nách phía dưới cùng trong suốt vú thịt, mà Thần Lạc tắc nhắm mắt dưỡng thần nằm tại ghế sofa dài phía trên duỗi tay theo nghiêng một bên xoa lấy sớm phản yêu vú phải, dù nhàn rỗi đến cực điểm nhẹ nhàng thưởng thức. Đối với hắn loại này hành vi, sớm phản yêu sớm thành thói quen, nói liên tục đều lười nói hắn, hơn nữa dù sao trong nhà cũng liền hai người bọn họ, Thần Lạc yêu như thế nào làm cản sớm phản yêu cũng không có khả năng ngăn cản, chớ nói chi là hiện tại hắn chỉ là đối với nàng một người như vậy, sớm phản yêu cao hứng còn không kịp đâu. Đi chỗ nào? Thần Lạc hơi chút nheo lại mắt, cuộc sống như thế thật sự là thanh nhàn rỗi, hắn sờ sờ đều nhanh đang ngủ. Đã không có anh Lê Tiểu Bách Hợp còn có không cùng Nại Ương. Trong nhà an tĩnh đòi mạng. Nơi này, sớm phản ái tướng chính mình kia mang sức tưởng tượng điện thoại xác dán vào không ít giấy dán điện thoại đưa cho Thần Lạc. Thần Lạc bán chống người lên đến cầm chặt sớm phản yêu cổ tay nhìn sang, sau đó gần từng chữ một hoa nổi giận hội. Nha, người muốn đi nhìn hoa lửa à? Thần Lạc thiếu gia không muốn đi sao? Gần nhất 5 năm trên cơ bản hàng năm cũng phải đi một chuyến a. Gặp Thần Lạc ngữ khí không có gì dao động, sớm phản yêu cũng không kinh ngạc, nàng nhẹ nhàng rút về tay đến, lại trượt lên màn hình. Tuy nói là cùng phu nhân còn có anh Lê Lê tiểu thư các nàng cùng đi, hơn nữa cũng vẫn là bữa tiệc khách quý, tuy rằng một chút cũng không chật chội, nhưng chung quy có như vậy một chút không thú vị a. Ta ngẫu nhiên cũng nghĩ cùng bình thường các nữ hài tử giống nhau cùng yêu thích người cùng một chỗ tay trong tay đi dạo sạp nhỏ a. Ta, sớm phản người rất muốn đi. Nếu ngài không muốn đi quên đi, ta chung quy chẳng qua là một kẻ thị nữ, cũng không thể yêu cầu ngài làm chuyện gì. Ta, còn cố ý kích ta, Thần Lạc nhẹ véo nhẹ bóp sớm phản yêu đầu vú, nàng chịu đựng tê dại cảm giác ho nhẹ hai tiếng nói ta muốn đi, Thần Lạc thiếu gia có thể theo giúp ta đi. Ai, thật sự là bắt ngươi không có biện pháp, nếu ta yêu nhất sớm phản đều như vậy lên tiếng, ta đây đương nhiên cũng phải phối hợp phối hợp. Mấy giờ bắt đầu? 7 giờ rưỡi tối, tại đảo Mao bờ biển xe chạm phụ cận. Sớm phản yêu giọng điệu không có nửa điểm phập phồng, giống như đang kháng nghị ta tin ngươi cái quỷ. Chúng ta đây làm sao sống đi, taxi, vẫn là tàu điện. Ta đều có thể, bất quá, Thần Lạc thiếu gia muốn nhìn ta xuyên áo tắm bộ dáng sao? Sớm phản yêu sau ngửa mặt, đem cái gáy gối lên Thần Lạc lồng ngực phía trên dùng ánh mắt còn lại nhìn hắn. Nha, ngươi phải mặc áo tắm, này cảm tình tốt, đã lâu không gặp ngươi mặc áo tắm. Nha, nếu Thần Lạc thiếu gia phân phó như vậy, ta đây liền bất đắc dĩ xuyên một chút đi, vừa vặn tháng trước mua tân áo tắm. Sớm phản yêu có như vậy chút ít ngạo kiều xoay nghẹo đầu ngón tay giữa tiêm điểm vào môi một bên. Chân không áo tắm sao? Nói, Thần Lạc đưa tay thượng lực đảo hơi chút gia tăng một điểm, vuốt ve vân vê động tác trở nên hạ lưu không ít. Thần Lạc thiếu gia, loại này xuyên pháp tại trong nhà mặc một chút là được, cái này thời đại đã không có chân không mặc kimono nữ tính a. Biến thái ngoại trừ, còn có, đầu vú kích đột cũng có khả năng thực thấy được, nha, nếu như ngài không muốn cho đại gia nhìn chằm chằm ta nhìn ta cũng không có biện pháp. Sớm phản yêu rõ ràng ngữ khi không có thay đổi gì, nhưng ngôn ngữ ở giữa lại lộ ra một cỗ lạnh ý, Thần Lạc biết nàng là có chút tức giận. Ta cũng không cái loại này hứng thú a. Ý của ta là ngươi hoặc là cùng khung giống nhau dùng nhũ thiếp dán sát vào đầu vú, sau đó phía dưới chân không như thế nào đây. Thần Lạc đầu ngón tay tại sớm phản yêu quần vú phụ cận dạo qua một vòng, sau đó nắm đầu vú nắn vuốt. Thì ra là thế, Thần Lạc thiếu gia biến thái trình độ còn tại tưởng tượng của ta bên trên. Sớm phản yêu mí mắt giật giật, miễn cưỡng không thấy Thần Lạc hành động. Ai, nghĩ nghĩ thôi được rồi, ngoan ngoãn đều mặc được rồi, bất quá ta hơi chút làm điểm trò đùa dai tổng có thể. Hô! Sớm phản yêu căn bản không cần hỏi đều biết Thần Lạc trong miệng trò đùa dai là cái gì xấu xa này nọ. Nhất định là muốn hướng đến tiểu huyệt của mình bỏ vào mấy viên trứng dung, sau đó tay nắm lấy điều khiển từ xa cùng chính mình tàn bộ a. Nàng đối với Thần Lạc hiểu biết liền đã đạt tới loại trình độ này. Cảm giác đột nhiên lại không muốn đi. Sớm phản yêu cầm điện thoại nhất ném, hai mắt vô thần giống như mất đi cao quang. Này, sớm phản, ngươi ra hỏa kia. Thần Lạc thiếu gia không bằng ước nhất nguyện ý cùng ngươi trò đùa dai nữ sinh đi như thế nào. Nhưng là ta nghĩ đi chung với ngươi a. Chấm, nghe vậy, sớm phản yêu ba ba vỗ vỗ chính mình khuôn mặt đứng lên, nàng nhẹ nhàng xốc lên đai an toàn mặc xong áo váy. Tại Thần Lạc nhìn chăm chú chung chỉ phòng ngủ chính bên kia nói nếu như vậy lời nói, trước hết để ta đến ép khô Thần Lạc thiếu gia ngài tinh dịch a. Như thế ngài buổi tối vậy cũng có thể hơi chút khắc chế một điểm. Sau đó Thần Lạc thuận tay liền khoác ở eo của nàng đem nàng cấp làm lật tới trên ghế sofa, sớm phản yêu mặt không thay đổi nằm lên Thần Lạc thân hình, tự giác tách ra hai chân nắm lấy Thần Lạc tay phải đặt ở chân của mình lúc. Khi nào thì thay đổi ẩm ướt? Từ vừa mới bắt đầu, Thần Lạc thiếu gia ngươi sờ ngực ta bộ thời điểm, hay là ngươi cảm thấy ta bị yêu thích người sờ bộ ngực không có bất kỳ cảm giác gì sao? Ta lại không phải là thật búp bê. Có đạo lý. Nói, Thần Lạc cởi xuống chính mình quần đùi, tại sớm phản yêu phụ trợ phía dưới tinh chuẩn đem côn thịt nhắm ngay nàng sớm chuẩn bị sẵn sàng thấm ướt nộn huyệt, đỉnh đầu lưng sau liền đem dương vật đưa vào nàng bên trong thân thể. Mấy ngày gần đây là thật cùng sớm phản yêu làm điên rồi, chẳng sợ Thần Lạc hoàn toàn không sử dụng bành hóa tinh dịch, chỉ cần mỗi lần bắn cái 100ml đều bắn ra mấy thăng cho nàng, quả thực khủng bố. Rõ ràng bình thường cùng nàng làm liền quá nhiều. Có thể mang qua đến từ sau bởi vì chỉ có hai người không chuyện gì khác có thể làm, hơi chút sờ sờ từ từ liền va chạm gây gổ, Thần Lạc thậm chí cảm thấy được sớm phản yêu có tiến hóa vì Trá Tinh nữ hầu xu thế. Đến khoảng 5 giờ chiều, Thần Lạc cùng sớm phản yêu chính là tùy tiện nếm nếm mụng mà bắt đầu thay đổi quần áo, rõ ràng Hoa nổi giận sẽ lên kia một chút. Lộ Thiên các bạn hàng đồ ăn cũng không nhiều ăn ngon, nhưng nhận được không khí ảnh hưởng, mọi người lúc nào cũng là nhịn không được đi mua một chút nếm thử, sớm phản yêu liền nhắm kia một chút Lộ Thiên sạp nhỏ. Vì sao xuyên áo tắm còn muốn xuyên qua đầu gối miệt, đây rốt cuộc là cái nào thế giới lộn xộn giả dạng. Chỉ mặc nội y sớm phản yêu hai tay bóp eo hướng về gương hơi khẽ nâng lên chân hướng Thần Lạc khoe khoang lên kia vừa vặn mặc lấy hậu tơ trắng bàn chân, mà nàng cũng không chút nào che giấu tại mặt phía trên biểu hiện ra ghét bỏ, chậc chậc hai tiếng chừng mắt nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái. Đúng vậy, đây thật ra là Thần Lạc phía trước rút được hệ thống đạo cụ, cũng là cấp Yukino xuyên qua cái kia đầu tinh dịch tất chân, bất quá lúc này Thần Lạc đã đem này hoàn toàn xử lý sạch sẽ. Bây giờ nhưng là giữa hè, cho dù là trạng vạng nhiệt độ không khí cũng có không sai biệt lắm 28 cấp bậc, trải qua ban ngày một ngày quay tăng thêm ẩm ướt hơi nước, bây giờ thiên diệp ngã tư đường quả thực chính là nhân gian lồng hấp, Thần Lạc tự nhiên không muốn để cho sớm phản yêu nóng đến khó chịu, liền đem đầu này có thể điều tiết độ ấm bảo trì mát mẻ tất chân cầm lấy cho nàng xuyên. Vẫn là phân ra đại mở ô chỉ phân chỉ miệt, chẳng sợ có 60D đều không chút nào cảm giác được nóng, ngược lại cấp thân thể mang đến nhẹ nhẹ cảm giác mát. Bất quá khác tuyệt đại đa số đi tham gia Hoa nổi giận xuyên áo tắm nữ sinh cũng đều là chân trần a, dù sao như vậy càng mát mẻ, còn có thể cấp bạn trai khoe khoang một chút chính mình chân phía trên tân làm xinh đẹp giáp. Ha ha ha ha ha, người bình thường đại khái khi ngươi mặc lấy bình thường trường túi a. Đại Hạ Thiên xuyên trường túi là ngại chân không đủ thôi sao? Thật sự là, chấm, sớm phản yêu không lời lắc đầu, sau đó đem ấn màu vàng hình cái vòng hoa văn màu đen nữ sĩ trưởng tiền bao đưa cho Thần Lạc. Thần Lạc duỗi tay cầm chặt sai lệch nghiêng đầu, vì thế sớm phản yêu giải thích hôm nay ta đến phó sổ sách a. Ta, không ngờ ta hôm nay là tiểu bạch kiểm nhân vật a. Có cái kia tự mình hiểu lấy nói liền làm cái khóa bao đem tiền bao cấp bỏ vào a, Thần Lạc thiếu gia ngươi hôm nay liền ngoan ngoãn đảm đương của ta theo đuôi. Đúng, đúng, sớm phản đại tiểu thư. Ha ha ha ha, sớm phản yêu khó được sảng khoái cười thành tiếng. Nhưng rất nhanh liền hai tay che miệng quay lưng đi không cho Thần Lạc nhìn nàng cười mặt, thẳng đến tỉnh táo mới đột nhiên thay đổi một bộ phác khác chuyển qua, giống như vừa mới vui vẻ cười nàng hoàn toàn không tồn tại qua giống nhau. Thầm nghĩ diễn trò vậy dứt khoát làm nguyên bộ, vì thế Thần Lạc cũng liền theo bên trong tủ quần áo lấy ra một bộ hiên ngang màu đen áo bành tô, tại sớm phản yêu có chút đờ dẫn thần sắc trung lưu loát mặc lên, còn nhân tiện đeo lên một đôi bao tay trắng, nhuốm máu đào một bên sắp xếp chụp bạch áo sơ mi phối hợp màu đen hồ điệp nơ. Tăng thêm dùng sáp trái tóc cùng định hình phun sương phối hợp làm tốt đẹp trai kiểu tóc, một cái cực kỳ dấu hiệu hộ hoa chấp sự liền xuất hiện ở trong gương. Thật, chính xác là muốn xuyên thành như vậy sao? Thần Lạc thiếu gia xin nhờ ngài không muốn a. Sớm phản yêu một chút hướng lên đến hai tay bắt lấy Thần Lạc cổ áo xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Cái này không phải là cho ngươi trải nghiệm một phen đại tiểu thư cảm giác sao? Hôm nay ta cho ngươi đương theo đuôi. Không không không không không. Dù nói thế nào điều này cũng quá xấu hổ, ta không mặt mũi gặp nhân. Sớm phản yêu hai tay che mặt, khe hở chuyển hướng được lão đại đang điên cuồng nhìn Thần Lạc, đồng thời hai má cũng càng ngày càng đỏ. Cũng không phải là Thần Lạc xuyên này thân không thích hợp, tương phản chính là thật thích hợp nàng mới có thể như vậy, vốn là cũng liền cùng Thần Lạc chỉ đùa một chút, không nghĩ tới hắn thật làm thật. Hai người nếu cứ như vậy đi ra ngoài, kia sớm phản yêu nhất định bị toàn bộ mọi người điên cuồng nhìn chăm chú. Không rõ chân tướng những người đi đường chỉ sợ kinh diễm đồng thời nhao nhao suy đoán thân phận của nàng a. Cũng là quái thú vị. Có cái gì không tốt, sớm phản, đây là mệnh lệnh. Ngài còn không bằng để ta thật chân không xuất môn đâu. Kia chỗ nào được a, ta đó là nói đùa, cứ như vậy. Quyết định. Ô ô ô ô ô ô. Sớm phản yêu xấu hổ đến thẳng lắc đầu, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể trách nàng là tự làm tự chịu. Sau đó Thần Lạc liền cho nàng tham mưu lên áo tắm, rất rõ ràng sớm phản yêu đối với Hoa nổi giận sớm có dự mưu, bởi vì nàng tháng trước chẳng biết lúc nào đã vụng trộm mua tứ bộ phong cách khác biệt áo tắm, trong này một bộ là nhà ở ngắn khoản cái loại này, muốn nói gì dạng, đại khái có thể tham khảo một chút A Lương Lương Mộc Nguyệt Lửa, điều này hiển nhiên không phải là có thể xuyên ra đi khoản tiền thức. Mặt khác có hai bộ đều là cái loại này nhìn thật thoải mái huân y thao sắc. Một trong số đó tại cổ tay áo cùng vạt áo thượng ấn nhiễm diễm lệ mẫu đơn còn có lấm tấm bồ công anh cùng cúc giải hoa, đồ trang sức là màu đen đại hồ điệp kẹp tóc, tự nhiên hào phóng rất tiểu thư khuê các phong độ. Trong này chi thứ hai là màu tím cùng màu lam tướng ở giữa vinh quang buổi sáng, đồ trang sức là tử dương hoa cầu kẹp tóc, một bộ này thiên con gái một điểm, một bộ cuối cùng là ấn ngũ trào bạch long màu đen khoản, chẳng biết tại sao thần lạc cảm thấy nàng mặc vào bộ này sau đó lại tiếp tục mang kính dâm liền cực giống hắc đạo đại tiểu thư. Chọn mẫu đơn bộ này phải không, ta yêu thích cái này. Ai, sớm biết rằng sẽ không mua bộ này. Này, sớm phản ngươi hỗn đản này có ý tứ gì? Chẳng qua là cảm thấy dẫn đến càng nhiều chú ý mà thôi. Quên đi, cứ như vậy cũng tốt. Nói, sớm phản yêu đem mặt khác ba bộ áo tắm đều đem thả trở về tủ quần áo, sau đó bảo trì chỉ mặc nội y bộ dáng quay lưng thần lạc nói làm phiền ngươi giúp ta mặc tốt áo tắm có thể sao? Ngươi còn thật đắc sắt đi lên. Hừ hừ, ta có thể sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Tốt lắm. Nói, thần lạc bắt đầu bang sớm phản thích mặc áo tắm. Này đối với cho hắn mà nói là môn bắt buộc, ban đầu còn thường xuyên cầm lấy anh lê luyện tập, hiện tại tay cũng không qua sống, đang dùng chuyên dụng vải trắng quấn chặt vòng eo sau rất nhanh liền giúp nàng mặc xong, sau đó đem nghiêng đuôi ngựa tản ra, ở sau ót mâm thành búi tóc, dùng nàng sớm liền chuẩn bị tốt tam chạm khắc gỗ hoa châm gài tóc cố định tốt, sẽ ở thái dương phụ cận đeo lên nguyên bộ đồ trang sức, buộc thượng đai lưng, lúc này mới coi xong việc. Chậc chậc chậc, đại tiểu thư, phi thường thích hợp ngài nha. Thần lạc nghịch ngợm ở sau lưng nắm lấy sớm phản yêu thơm ngon bờ vai để sát vào nàng nói nhỏ. Nói, đầy đâu? Ha ha ha ha ha, còn không phải là ngươi thật là đáng yêu. Ai, ta thần ái phế vật thiếu gia, ngài có thể hay không hơi chút khống chế một chút căn kia côn thịt. Hơn nữa ta cũng cùng ngài làm rất nhiều lần rồi, ngài cư nhiên còn. Còn như thế nào đây? Không có gì. Sớm phản yêu hơi đỏ mặt nghiêng đầu qua. Bình thường tôi nói nam tính cùng một nữ tính phát sinh quan hệ nhiều lần sau không phải là ngấy sao. Nhưng là thần lạc thiếu gia đối với ta khát cầu hoàn toàn giống là chúng ta vừa đã làm khi như vậy, nhất có cơ hội liền muốn cùng ta làm, dục vọng không giảm chút nào. Nhìn đến đúng như hắn đang nói hắn tương đương yêu ta à. Vì thế, hai người tất cả đều chuẩn bị hoàn tất, thần lạc cũng đem mặt khác lung tung lộn xộn ướp lạnh đồ uống tiền bao linh tinh đồ vật đều ném vào hệ thống không gian. Tại cửa trước chỗ thay đổi một đôi thoải mái hưu nhàn dày ra, mà sớm phản yêu tự nhiên là xuyên nữ sĩ guốc gỗ, trước khi ra cửa khi nàng còn lấy ra cái gương nhỏ đến nhìn trái phải một chút, tại thần lạc ai nha sướng chết rồi chế nhạo chung vội vàng cất vào. Vừa mới theo thang máy đi đến trong đại sảnh hai người liền lập tức hút đi một đôi nam nữ trẻ tuổi tầm mắt, sau đó đợi đi đến cửa tự động miệng khi thần lạc đứng ở đó khom lưng xin sớm phản yêu ra cửa trước, một màn này nhìn xem vị kia nữ sinh trong lòng hớn hở trực tiếp ô ô ô ra tiếng. Mà nhìn chằm chằm sớm phản yêu bóng lưng nhìn rất lâu nam sinh cũng không khỏi bĩu môi nói giả trang cái gì trang a. Cái gì, ngươi làm không được nhân ra như vậy cũng đừng ghen tị được rồi. Nữ sinh lập tức không nói lý chừng mắt nhìn. Hừ hừ, nếu như ngươi có vừa mới nữ sinh kia khả ái như vậy, ta đây khi ngươi chấp sự thì như thế nào? A, ngươi chẳng sợ mặc lên kia thân quần áo cũng không có người ra xuất, còn không biết xấu hổ nói ta. Nữ sinh từ đầu đến chân quét mắt nam sinh một lần, cười nhạo một tiếng. Sau đó hai người liền lớn tiếng ầm ĩ, về sau nữ sinh ném mặt trực tiếp rời đi, nhìn xem đã ngồi lên xe taxi sớm phản yêu không khỏi lộ ra một tia lúng túng khó xử nụ cười nói hay là lỗi của chúng ta. Quan chúng ta chuyện gì, bọn hắn nếu như cứ như vậy liền dùm beng cái tách ra, đó chỉ có thể nói bọn hắn cũng liền loại trình độ này mà thôi. Có đạo lý. Sớm phản yêu khẽ vuốt cằm. Sau đó cầm thần lạc tay trái. Nàng vừa mới nhất theo bên trong đại sảnh đi ra liền phát hiện, bên ngoài cũng không nóng, chính xác ra là nàng trên người thật lạnh mau, rõ ràng mặc lấy thật dày quá gối nhiệt lại cảm giác mát mẻ quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vừa nghĩ đến thần lạc đã từng dùng thần kỳ phương thức đem quyển bài tập của mình cấp làm sạch sẽ quá, sớm phản yêu cũng liền thoải mái rất nhiều. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, ta chỉ cần dừng lại ở hắn bên người thì tốt. Không có nại ương vị này chuyên trách lái xe tùy thời chờ đợi phân phó, thần lạc cùng sớm phản yêu cũng chỉ có thể tàu điện hoặc taxi hoặc là đi bộ xuất hành, kỳ thật còn có mô tô này nhất tuyển hạng, nhưng bởi vì không an toàn hơn nữa trường học cấm cưỡi mô tô ngoại trú, đã bị tiểu bách hợp cấp phong ấn lên. Phiền toái chạy đến đạo mao bờ biển công viên phụ cận. Thần lạc phân phó lái xe nói, theo thiên diệp trung tâm thành phố chạy đến đạo mao cũng liền 10 chừng 5 phút đường xe. Bất quá tuyệt đại đa số nhân tuyển chọn vẫn là cưỡi dây A Kinh Diệp tuyến, chẳng sợ bởi vì Hoa nổi giận tàu điện đã bị chen lấn chật như nêm cối cũng giống như vậy. Bây giờ là lúc tan việc lúc, trên đường so bình thường muốn chặn một chút, lái xe Tốn Nhị 13 phút mới đưa hai người đưa đến, Thần Lạc theo hệ thống không gian chung lấy ra sớm phản yêu nữ sĩ tiền bao, theo bên trong nhảy ra khỏi một tấm quen thuộc thẻ tín dụng phó sổ sách. Xuống xe, sóng nhiệt đập thẳng vào mặt, nhưng tiếp theo cái chớp mắt ngay tại hệ thống ảnh hưởng phía dưới biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, biến thành đối với Thần Lạc mà nói thích nghi nhất độ ấm, sớm phản yêu bởi vì cặp kia quá gối nhiệt nguyên nhân cũng giống như vậy. Đã không có chiều nóng ảnh hưởng, nàng hơi chút kiễng chân cùng, sảng khoái nhắm mắt lại hít sâu bờ biển chỗ gió mát. Mà đối diện, cận nhất phố chi cách công viên đã chật ních người, trái phải hai bên đều bố trí sạp nhỏ ngắm cảnh thông đạo thượng càng là bị một đám đầu cấp chật ních, rõ ràng hiện tại mới 6 giờ rưỡi cũng đã náo nhiệt thành bộ dáng này. Chúng ta đi qua đi. Sớm phản yêu thuận thế khoác lên Thần Lạc cánh tay. Đợi một chút đi bộ đèn xanh đèn đỏ cất bước đi qua. Phụ cận như trước hướng đến bên kia dựa cả trai lẫn gái rất nhanh đem tầm mắt ngắm nhìn ở tại bọn hắn trên người, còn có chút tiểu quỷ đầu cũng nhao nhao chỉ lấy hắn hoặc là nàng người đối diện người ta nói mẹ, ba ba, kia người ca ca tỷ tỷ rất đẹp trai khí, xinh đẹp. Bất quá tuyệt đại đa số nam tính khi nhìn đến Thần Lạc mặc lấy một thân tương đương tao bao áo bành tô sau lập tức lộ ra khinh thường biểu cảm, thầm nghĩ đến cho ngươi trang, trời nóng như vậy còn xuyên thành như vậy, ngươi không bị cảm nắng ai bị cảm nắng. Thù không biết bây giờ toàn bộ công viên người đều không có Thần Lạc cùng sớm phản yêu mát mẻ. Càng trở lên tới gần đám người âm thanh cũng dày đặc, dòng người tụ tập chỗ chính là yêu thích an tĩnh nhân tai nạn, nữ học sinh cao trung nhóm từng đợt bật cười sắc nhọn nói chuyện âm thanh, phụ mẫu răn dậy nghịch ngợm đứa nhỏ tiếng măng, trẻ con bởi vì các loại lý do hoa hoa tiếng kêu khóc, còn có lên xung đột kêu la cãi nhau tiếng liên tiếp. Thần Lạc cúi đầu nhìn sớm phản yêu liếc nhìn một cái, sau đó liền phát hiện nàng cũng vừa cũng may nhìn hắn. Hai người đối diện mỉm cười, sau đó sớm phản yêu mở miệng thật có lỗi, rất ồn ào a. Cũng là tạm được, chúng ta đi mua chút gì ăn. Ồ oa, mì xào, ta muốn ăn mì xào, nhưng là không muốn hồng khương. Tốt bưng quả nhiên một cái tính như xử nữ đại tiểu thư cứ như vậy biến thành nguyên khí thiếu nữ. Bất quá đổ cũng chính hảo, dù sao sớm phản yêu cũng không là cái gì xử nữ. Đám đông rất là chật chội. Khá tốt Thần Lạc cùng sớm phản yêu không phải là thể yếu nhân vật, chen lấn tam bốn phút cuối cùng đụng đến sạp nhỏ trên đường, nhưng đến này bên trong sau chật chội tình huống lại có rất lớn xoa dịu, đại khái là bởi vì mọi người đều bận bịu đang cùng các bạn hàng giao tiếp a, không cần phí người không đi đạo này. Hai người lại đang mì xào quán hàng phía trước không sai biệt lắm 3 phút đội, đợi lão bản cấp phía trước một nhà ba người cùng hai cái giống nhau mặc lấy vô y nữ sinh riêng phần mình làm xong một phần mì xào sau mới đến phiên bọn hắn. Ấm quất sắc đèn chiếu sáng đem đồ ăn cấp nhiễm được làm người ta miệng thèm nhỏ dãi, lão bản cấp chính mình hạ nhiệt độ quạt điện nhỏ lại thổi mì xào mùi thơm tại xung quanh bốn phía, biến thành buổi chiều không ăn bao nhiêu Thần Lạc tại xếp hàng khi bụng cũng đã kháng nghị, chớ nói chi là vốn là theo dõi mì xào sớm phản yêu. A, thật sự là đối với xứng tình lữ a, thúc thúc ta như là tiểu ca ngươi lớn như vậy thời điểm nếu cũng có như vậy mỹ thiếu nữ tiếp khách là được rồi. Ha ha ha ha ha, tốt, hoan nghênh quang lâm. Yếu điểm mì xào sao? Hay nói trung niên lão bản phất phất tay chung sẻng sắt, đã đem tay dán tại du hồ phụ cận. Ân, hai phần mì xào, trong này một phần không muốn hồng khương. Được rồi, thừa huệ, hai phần tổng cộng 1.000 viên. Lão bản thét to lập tức bắt đầu xử lý, đem đã sớm thái tốt cây cải bắp cùng dự bị tốt mì xào cùng một chỗ phóng tại thiết bản phía trên, trên thượng du cùng tương chất lỏng thật nhanh lật xào lấy, Thần Lạc cũng nhảy ra khỏi sớm phản yêu tiền bao. Lấy ra một tấm thiên viên tiền giấy bóp tại tay bên trong, lão bản vừa nhìn Thần Lạc móc cái nữ sĩ tiền bao cũng không cấm cười hắc hắc. Quả nhiên tại Hoa nổi giận thời điểm loại này tùy ý có thể thấy được đồ vật đều có khả năng thay đổi quý a. Sớm phản yêu nắm lấy Thần Lạc tay trái quơ quơ. Ngươi còn tại ý cái này. Thần Lạc có chút mỉm cười, nhà hắn cấp sớm phản yêu mở tiền lương rất cao, hơn nữa hàng năm đều còn có tiền thưởng cùng với các loại tạm thời ban thưởng hoặc là lễ vật linh tinh. Nàng bình thường yêu thích ép buộc máy tính phần cứng, cấp chính mình xứng máy tính đều là phục vụ khí cấp bậc, lại không chơi game, quỷ biết muốn cao như vậy xứng máy tính làm sao. Không, chẳng qua là cảm thấy rất nhiều không ăn được bọn nhỏ có chút đáng thương. Nhất định có kia một chút khóc kêu la nghĩ ăn cái gì nhưng bị phụ mẫu kéo đi bọn nhỏ a. Sớm phản yêu đi cả nhắc nhìn ra xa, sạp nhỏ phố hai đầu đều có mấy cái như vậy như nàng đã nói bọn nhỏ. A ha ha ha ha ha. bắt cái cơ hội hơi chút kiếm một điểm nha, quý một chút cũng không có biện pháp, được rồi, hai vị mì xào. Phần này không để Hồng Khương, muốn ghim lên tới sao? Lão bản đem mì xào cấp sạn vào trong suốt mỏng cơm hộp nhựa, xách lấy cao su vòng hỏi. Không cần, phiền toái cho chúng ta hai cặp đũa. Thần Lạc đem tiền giấy đưa lên, theo lão bản trong tay tiếp nhận hai hộp còn có một chút nóng lên mì xào, sau đó đem có Hồng Khương cái kia một hộp đưa cho Sớm Phản Yêu. Ta nói ngươi à. Sớm Phản Yêu lập tức cắn khóe môi, có vẻ dầu dĩ không vui, rất rõ ràng Thần Lạc gia hỏa kia liền là cố ý. Ta. Thần Lạc đem đũa đưa cho nàng há miệng ra. Bất đắc dĩ, Sớm Phản Yêu đành phải mở ra đũa, cứ như vậy đem Hồng Khương tất cả đều gắp lên tới nút đến miệng hắn một bên. Lão bản thấy thế chậc chậc hai tiếng, song trường ôm ngực nói đây là trong truyền thuyết cơm mềm cứng rắn ăn. Thần Lạc liếc hắn liếc nhìn một cái, nhai Hồng Khương cười mà không nói gì. Bất quá hai người cũng không quá ngăn cản lão bản việc buôn bán, ăn xong Hồng Khương liền tránh ra vị trí, sau đó sánh vai đứng ở hơi chút khe hở một điểm địa phương, soạt soạt đem mì xào hướng đến trong miệng đưa, rõ ràng cùng bình thường ăn được cũng không sai biệt lắm, nhưng tại loại này không khí ảnh hưởng phía dưới liền lại có cảm giác phá lệ ăn ngon. Nói cho cùng, nhân vẫn là cực kỳ dễ dàng nhận được không khí ảnh hưởng sinh vật. Mấy phút giải quyết hết mì xào, đem hộp đồ ăn vén tại cùng một chỗ ném vào thiết trí tốt thùng rác, Sớm Phản Yêu lau sạch sẽ môi chiếu chiếu cái gương nhỏ lại chỉ lấy một cái khác bắn sạp nhỏ nói cái kia, muốn quá đi chơi một chút sao. Loại này bắn súng trường không phải là tại ống nhắm A hoặc là địa phương khác gian lận sao. Ngắm chuẩn cũng đánh không bên trong, hơn nữa người muốn cái gì. PS5. Vừa nói như vậy quả thật không có ý gì. Dùng thật ra hỏa đến một phát a. Ui. Thần Lạc ánh mắt biến thành bộ dạng, thoáng chốc ở giữa nhớ tới Nại Ương Bạt Thương luyện bá hiên ngang bộ dáng. Yên tâm, ta hay nói giỡn, hơn nữa ta hôm nay trên người có thể hoàn toàn không có phóng loại đồ vật này, ngươi không phải là từng bước xem ta mặc quần áo sao. Ngươi a. Thần Lạc đâm đâm Sớm Phản Yêu kia giống như giả ngu bình thường khuôn mặt. Hai người tay nắm tay lại đi vài bước, tại mò tiền cá sạp nhỏ trước dừng lại, tiểu tử này quán trước mặt đã có ba cái học sinh tiểu học bộ dáng đứa nhỏ tại ngồi gặp, hai nam một nữ, nữ sinh tại bên cạnh bên phải, ở giữa nam sinh chính siết chặt này giấy thật mỏng túi lưới, run run rẩy rẩy đưa về phía mặt nước, tả nghiêng nam sinh nhỏ giọng hoài nghi nói này, Quý Chí, ngươi được không, không được khiến cho ta đến. Quý Chí Quân, cố lên. Nữ hài tử cũng ôm chặt đầu gối tại nhìn hắn. Muốn mò tiền cá. Thần Lạc quơ quơ Sớm Phản Yêu tay phải hỏi. Ngày ngày gặp cá vàng đã thấy được quá nhiều. Chấm, Sớm Phản Yêu mặt không thay đổi nhìn thẳng hắn chửi bậy, vừa chỉ phía dưới tam tên tiểu quỷ nói chẳng qua là nhớ tới chúng ta trước đây mà thôi. Thần Lạc cố nhịn không chửi bậy Sớm Phản Yêu trong miệng cá vàng rốt cuộc vì vật gì. Khi đó chúng ta bốn cái cùng một chỗ tại mò tiền cá, tuy rằng ta hoàn toàn không có hứng thú, nhưng vẫn phải là giúp các ngươi ba lao. Sau đó ngươi lao nửa ngày một cái cũng chưa lao đi lên, anh lê lê khóc lão thương tâm. Khụ, ta cũng không là chuyện gì đều am hiểu thôi. Thần Lạc mặt già đỏ lên, ánh mắt cũng càng trở lên hoài niệm. Như thế nào a tiểu ca, ngươi cũng muốn đến lao một phen sao? Đã đầy mặt nếp nhăn lão gia tử điếm chủ cười ha hả chiều Thần Lạc ý bảo cái kia một cái rất lớn hộp chuẩn bị hố nhân giấy túi lưới nói. Thứ này chính là một người muốn đánh một cái nguyện bị. Giấy túi lưới lao ngư vốn là rất khó, đem tiểu hài tử gài bẫy một lần lại một lần, nhưng hàng năm vẫn có không ít tiểu quỷ người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Chẳng sợ lao được đến, cá vàng phóng tới nuôi trong nhà vài ngày xác suất lớn cũng liền ngủm, thật sự là hoa không đến. Thất bại. Bị gọi là Quý Chi Nam Hài Nhi làm phá giấy võng, vừa lên mạng cá chuối cũng phốc một chút rơi trở lại thủy. Ngu ngốc Quý Chí, ta biết ngay ngươi lao không được a. Vô, không đường cuộc so tài, lại lao một lần tuyệt đối có thể mò lên đến. Nhưng là Quý Chí Quân đã không có tiền a. Thiếu nữ cũng tại bên cạnh yên lặng thở dài, nhìn ra được nàng nhưng thật ra là muốn nhất cá vàng cái kia, mà hai tên nam sinh đều bởi vì nàng mà tự nguyện bị chủ sạp lừa đi tiền tiêu vặt. Lại lao một lần nói có thể đưa các ngươi một lần nha, lại lao năm lần còn không vớt được lời nói, sẽ đưa hai người các ngươi đầu. Chủ sạp ra ra gặp Thần Lạc cùng Sớm Phản Yêu không mắc mưu, liền tiếp tục dỗ lên học sinh tiểu học. Đáng giận, chấm, Quý Chí Triệu Tà Nghiêng đồng bạn đưa tay ra, đỏ mặt nói cho ta mượn 200 viên. Lao một lần giá cả là 200, đổ xem như tương đối tiện nghi. Thần Lạc ấn tượng chung rất nhiều chủ sạp đều là 300 khởi bước, đoán chừng là nhìn bọn họ là học sinh tiểu học cho nên liền nghi điểm A. Thật sự là bắt ngươi không có biện pháp A, cho ngươi. Tả Nghiêng nam sinh cũng theo trong túi nhảy ra khỏi hai quả tiền xu, như là vung ra 2 vạn tiền giá trị lớn giống nhau ba đặt tại Quý Chí trong tay, Quý Chí đưa cho chủ sạp, lại từ chủ sạp trong tay đổi lấy một cái túi lưới. Quý Chí quân, cố lên, nữ hài tử lại lộ ra nụ cười. Mà Tả Nghiêng nam sinh cũng tức giận nói tổng cộng 2 lần cơ hội, người lao không lên đến lần thứ 2 theo ta. Không đường cuộc so tài, lúc này đây dám chắc được. Vì thế, tại Thần Lạc cùng sớm phản yêu nhìn chăm chú bên trong, ở giữa Quý Chí tay run khiến cho con cá lại chát lưới rách đâu trở xuống cái ao. Ô ô ô ô, Quý Chí quân người cái ngu ngốc. Nữ hài tử trực tiếp khóc, nhưng hơi chút có một chút như vậy giả. Cho nên nói ngươi không được a. Tả Nghiêng nam sinh theo chủ sạp trong tay tiếp nhận một cái cuối cùng túi lưới, sau đó mạnh mẽ chụp tới, kết quả túi lưới còn không có đụng tới cá vàng liền liệt, điều này làm cho hắn trực tiếp lúng túng khó xử được đỏ bừng lỗ tai. Ha ha ha ha, chấm, sớm phản yêu thấy thế lặng lẽ che miệng cười thành tiếng, ba cái đang có khí không chỗ tát đứa nhỏ lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Thần Lạc hai người nói cười cái gì cười a, có cái gì tốt cười. Cái này vốn là rất khó lao thôi. Đúng đấy. Quý Chí quân cùng Dương Giới quân đã đều thực nỗ lực. Nữ hài tử địt một ngụm không cam lòng khóc nức nở. Ừ, quả thật các ngươi thực nỗ lực, Thần Lạc giống nhau nín cười ý, hắn hơi chút cúi đầu hỏi cái kia danh coi như đáng yêu tóc ngắn tiểu học nữ sinh nói ta hỏi ngươi, ngươi muốn cho ai giúp ngươi lao thượng cá vàng đến. Ta, ân, ai đều có thể á, bất quá ta tin tưởng Quý Chí quân càng có khả năng có thể một điểm. Nữ sinh hơi hơi có chút mặt đỏ. Nhìn lén Quý Chí liếc nhìn một cái. Cái gì, Quý Chí hàng này đều thất bại nhiều lần như vậy, Lăng Lai ngươi còn nói như vậy. Đơn thuần Dương Giới vừa nghe liền có một chút không thể tiếp nhận. Như vậy a, chấm, Thần Lạc trên mặt nổi lên ác ý tràn đầy cười, sớm phản yêu thấy thế nghĩ kéo đi hắn, nhưng vẫn là đã muộn từng bước, Thần Lạc đã theo nàng tiền bao nhảy ra khỏi 2 tờ vạn viên tiền giá trị lớn đưa cho tối tảng nhưng Dương Giới nói Dương Giới tiểu đệ, cái này tặng cho ngươi. Ca ca ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, tùy ngươi lao, nhưng là mò được nhớ rõ muốn đưa cấp nữ hài tử nha. Nha nha nha nha nha, đại ca ca ngươi là thần sao, ta cũng không có làm mộng a. Dương Giới trợn mắt há hốc mồm, Quý Chí cùng bên phải Lăng Lai cũng nhìn xem phát mê, nhìn nhau liếc nhìn một cái đều rất một chút không thể tiếp nhận. Ta chỉ là, a. Thần Lạc vừa còn nghĩ quấy rối. Sớm phản yêu đã đầu bạo gân xanh đem hắn cấp kéo đến ly khai cá vàng quán. Thần Lạc thiếu gia, thỉnh không nên dùng tiền tài hủ hóa thuần khiết thiếu nữ tâm. Sớm phản yêu thờ hồn hển một đường kéo hắn đi. Ta chính là giận qua loại này tuổi nhỏ liền đã có trà xanh khí chất tiểu cô nương, đem hai cái tiểu nam hài cấp trêu đùa ở bàn tay bên trong. Nữ sinh tại tình cảm phương diện vốn là trưởng thành sớm một điểm. Thần Lạc thiếu gia ngươi có thể thành hay không quen thuộc một chút. Tiểu hài tử cảm tình tranh cãi liền làm bọn hắn tự mình giải quyết a. Ai, quên đi, ngươi nhìn hắn nhóm. Đem Thần Lạc cấp kéo xa sau đó, sớm phản yêu quay đầu chỉ. Thần Lạc cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cầm đến 2 vạn tiền giá trị lớn Dương Giới hoan hô ném kia 2 vạn mang theo bạn tốt của mình Quý Chí cùng Thanh Mai Trúc Mã Lăng Lai thẳng đến Bạch Tuộc đốt quầy ăn vặt. Còn nói hôm nay ta mời khách, 3 người chúng ta cùng một chỗ thật tốt ngoạn a. Xem bộ dáng là nghe không hiểu Thần Lạc chỉ điểm. Quả nhiên tiểu hài tử cảm tình đủ đơn thuần a, nói như thế nào đây, không bị ảnh hưởng cũng là một chuyện tốt. Thần Lạc thiếu gia ngươi cũng quá phá hư, kém cỏi. Sớm phản yêu ánh mắt cũng biến thành bộ dáng. Ha ha ha ha ha ha ha, chớ để ý, cái này kêu nhưng giúp đỡ việc chớ có hỏi tiền đồ, đi thôi, sớm phản ngươi còn nghĩ ngoạn cái gì. Cái kia, sớm phản yêu mọi nơi nhìn một cái, nâng lên đầu ngón tay chỉ hướng trích đối diện quầy hàng. Thần Lạc theo lấy nhìn lại, gặp đó là một kẹo đường sạp nhỏ, 2 người rất nhanh đi đến trước gian hàng, một vị mẫu thân lĩnh lấy một tên học sinh tiểu học bộ dáng 2 đuôi ngựa nữ sinh đang đợi kẹo đường, còn cấp mẹ chỉ lấy phụ tặng tranh dán tường nói mẹ, quang chi mỹ thiếu nữ. Đúng, đúng. Nhìn có chút mỏi mệt mẫu thân mỉm cười đáp lại nàng. Mẹ ngươi nói ta đem đến trở thành quang chi mỹ thiếu nữ tốt, vẫn là ma pháp thiếu nữ tốt. Ta cảm thấy ma pháp thiếu nữ càng bổng, ma pháp. Ma chú, người có thể trở thành hạnh phúc thiếu nữ là tốt rồi. Mẫu thân vuốt nhẹ nữ nhi lưu hải, mà lúc này vị này tiểu nữ sinh thượng không rõ hạnh phúc hàm nghĩa. Cho nàng kẹo đường rất nhanh cầm chắc, mẫu thân vội vàng mang theo con gái rời đi, đến phiên Thần Lạc cùng sớm phản yêu thời điểm, Thần Lạc nói thẳng muốn một phần nhỏ hào là được, hắn cũng không muốn ăn ngọt như vậy ngấy đồ vật, hơn nữa. Hắn một cái 1m8 mấy đại nam sinh ăn cái này xác thực là có điểm nương pháo. Đến, Thần Lạc ngươi trước đến một ngụm. Sớm phản yêu nắm lấy cây thăm bằng chúc, đem tròn vo kẹo đường đưa tới Thần Lạc bờ môi. Ta, ngươi ăn là được. Thần Lạc thiếu gia, xin ngài trước đến một ngụm. Ngươi giọng điệu này khiến cho giống như muốn cho ta thử độc giống nhau, thao. Thần Lạc cuối cùng vẫn là tuyển chọn tại sớm phản yêu dâm uy phía dưới chịu thua, dùng sức cắn xuống một ngụm chứa. Sau đó sớm phản yêu hài lòng tại Thần Lạc cắn qua vị trí bắt đầu ăn, thấy thế, Thần Lạc không khỏi giơ tay lên đông bắn nàng một chút đầu băng. Này sau sớm phản yêu hay là đi chơi một phen bắn, bất quá chính như Thần Lạc đã nói, nàng đánh vài phát đều đánh không chung bất kỳ vật gì, một phát cuối cùng đánh chúng một cái vận may phù, sau đó nắm lấy vận may phù đưa cho Thần Lạc. Cho nên nói ngươi ngay từ đầu chính là nghĩ đánh cho ta cái này sao? Thần Lạc trước sau lật nhìn vận may phù, cười đến dừng không được. Bởi vì Thần Lạc ngươi vừa mới lãng phí 2 vạn viên, ta cảm thấy ngươi gần nhất khả năng có rủi ro chi chiếu, cần dùng vận may phù đến đi dạo vận. Sớm phản yêu nghiêm trang nói hưu nói vượn, nàng cũng biết 2 vạn mà thôi không đáng kể chút nào, chẳng sợ Thần Lạc cấp vừa mới đứa bé kia 20-30 vạn nàng đều không sao cả. Ân, ta coi như là như vậy đi. Thần Lạc đem vận may phù cấp treo ở khóa bao trục phía trên, sau đó cùng sớm phản yêu mười ngon giao nhau tiếp tục dạo. Cái gì gọi là lãng phí 2 vạn viên, kia rõ ràng là dùng 2 vạn viên mua được sung sướng được rồi, có tiền khó mua ra hài lòng a. Dạo dạo, người xung quanh chiều bắt đầu dần dần tán đi, Thần Lạc liền biết hoa nổi giận nhanh chút, nắng chiều đã ở bất chi bất giác ở giữa sớm liền trầm xuống đường chân trời, toàn bộ bờ biển công viên nhanh chóng trở nên yên tĩnh, liền tranh cãi ầm ĩ dây cây nhóm nói chuyện tiếng đều nhỏ đi nhiều. Thần Lạc cùng sớm phản yêu dắt tay tìm đến một mảnh đã có không ít người xây dựng cơ sở tạm thời mặt cỏ sườn núi, phô khai quý danh phòng ẩm nệm êm, tại nệm êm tứ một bên phun thượng khu trùng phòng văn phun xương, sau đó tại phía trên ném cái gấp tiểu ghế bành, chính mình ngồi xuống trước, lại để cho nàng ngồi vào hắn trong ngực. Vừa nhìn thời gian, 7 giờ 25 phút tối, còn có 5 phút chính thức bắt đầu, ban tổ chức người tại phát biểu nói chuyện, cảm tạ cái này cảm tạ cái kia, sau đó lại khích lệ một đợt một cái nghị viên. Nhìn bộ dạng đây cũng là một đợt chính trị tuyên truyền. Nóng sao? Thần Lạc chuyển hướng chân, hai tay vòng ở sớm phản yêu vòng eo. Nóng chết. Sớm phản yêu không mang theo cảm tình nói, nhưng hướng đến Thần Lạc trong ngực dựa vào càng chặt hơn một chút. Nóng ngươi còn hướng đến ta trong lòng thấu. Không phải là Thần Lạc thiếu gia ngươi muốn ôm ta sao? Thân là thị nữ ta chẳng qua là phục tùng mệnh lệnh mà thôi. Hắc, hành. Thần Lạc cười hì hì rồi lại cười, tay trái lặng lẽ sờ lên sớm phản yêu vú, tay phải tác thuận thế tiềm nhập chân của nàng lúc, tại sớm phản yêu chủ động hơi chút mở ra chân phối hợp phía dưới cách một tầng mỏng manh béo thứ xoa nhẹ lên nàng mềm mại phần mờ ô, đồng thời đem chóp mũi dán tại đỉnh đầu của nàng, hít sâu nàng mái tóc mùi thơm. Sớm phản yêu hơi đỏ mặt không nói một lời, đợi đến thời gian không sai biệt lắm sau đó, nàng nâng lên hai tay bưng kín lỗ tai. Người liền thương tiếng còn không sợ. Còn sợ hãi yên hoa tiếng. Sớm phản yêu không nói gì, chính là nhẹ nhàng lắc đầu. Thần Lạc cũng là không sao cả, cứ như vậy sờ soạng tại vuốt ve thân thể nàng chỗ mẫn cảm, cùng nàng giống nhau nhìn lên ven biển bầu trời đêm. Tại một cái nhân vật phát biểu hoàn một trận nói chuyện sau đó, phanh, một tiếng một cái màu vàng lễ hoa bị đánh lên thiên không, sau đó kịch liệt nổ tung, này lập tức dẫn tới đám đông nha kinh ngạc thán phục, mà sớm phản yêu tắc hai mắt nhắm nghiền. Hơi chút trượt xuống thân thể gối lên hắn ngực trái phụ cận, nghe Thần Lạc tâm nhảy. Từng đường lửa khói mang theo ô ô tiếng hướng lên thiên không, như là tiếng rít sấm đánh ngân xà, đánh thượng hoa lửa rơi vào cảnh đẹp, Thần Lạc cũng lại không sờ loạn nàng, chính là đem nàng ôm, đắm chìm trong này nhiều lần lặp đi lặp lại nháy mắt lướt qua sát kia nghệ thuật bên trong. Thần Lạc thiếu gia, người bây giờ có cái gì muốn nói sao? Ta muốn nói, có thể tại nơi này sinh ra thật sự là quá tốt. Nơi này là... Không, không quan hệ, đừng để ý. Nói, Thần Lạc đem sớm phản yêu khuôn mặt đã bị nhéo đến, sau đó không nói lời gì một ngụm hôn lên. Cái khác những tình lữ cũng đều cơ bản ở phía sau hôn môi thân thiết, toàn bộ cái sân cỏ sườn núi thượng đều tỏa ra ái dục hôi chua vị. Chương 207 nhân có tam cấp bách. Lúc này đây Hoa nổi giận hội thần lạc nhớ rõ là sẽ kéo dài chừng một canh giờ, nhưng hắn vẫn chưa cùng sớm phản yêu nhìn đến cuối cùng, có thể nói chỉ nhìn 30 phút cũng đã đứng dậy, có hai cái nguyên nhân, thứ nhất, hoàn toàn nhìn đến nói cuối cùng, lúc trở về lại sẽ rất chen, thứ hai, sớm phản yêu không quá yêu thích đợi cho loại này đặc biệt đẹp mắt đặc biệt sung sướng trường hợp tan cuộc. Tan cuộc lúc nào cũng là làm người ta tịch mịch, dễ dàng làm người ta liên tưởng đến phân biệt. Hơn nữa đầy trời nổ tung hoa lửa tại dưới một sau đột nhiên yên lặng biến mất, lại có một loại dù như thế nào mỹ đồ vật cuối cùng rồi sẽ mất đi cảm giác, nàng tuy rằng còn rất trẻ nhưng đối với những cái này vẫn có điểm mẫn cảm. Người cứ như vậy không cảm giác an toàn sao? Thần lạc thu thập xong cái đệm cùng gấp ghế bành, cùng sớm phản yêu cùng một chỗ giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Không, ta muốn nhìn ta muốn nghe đều đã nhìn đủ nghe đủ mà thôi. Không thừa nhận ta cũng biết. Sớm phản, ngươi một mực có chút bận tâm lên tuổi tác bị ta vứt bỏ có phải hay không? Thần lạc cùng nàng mười ngon giao nhau, tại hoa lửa đang tại cao trào khi thuận theo trống trải con đường đi trở về. Ngang, ngươi dám. Một chớp mắt, sớm phản yêu đôi mắt thượng phủ lên một tầng khủng bố khói mù. Khụ khụ khụ yên tâm, ta chính là đem điều chặt cũng không có khả năng vứt bỏ ngươi, với ngươi ở chung nhẹ nhàng nhất rồi, ngươi nhưng là ta yêu nhất nữ nhân a. Nga. Thật không, thần lạc thiếu gia, ngươi nhìn một bên. Sớm phản yêu giơ tay lên nhất chỉ, thần lạc thuận theo nhìn sang, phát hiện nàng ngón tay chính là công viên công cộng rửa tay lúc, cùng toàn bộ mọi người nhiều địa phương giống nhau, nữ rửa tay ở giữa phía trước sắp xếp đội ngũ thật dài, các tuổi trẻ nữ tính nhóm hoặc dậm chân hoặc xoa cánh tay, đều tại gian nan nhẫn nại, trái lại nam rửa tay ở giữa trước tuy có mấy cái như vậy ra vào nam tính, nhưng cơ hồ là không có xếp hàng. Muốn đi toilet. Vì sao ta thế nào cũng xếp hàng đi làm phiền phức như vậy sự tình, tìm một chỗ kín đáo thỉnh thần lạc thiếu gia giúp ta uống cạn không thì tốt. Tuy rằng ta nguyện ý, nhưng ngươi cứ như vậy nói ra ta có một chút nổi giận, ôi chao, vân vân, cái kia là. Thần lạc cẩn thận vừa nhìn, phát hiện một cái đầy một đầu hồng nhạt mái tóc quyến rũ bóng dáng. Nàng mặc một thân sâu và đen sắc mặc đồ chức nghiệp phối hợp ôm mông váy ngắn, đi đứng thượng tinh tế tất đen dưới ánh đèn đường giống như hút đi ngọn đèn. Tử hồng nhạt dày cao gót cùng tóc của nàng sắc rất là xứng đôi, giống như là có một chút tại ý dung mạo của nàng dáng người, rõ ràng là sắp xếp đang đến gần cuối cùng địa phương, mặt sau nữ tính đều cùng nàng giữ vững khoảng cách nhất định. Hơi chút đến gần một chút thần lạc càng trở lên xác định, người kia tuyệt đối là đồng tu lão sư đúng vậy. Vừa vặn không biết rửa tay ở giữa xảy ra chuyện gì, phía trước các nữ nhân thậm chí giống như có chút tức giận, tại hướng đến bên trong nói gì đó. Sắp xếp ở phía sau đồng tu lão sư càng trở lên lúng túng khó xử, thỉnh thoảng lại ôm lấy cánh tay tại dưới một chút đi cả nhắc, thần lạc cùng sớm phản yêu nhìn nhau liếc nhìn một cái nói là đồng tu lão sư a, ta cảm thấy nàng không nhanh được. Quả thật, cảm giác không kịp đi vào liền lậu. Sớm phản yêu cũng hơi hơi nín cười gật đầu đồng ý. Không nghĩ tới đồng tu lão sư cũng đến hoa nổi giận hội. Phốc phốc, thần lạc tương đương không có phúc hậu cười thành tiếng, nói như thế nào đây? Chủ yếu là đồng tu lão sư bộ kia nhẫn nại buồn tiểu bộ dáng không hiểu có chút sắc khí, thật giống như nàng phía dưới lấp vừa vặn đang điên cuồng tra tấn nàng chấn động tiểu đồ chơi tựa như. Thần lạc thiếu gia không có ý định đi giúp nàng một chút sao? Bang, ta giúp thế nào, tổng không có khả năng giúp nàng uống lên a. Thần lạc thiếu gia nguyện ý nói ta cũng không có khả năng ngăn cản. Ta cho ngươi một cước, thần lạc giơ lên chân hoàng chân ý bảo. Sớm phản yêu im lặng mặc nghiêng đầu qua huýt sáo nói kia thần lạc thiếu gia là muốn đứng ở nơi này thưởng thức đồng tu lão sư cuối cùng lộ đi ra cảnh đẹp sao. A, này cũng có một chút không có phúc hậu a, muốn nói không biết thì cũng thôi đi, nếu nhận thức còn là thầy của chúng ta. Có phải hay không ta thật nên làm chút gì? Nhưng là thần lạc thiếu gia đi qua nói thực lúng túng a. Nam sinh đột nhiên ở vào thời điểm này tới gần. Có đạo lý, kia sớm phản ngươi đi. Không, ta vì sao vì nữ nhân khác phải làm phiền toái như vậy sự tình. Sớm phản yêu cự tuyệt tương đương chân thật, biến thành thần lạc đều có một chút nghẹn ở. Hô, người nói đồng tu lão sư có trách hay không, đến hoa nổi giận còn xuyên chính trang, động mập việc bóp. Quả thật có khá nhiều điểm đáng ngờ, hơn nữa, người nhìn nàng khuôn mặt có phải hay không rất đỏ. Hơn nữa thân hình cũng lảo đảo, giống như đứng không vững đương. Không phải là bởi vì nước tiểu cấp bách sao? Nước tiểu cấp bách cũng không có khả năng hình dáng kia tử a. bình thường tôi nói nữ sinh nước tiểu cấp bách nghiêng về trước thân thể mới đúng chứ, nàng trong chốc lát nghiêng về trước trong chốc lát ngửa ra sau. Ai cũng chính xác là đang đùa tiểu đồ chơi. Không xong không xong, hưng phấn. Thần Lạc thiếu gia, ngươi còn muốn giả ngu tới khi nào? Sớm Phản Yêu nhẹ nhàng dùng cánh tay khuỵu tay đảo hắn một chút. Ai ai, chớ lộn xộn a, ta nhìn hẳn là uống rượu, bất quá vẫn là kỳ quái a, nàng tổng không có khả năng một người đi ra uống rượu a. Nếu như là cùng nữ đồng nghiệp đi ra uống rượu, nàng kia uống xong này đều dạng hẳn là có bằng hữu đến bên cạnh chiếu cố một chút mới đúng, nữ sinh không phải là thường xuyên cùng một chỗ đi toilet sao? Nếu như cùng nam đồng việc uống rượu với nhau, kia. Kia xếp hàng sắp xếp như vậy nửa ngày liền không lo lắng nhìn nhìn. Yên tâm nhường đường đều đi không xong nàng một người. Thần Lạc cảm thấy chính mình đầu đầy là bao. Nói ngắn lại, Thần Lạc thiếu gia đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết nha. Nếu đồng tu lão sư hiện tại uống rượu, vậy hẳn là sức phán đoán giảm xuống rất lớn trình độ mới đúng. Nói vậy Thần Lạc thiếu gia một cái nam sinh nhích tới gần cũng không có khả năng quá lúng túng khó xử. Vậy còn ngươi? Không, dưới tình huống đó ta muốn là còn đi qua không khí sẽ có một chút rượu, cho nên. Sớm Phản Yêu đè xuống Thần Lạc bả vai, từng bước đem hắn thôi tới. Hơn nữa giống như là bởi vì toilet phía trước phát sinh khóe miệng dẫn đến đội ngũ tốc độ đi tới càng trở lên thong thả, xếp hàng đồng tu lão sư mặt sau vài cái nữ tính đều nhao nhao bỏ qua xếp hàng, tại còn có thể nhịn được dưới tình huống chạy chậm hướng công viên bên ngoài rồi, mặt sau cùng chỉ còn sót Tả Diêu hữu hoàng đồng tu lão sư. Thấy thế, Thần Lạc vỗ vỗ Sớm Phản Yêu tay làm nàng buông ra, quyết định chính mình đi qua. Hắn lại tới gần vài chục bước, đã cách đồng tu lão sư rất gần, phía trước đội ngũ như trước không di chuyển một người, hắn dùng lực ho khan một tiếng, đồng tu lão sư bị này tiếng nam tính ho khan cấp hơi chút hù được hơi có chút, rụt lại thân thể đi phía trái một bên mạnh mẽ vừa nhìn. Trạch, Trạch Thôn Quân, gì, ta là uống lên bao nhiêu mới sẽ thấy Trạch Thôn Quân tại nhà cầu nữ mặt sau xếp hàng. Cách, đồng tu lão sư đầu gối hướng lên gắt gao kẹp chặt, bắp chân thoáng tách ra nắm áo không được phát run. Sở dĩ Thần Lạc muốn dùng ho khan hấp dẫn nàng chào hỏi trước là bởi vì nếu như hắn một cái nam sinh đi nhà cầu nữ đội ngũ cùng nữ tính chủ động chào hỏi thật sự là quá không được tự nhiên, làm đồng tu thật đông trước nhận ra chính mình đến chủ động chào hỏi chính là biện pháp tốt nhất. À, đồng tu lão sư, thật là khéo a, người cũng đến nhìn hoa nổi giận, ách, bất quá nhìn ngươi còn bận bịu, ta trước hết không quấy rầy, tái kiến. Thần Lạc quét liếc nhìn một cái tay trái một bên xếp hàng hàng dài, yên lặng lui về sau nửa bước. Bất quá cũng là bởi vì phía trước cãi nhau, không có người chú ý mặt sau cùng đội đuôi đồng tu lão sư đáp lời hắn. Ôi chao, không, không đúng, Trạch Thôn Quân, chờ, chờ ta một chút. Đồng tu lão sư mạnh mẽ chiều hắn dẫm ra từng bước, ba cầm tay hắn cổ tay. Thần Lạc cảm thấy kế hoạch của chính mình không sai biệt lắm là thành công một nửa. Hắn lạt mềm buộc chặt nói làm sao vậy đồng tu lão sư. Ngươi không phải là muốn. Muốn. Nói, hắn ánh mắt điên cuồng ý bảo đội ngũ. Đồng tu lão sư trên người quả thật mang theo một cỗ mùi rượu, hơn nữa còn là ti mùi rượu, hỗn hợp nào đó hợp lại hình đạm mùi nước hoa, chẳng sợ cách không tính là thân cận quá cũng liên tiếp tải hướng đến cái mũi chui. A, a, thất, thất sách, Trạch Thôn Quân, ngươi là hảo hài tử. Không nên đem lão sư một người quăng tại nơi này. À, ha. Thần Lạc đột nhiên có chút ngây người, hảo hài tử. Đồng tu lão sư khi nào thì nói qua hắn là hảo hài tử. Từ trước đến nay không phải là điều đối với hắn thực nghiêm khắc sao. Nói một không hai cái loại này. Thường xuyên Thần Lạc không làm bài tập còn bị nàng thuyết giáo một chút, thành tích cuộc thi kém cũng bị thuyết giáo, rõ ràng hắn lại không dựa vào văn hóa khóa thành tích ăn cơm. Cầu. Xin giúp đỡ. Lão sư hiện tại đang đứng ở nhân sinh đại nguy cơ trong đó. Trạch Thôn Quân ngươi là hảo hài tử, mau nghĩ biện pháp bang bang lão sư. Nói, đồng tu lão sư kẹp lấy chân chiều hắn đi từng bước, xem như đi ra đội ngũ. Bất quá nàng bản thân liền đội đuôi, cũng liền không sao cả đội ngũ không đội ngũ. Trước mặt đồng tu lão sư lam màu xanh lá đôi mắt cơ hồ phải đổi thành nhang muối. Một bộ cực hiền tuổi trẻ thỉnh thế mỹ nhan cũng bởi vì có chút uống nhiều rồi quan hệ có vẻ có như vậy điểm nghiêng xoay, bất quá bị như vậy mỹ nhân cấp níu lại hiển nhiên vẫn là một kiện rất hưởng thụ sự tình. Làm sao vậy lão sư, ta nên làm như thế nào? Cái kia, là được, ý của ta là, cách, đồng tu lão sư lại che miệng đánh cái ít rượu cách, sắc mặt nàng kém hơn một phần, hốc mắt phụ cận đều giống như nổi lên một tầng khói mù, đồng thời nàng nhanh chóng giơ tay lên che lại môi, sau đó hít thở sâu vài lần nói nguy cơ. Thân là nữ tính đại nguy cơ, Trạch thôn đồng học ngươi hẳn là minh bạch a, minh bạch a. Ách, chẳng lẽ là nước tiểu? A a. Lời còn chưa nói hết đã bị phi nhào lên đồng tu lão sư một phen bưng kín miệng, nói này có cái gì che miệng tất yếu sao? Phụ cận cơ bản chỉ có xếp hàng chờ đi toilet nữ tính, người ở đây sắp xếp trừ bỏ là nước tiểu cấp bách còn có thể là cái gì? Làn gió thơm hỗn hợp mùi rượu điên cuồng dũng mãnh vào, Thần Lạc nhanh chóng vỗ vỗ tay của nàng làm nàng buông ra. Tổng, nói ngắn lại, Trạch thôn quân, ta hiện tại cần phải ngươi trợ giúp. Đồng tu thật đông hai tay cầm Thần Lạc bả vai, vô cùng nghiêm túc lắc lư lên hắn. Giống như là bởi vì quá mắc đái, nàng men say đều thiếu một chút. Tốt tốt, ta nên làm như thế nào? Ngươi, liền. Đồng tu thật đông hơi hơi nhón chân lên nhìn ra xa một chút sườn núi thượng tối như mực âm u rừng cây, sau đó, lại yên lặng đứng vững đỏ mặt điên cuồng chiều hắn trong nháy mắt. Cái kia, lão sư, ngươi chỉ trong nháy mắt ta không biết ngươi có ý tứ gì à? Quá, quá mức, vi nhân sư biểu làm sao có thể nói ra cái loại này nói đâu này. Đồng tu lão sư buông tay ra, hai tay ôm lấy bộ ngực của mình hơi chút trầm xuống vòng eo thống khổ nhẫn nại. Ách, Thần Lạc quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó sai lệch nghiêng đầu nói chẳng lẽ là đồng tu lão sư tính toán tại. Hư, hư. Đồng tu thật đông lấy lại tinh thần, điên cuồng cấp Thần Lạc giơ ngón trỏ lên cảnh cáo hắn. Sau đó gặp Thần Lạc gật đầu. Nàng lại một hạ khôi phục bộ kia hung thần ác sát bộ dáng, siết chặt hai cánh tay của hắn nắm đến hắn phát đau đớn, trầm giọng nói Trạch thôn quân. Đây là liên quan đến thục nữ tôn nghiêm việc, người minh bạch hậu quả a? Nhất định minh bạch a. Ta minh bạch, cho nên, ta cõng người đây. Thần Lạc chỉ chính mình sau lưng. Không, không được, hiện tại của ta trạng thái đã là đến cực hạn, cách. Lại sóc này nói, ồ à à à à. Không xong không xong, tuyệt đối không được. Đồng tu lão sư hình như rơi vào mình hoài nghi trạng thái, hai tay ôm đầu nghĩ mà sợ được thẳng phát run. Không có biện pháp, Thần Lạc cũng chỉ đành cầm chặt tay nàng cánh tay, thêm chút dùng sức đem nàng từng bước hướng đến sườn núi thượng túm. Tạm dừng, hơi, xin chờ một chút, chậm một chút chậm một chút, muốn lọt, hô, hô. Đi đến một nửa. Đồng tu lão sư một phen siết chặt Thần Lạc ống tay áo trầm xuống vòng eo thở dốc lên. Sớm phản yêu núp ở phía xa yên lặng quan sát một màn này, theo tay tay nhỏ túi lấy ra điện thoại, răng rắc một chút vỗ một tấm hình. Thế nào đồng tu lão sư, có thể đi rồi chưa? Luận ngoại, Trạch thôn quân muốn học sẽ thêm thông cảm nữ tính mới được. Nga, Thần Lạc như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Mặt không biểu cảm theo hệ thống không gian chung lấy ra một phen gấp ghế 37 ra phóng tại bên cạnh đường thượng liền tỏa đi xuống. Sau đó hai tay chống má ngưỡng mộ đồng tu lão sư nói không quan hệ. Lão sư ngươi chậm rãi nghỉ ngơi, ta có thể thông cảm ngươi một giờ. Cấp ta chạm khởi đến. Đồng tu lão sư một chút nắm Thần Lạc cổ áo, hai mắt cơ hồ muốn phun lửa. Ai Thần Lạc ngược lại là một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Nghiêng liếc mắt nghiêng đầu qua chỗ khác thở dài nói dù sao đồng tu lão sư cũng không đi, ta ngồi nữa một lát không được sao. Ta cái này không phải là thông cảm ngài thôi. Đồng tu lão sư sắc mặt cứng đờ, sau đó theo phía trên xuống đến mạnh mẽ đánh hai cái bệnh sốt rét, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ hồng nhuận, nàng nhẹ nhàng liếm liếm môi hồng thái độ đột nhiên mềm hóa xuống dưới, dùng cái loại này làm nũng bình thường âm thanh nói Trạch thôn quân. Muốn lọt, chính xác là muốn lọt. Cầu ngươi đừng làm cho ta tại nơi này lộ ra đến được không? Thật, thật, xin nhờ. Ai, nếu lão sư ngươi nói như vậy, ta đây cũng chỉ phải phối hợp ngươi một chút. Nói, Thần Lạc mới đứng dậy đem gấp ghế cấp một lần nữa ném vào hệ thống không gian, sau đó kéo đồng tu lão sư cánh tay từng điểm dịch chuyển hướng sườn núi. Tiến khu rừng giữa hè tươi tốt cành lá lập tức chặn hai bên đường đèn đường ánh sáng, cũng chặn bầu trời không ngừng nổ tung lễ hoa. Vừa vặn hiện tại vẫn là hoa nổi giận nửa đoạn sau, trừ đi ra phía trên toilet người cùng các bạn hàng, cơ hồ chú ý của mọi người lực đều tại đỉnh đầu phía trên. Khu rừng cũng không có như là vở tình tiết giống nhau đánh giã chiến tình lữ, Thần Lạc mang theo đồng tu lão sư càng chạy càng sâu, cuối cùng đồng tu lão sư thật sự là không nhịn được, nàng đứng vững bước chân kéo lại Thần Lạc cổ tay, hơi chút dựa vào đem đầu nhỏ dán tại Thần Lạc cánh tay phía trên thở gấp nói Trạch thôn quân, xin nhờ. Có thể cầu xin ngươi giúp ta vọng một chút phong sao? Đừng, đừng làm người khác. Đương, đương nhiên ngươi mình cũng không cho phép trộm nhìn. Ngươi là hảo hài tử đúng không? Yên tâm, không dùng đồng ý liền nhìn trộm loại chuyện này ta còn thật không tiếc vô làm. Ân, quả nhiên là hảo hài tử, gì, vân vân, không dùng đồng ý. Đồng tu lão sư ngươi đồng ý nói ta có thể hảo hảo mà trộm nhìn một phen. Không, không khiết, mặt ngươi đối với lão sư đang nói cái gì à? Ta đi cây kia mặt sau. Trạch thôn quân giúp ta chú ý một chút phụ cận. Không được không nhịn được. Đồng tu lão sư dùng giày cao gót giẫm lấy thổ địa, khấp khễnh xoay đến phía sau cây. Thần lạc vì thế lưng tựa vào cây phía trên, vừa mới tới gần đồng tu lão sư liền cảnh giác nói cấm, cấm. Nhìn trộm hành vi là tuyệt đối cấm. Yên tâm đi đồng tu lão sư, ta còn không có như vậy đói khát. Còn có, hiện tại nơi này tối như vậy, chẳng sợ thật muốn trộm nhìn lén cũng cái gì đều nhìn không tới được rồi. Kia là hai chuyện khác nhau. Ô. Nói, đồng tu lão sư vội vàng vén lên rất là đột hiển bờ mông hình dáng nhanh đến váy ôm mông, thông đỏ mặt vội vàng bận rộn níu lại béo thứ cùng tất đen quần tất bên cạnh hướng xuống gỡ đi. Thẳng đến gỡ đến đầu gối phụ cận mới ôm lấy khóa bao vội vã chuyển hướng chân ngồi xuống, sau đó hai tay che mặt tận tình xẻ tà tiết hồng. Vừa vặn một trận này hoa lửa tạm nghỉ, vì thế tại một mảnh mọi âm thanh đều tịch lâm từ bên trong, đồng tu lão sư tiếng nước liền có vẻ đặc biệt rõ ràng. Vì che giấu cỗ này không khí ngột ngạt, thần lạc dùng sức ho khan vài tiếng, kết quả ngược lại là đem đồng tu lão sư cấp dọa nhảy dựng, nàng thiếu chút nữa đứng lên, buộc chặt niệu đạo dùng phát run âm thanh hỏi chạch. Trạch thôn quân. Chưa từng người khác đến đây đi. Yên tâm đi, không có. Đừng đột nhiên ho khan a. Thật có lỗi, ta cổ họng có chút ngứa. Nói như vậy hoàn đồng tu lão sư mới cuối cùng bất đắc dĩ tiếp tục, tại nguyên chỗ ngồi xổm không sai biệt lắm 2-3 phút mới đứt quãng xong việc. Sau đó, rớt ra khoa bao rút ra khăn tay tại tiểu huyệt phía trên trà lau một phen, nhanh chóng đứng lên buông xuống váy đem béo thứ trước mặc xong, sau đó lại tiếp tục từng bước nhắc tới quần tất. Lúc này mới tính miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra. Hô, hô. Đồng tu thật đông đi phía trước đi 2 bước, sau đó quay đầu xem chính mình chế tạo cái kia một vũng nước cạn, lúng túng khó xử được nhanh chóng vỗ vỗ nóng lên khuôn mặt. Đang lúc nàng làm như vậy thời điểm, đột nhiên một người nghênh diện mà đến nói ngươi là đồng tu thật đông lão sư sao. Này thật đúng là xảo, xin hỏi ngươi ở đây làm cái gì? Di, ôi chao, vân vân, sớm phản đồng học. Sớm phản đồng học vì sao tại nơi này? Đồng tu thật đông vội vàng lui về phía sau nửa bước, dùng thân thể chặn chính mình chế tạo nước cạn. Sớm phản, thần lạc biết rõ còn cố hỏi, sau đó theo đại thụ sau lưng chuyển qua, sớm phản yêu cũng giả ngu sai lệch nghiêng đầu nói thần lạc thiếu gia, ngài không phải đi phòng rửa tay sao? Vì sao sẽ cùng đồng tu lão sư ở loại địa phương này lén lút? Rốt cuộc là đang làm gì? Ta này, ta chỉ là... Đồng tu lão sư lập tức có chút hết đường chối cãi, sắc mặt càng trở lên hồng nhuận. Hay là, lão sư ngài là đang cùng thần lạc thiếu gia tại nơi này yêu đương vụng trộm sao? Các ngươi rốt cuộc là lúc nào thông đồng thượng, ngài thân là giáo sư làm loại chuyện này thật sự rất sao? Thần lạc thiếu gia bất quá mới rời đi 10 mấy phút các ngươi liền làm được cùng một chỗ. Không, mới không phải là, mới không phải là như vậy. Trạch thôn quân, ngươi. Người mau giúp đỡ giải thích một chút. Nga, thần lạc cầm đồng tu lão sư tay phải cô cô nói vừa mới đồng tu lão sư nước tiểu cấp bách, nhà cầu nữ xếp hàng nhiều lắm, nàng liền nghĩ tại dã ngoại phóng nước tiểu, không có biện pháp đành phải để ta đến giúp đỡ trông chừng, cho nên chính là như vậy chuyện này. Ô ách. Đồng tu lão sư vừa nghe thần lạc thẳng đâm đâm yết lộ ra, cả người giống như biến thành nhất tỏa thạch cao pho tượng. Nguyên lai là như vậy sao? Thân là giáo sư ngài thế nhưng không thật tốt xếp hàng mà chạy đến sườn núi thượng ngang nhiên phóng nước tiểu. Chấm, sớm phản yêu chật chật 2 tiếng, tới gần cao thấp quét mắt đã xám trắng hóa đồng tu thật đông một lần, sau đó lắc lắc đầu thở dài nói đồng tu lão sư, ta phía trước thực kính trọng ngài, bởi vì ngươi đặc biệt nghiêm túc phụ trách, nhưng là... Hiện tại ta đối với ngài phi thường thất vọng, vì nhân sự biểu ngài thế nhưng làm ra loại chuyện này, thật là làm cho ta thay đổi cách nhìn. Ách. Đồng tu lão sư trong miệng thốt ra nửa thanh lắc lư linh hồn, giống như tiếp qua vài giây liền nhảy lên cao đến bầu trời. Thần lạc đem linh hồn cấp ấn trở về, nín cười cho sớm phản yêu một ánh mắt, vì thế sớm phản yêu lập tức phối hợp thở dài, đi qua đến cầm đồng tu lão sư tay nói ai, bất quá ta cũng không phải là không thể lý giải, dù sao nhà cầu nữ bên kia xếp hàng tình huống chính là rất tệ, Đồng Tu lão sư chắc cũng là không có lựa chọn nào khác, bằng không cũng không có khả năng tìm một cái nam sinh đến trông chừng. Chính giải, ta thật sự là tìm không thấy quen thuộc người, mới làm như vậy, sớm phản đồng học ngươi phải tin tưởng ta. Bất quá Đồng Tu lão sư, Thần Lạc Tại bên cạnh chen vào một câu, ngươi làm sao có khả năng xuyên thành cứ như vậy hoa nổi giận à? Hỏi xong Thần Lạc lại cảm thấy chính mình vấn đề này đặc biệt ngu xuẩn, trực tiếp mở ra hậu chi hậu giác sau đó nhìn liếc nhìn một cái chẳng phải sẽ biết sao. Vì thế không đợi Đồng Tu lão sư giải thích, hắn liền trực tiếp đọc lên Đồng Tu thật đông ký ức. Tuy rằng làm như vậy cũng không tốt, nhưng coi như là đem hắn cấp liên lụy vào đến trừng phạt a. Thần Lạc chỉ mượn một chút theo lá cây khe hở trung thẩm thấu xuống hoa ánh lửa mũi nhọn cùng nàng nhìn nhau một cái chớp mắt liền làm rõ sự tình toàn cảnh. Nguyên lai Đồng Tu lão sư hôm nay là đi xem mắt rồi, nhưng nàng cũng không biết đây là thân cận, cho nên nói nàng nhưng thật ra là bị lừa đi qua, mà nàng bản thân cũng hoàn toàn không ý thân cận và kết hôn, chớ nói chi là nàng còn đối với nhà trai rất không hài lòng, vì thế một hồi bị phụ mẫu an bài thân cận cứ như vậy tan rã trong không vui, đến buổi chiều Đồng Tu thật đông càng nghĩ càng buồn bực, liền kêu lên theo đại học hiện tại một mực liên hệ bạn nữ giới đi ra đến uống rượu. Nhưng nàng tửu lượng lại là thần kỳ kém, uống chưa mấy chén sẽ không quá hành, nàng ghé vào một bên tỉnh rượu, những người khác còn tại happy, rượu hàm, một vị không sai biệt lắm uống cao muội tử đột nhiên đề nghị đi hoa nổi giận, được đến ủng hộ của mọi người, Đồng Tu lão sư cứ như vậy mơ hồ bị đánh thức sau đó bị kéo, một đoàn người trong chốc lát nhìn hoa lửa trong chốc lát ăn sạp nhỏ, vốn là say đến không sai biệt lắm, nhân còn nhiều như vậy, đi đi đã bắt đầu nghẹn nước tiểu Đồng Tu lão sư liền phát hiện chính mình đi rời ra đội ngũ. Điện thoại cũng không gọi được, bởi vì quá nhiều người vượt qua cơ trạm thừa nhận phía trên hạn, sau đó liền một mình đi nhà cầu, sau đó liền bị Thần Lạc cấp bắt gặp. Không thể bảo là không khéo. Đồng Tu lão sư cũng giản lược đem phía trên sự tình cấp Thần Lạc cùng sớm phản yêu tự thuật một lần, bất quá ngược lại bỏ bớt đi thân cận khâu, nhìn đến nàng là thật rất tức giận a. Thất sách, loại nào thất thố. Đồng Tu lão sư bị Thần Lạc đỡ lấy một bên đi một bên đỏ mặt thở dài. Sớm phản yêu tự nhiên minh bạch Đồng Tu lão sư đi lâm tử là làm gì, nàng sở dĩ cố ý như vậy ức hiếp nàng chẳng qua là bởi vì Đồng Tu lão sư đối với chủ động đi giúp bận rộn Thần Lạc thái độ rất kém cỏi mà thôi, thân là thị nữ, nàng đương nhiên phải giúp chủ nhân lấy lại danh dự. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Đồng Tu lão sư chính mình. Đồng Tu lão sư, ngài bây giờ là chuẩn bị về nhà sao? Có cần hay không ta giúp ngài ngăn đón xe taxi? Sớm phản yêu gặp Thần Lạc cùng Đồng Tu thật đông như thế ôm thân mật bộ dáng không khỏi có chút ghen ghét. Rõ ràng là cùng Thần Lạc ngọt ngào hưởng tuần trăng mật thời gian, như thế nào đầu một ngày liền trực tiếp đụng lên triền lên Thần Lạc mỹ nữ giáo sư đâu này. A, liên lụy hai vị thật sự là ngượng ngùng, cái kia. Nếu như không ngại lời nói, muốn hay không đi ăn một chút gì. Lão sư ta mời khách. Đồng Tu lão sư đỏ mặt thở hồng hộc vỗ nhẹ bộ ngực. Cái kia. Lão sư, ta cùng Thần Lạc thiếu gia hẳn là cũng không đói. Sớm phản yêu mặt không thay đổi nháy mắt nói. Kỳ thật muốn nói ăn vẫn là có thể ăn nhất chút đó, chẳng qua sớm phản yêu vì bảo trì dáng người bình thường sẽ không ăn ăn quá no, Thần Lạc thì càng tham ăn rồi, hắn hiện tại cũng liền không sai biệt lắm vừa lửng dạ, sạp nhỏ thượng đồ ăn vặt không đỉnh đói. Hô, Đồng Tu lão sư lập tức cúi đầu, sau đó bưng kín bụng khô cằn nói nhưng là ta thật là đói. Cô lỗ. Gặp đúng thời Đồng Tu lão sư bụng tại kêu rụt rụt, nàng đem bụng cấp che được càng dùng sức một điểm, sau đó ngẩng đầu đến dùng cặp kia ướt sũng mắt không ngừng tại Thần Lạc cùng sớm phản yêu ở giữa nhìn. Ai, không có biện pháp, vậy thì bồi lão sư lại đi ăn chút đi. Sớm phản, người cũng ăn thêm một chút, bữa tối có chút không đến vị. Thần Lạc ôm Đồng Tu lão sư hung phân phó nàng. Được rồi, nếu ngài nói như vậy nói. Sớm phản yêu gật gật đầu, lui cư đến Thần Lạc thân nghiêng. Kết quả thật sự là không nghĩ tới, Đồng Tu lão sư thế nhưng đem Thần Lạc cùng sớm phản yêu mang đến công viên phụ cận một gian trung cao cấp thứ cư rượu trong phòng, sau đó rất là hào khí địa điểm cái đại phòng, rõ ràng liền ba nhân còn muốn phòng. Thất bại, Trạch Thôn Quân, cho ta đến một lọ nguyệt vòng nguyệt quế quả nguyệt đào tử. Ô, còn có muối gà nướng sâu thịt tam xuyến, nướng thượng đẳng bò ngũ hoa tam xuyến. Đồng Tu lão sư cởi xuống giày cao gót quỳ ngồi ở trên nệm êm, song tay đè chặt màu đen bàn thấp bên cạnh cúi thấp đầu dùng thâm trầm âm thanh nói. nàng ngồi ở thần lạc tay trái một bên, mà sớm phản yêu tắc ngồi ở thần lạc tay phải một bên, vốn nên ngồi ở đối diện người ngược lại một cái đều không có. Được rồi, nguyệt vòng nguyệt quế quả nguyệt đào tử, cư nhiên còn chút rượu. Sớm phản, người chút gì? Dụ tạc sông nhỏ tôm một phần, hun khói ngực nhô ra thịt băm ra tây lam hoa sa kéo một phần, bò nướng lưỡi tam xuyến, heo quay ngũ hoa tam xuyến, gà nướng ra hai chuỗi, đồ uống có thể ngươi tất tư, liền những cái này, ngài đâu này? Ta đến chọn món A. Nướng thượng đẳng bò lưỡi 10 xuyến, thượng đẳng bò ngũ hoa ngũ xuyến, thượng đẳng bò sườn ngũ xuyến, đồ uống nói liền đến một phần quả dâu bọt khí thủy A. Toàn bộ thượng đẳng. Sớm phản yêu hơi chút có chút líu lưỡi. Không muốn đặc biệt cấp cho thượng đẳng xem như cấp lão sư mặt mũi. Thần lạc vỗ vỗ đồng tu lão sư vừa run bả vai. Thất sách, thất sách. Đồng tu lão sư vẫn chưa chú ý thần lạc rốt cuộc điểm cái gì, chính là liên tiếp đang tỉnh lại chính mình. Sớm phản yêu yên lặng lắc đầu, theo phía trên cứng nhắc chọn món sau khi kết thúc không bao lâu trước hết đưa tới rượu cùng xa rồi, mặt khác phụ tặng một sấp ăn sáng, đồng tu lão sư tự rót tự uống, uống cũng không nói quá. Dần dần, sâu nướng nhóm cũng nhao nhao xếp hàng đến tề, đồng tu lão sư ăn tiểu thịt nướng liền dần dần đem đầu tựa vào thần lạc bả vai phía trên. Cô, Trạch Thôn Quân, ngươi piano đàn được thật tốt, lão sư ta thật sự rất yêu thích nha. Đồng tu lão sư nhắm mắt ôm lấy thần lạc cánh tay trái, ba ba vỗ nhẹ hắn. Yêu thích là tốt rồi, rất nhiều người đều nói như vậy. Thần lạc ngược lại ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, hoặc là nói như thế nào đây, chủ yếu là bởi vì sớm phản yêu tại một bên ghen, trên người hình như luôn luôn tại tỏa ra cái loại này lực uy hiếp. Khiêm tốn, không cần khiêm ờn như vậy. Lão sư ta là tại thành tâm, khen ngợi ngươi, cách. Đồng tu lão sư mắt say lờ đờ mê ly, nhẹ nhàng cầm lấy khuôn mặt cọ lên hắn. Lão sư, người khóe môi còn dính chút dầu đâu. Thần lạc rút chương khăn ướt đưa đến đồng tu thật đông môi một bên nhẹ nhàng dính một hồi. A, a, ngoài ý muốn, Trạch Thôn Quân nguyên lai thực ôn nhu nha. Lão sư ta thay đổi cách nhìn. Đồng tu thật đông càng trở lên có chút mặt đỏ, khen ngợi lời nói dừng không được. Gì? Thần lạc ngược lại đầu đầy dấu chấm hỏi. Hắn quay đầu cùng sớm phản yêu nhìn nhau liếc nhìn một cái, phát hiện sớm phản yêu cũng có một chút mê hoặc. Kỳ thật vừa mới tại toilet mặt sau khi thần lạc cũng đã có chút hoài nghi, hiện tại chỉ có thể nói là nghi ngờ càng nặng, hay là... Chẳng lẽ, cái này đồng tu thật đông bình thường nghiêm khắc đều là che giấu. Nàng nhưng thật ra là tính cách phi thường nhuyễn nữ nhân. Thần lạc cơ bản chưa từng nghe qua đồng tu thật đông khích lệ hắn, từ trước đến nay đều là huấn hắn. Kết quả uống một chút rượu khen cái không để yên. Trạch Thôn Quân lại đẹp trai lại tin cậy, còn tại thời khắc mấu chốt giúp lão sư một phen, ô ô ô. Khi đó lão sư thật bất lực muốn chết, khá tốt Trạch Thôn Quân đúng lúc xuất hiện. Đồng tu lão sư còn lại hai chuỗi thịt chưa ăn, nhưng nhân đã thao thao bất tuyệt lên. Sớm phản yêu an tĩnh ăn chính mình đồ vật, sau đó lại lặng lẽ tại cứng nhắc phía trên tiếp tục chọn món. Lúc này đây nàng có thể hoàn toàn không cùng đồng tu lão sư khách khí, trực tiếp đặc biệt cấp cho thượng đẳng mở toàn bộ. Rõ ràng là cái lão sư liền không muốn như vậy ngấy lệch qua thần lạc thiếu gia bên người a. Ngươi không phải là muốn thân cận sao? À, nhanh lấy chồng à. Hẳn là hẳn là. Thần lạc chỉ lo ăn xuyến, nhìn đến sớm phản yêu tại chọn món, cũng ý bảo một chút trước mặt hắn thả bò ngũ hoa xuyến mâm. Sớm phản yêu ăn ý gật đầu cho hắn cũng lại tới nữa ngũ xuyến đặc biệt cấp cho thượng đẳng. Sớm phản yêu dù sao hôm nay đồng tu lão sư mời khách. Thất bại, rõ ràng là lão sư lại biến thành thất thố như vậy, Trạch Thôn Quân, ngươi có cái gì muốn đổ vật sao? Lão sư ta bồi thường cho ngươi. Đồng tu thật đông hoàn toàn hai mắt nhắm nghiền, tựa vào thần lạc cánh tay trái thượng cọ hắn làm nũng. Không có việc gì, không có gì, ta không thiếu cái gì vậy. Đối với cuộc sống bây giờ phi thường thỏa mãn. Hô, thất trách, thân là giáo sư, cư nhiên không thể thật tốt cảm tạ bang lên chính mình đại bận rộn đệ tử, thật sự là thất trách. Thần lạc nghe ở trong tối cười, đồng tu lão sư nói có điểm đặc sắc, bất quá bình thường nàng cứ như vậy, hắn đã thói quen. Thùng thùng cửa bao xương bị gõ, mặc lấy màu đen đồng phục người nữ phục vụ đẩy cửa mà vào nói ngài điểm sâu nướng đến. Thỉnh phóng tại nơi này. Sớm phản yêu hơi chút thu thập một chút không mâm, người phục vụ cười dày mà vào, đem khay tốt nhất vài loại sâu nướng nhao nhao buông xuống. Đang lúc này, Đồng tu lão sư lại đánh cái ít rượu cách kéo Thần Lạc ống tay áo nói không cam lòng. Trạch Thôn Quân, ta cũng không có gì có thể cảm tạ ngươi, bằng không, muốn hay không sờ sờ bộ ngực của ta. Ta hiện tại cũng chỉ có cái này có thể lấy được ra tay á. Phốc, đang uống có thể ngươi tất tư sớm phản yêu phun một bàn, đồng thời người phục vụ trên tay mâm cũng ca la ca la rung động, có mấy sâu đặc biệt cấp cho thượng đẳng bò nướng ngũ hoa chạy ra khỏi mâm. Nàng nhanh chóng cúi đầu nhỏ giọng nói vạn phần thật có lỗi, vạn phần thật có lỗi, này mấy sâu một lần nữa giúp ngài nướng. Sau đó liền cầm lấy dơ cái kia mấy sâu cùng khay nhanh chóng cúi đầu chạy ra ngoài, nhìn bộ dạng 2 đến 3 giờ thời gian tiền lương là muốn bị chụp không có, nàng được từ mình đem kia mấy sâu cấp mua, về phần nàng là ăn là ném thì phải là nàng sự tình. Khụ khụ khụ, sớm phản yêu một trận ho khan, không lời chừng hướng về phía vị này không bị kiềm chế giáo sư. Nhưng nhân gia đã thành con ma men rồi, căn bản không có để ý sớm phản yêu ánh mắt. Lão sư, người uống say. Thần Lạc tính toán hơi chút đem nàng cấp đẩy ra một điểm. Luận ngoại, người không nên quá xem thường đại nhân tử lược. Chấm, nói, đồng tu thật đông ngược lại trực tiếp đem Thần Lạc cánh tay ôm ở tại nhũ phong ở giữa, nhất chen một chút nói sao, như thế nào đây? Lão sư đối với dáng người vẫn là rất có tự tin nha. Đồng tu lão sư. Ai, quên đi. Sớm phản yêu còn muốn nói tiếp chút gì, nhưng Thần Lạc lại vào lúc này nhéo nhéo nàng mông, điều này làm cho sớm phản yêu lập tức ngậm miệng. Quan trước háo sắc như này chủ nhân thật là không có triệt. Lão sư ngươi tốt như vậy sao? Ngươi không phải là muốn thân cận sao? A, phiền toái, giao bạn trai kết hôn cái gì ta trước mắt hoàn toàn không nghĩ tới, hay là nói Trạch Thôn Quân càng yêu thích hoành đao đoạt ái cái loại này. Nói. Đồng tu thật đông đem bộ ngực hướng đến Thần Lạc cánh tay chen lấn lợi hại hơn. Thần Lạc cũng có chút im lặng, bất quá nếu đều đưa lên môn đến nào có không sờ đạo lý, ai bảo đồng tu lão sư hôm nay đem hắn cấp liên lụy vào đến đây đâu, tuy nói giống như là hắn cùng sớm phản yêu chủ động đi giúp bận rộn. Nhưng, bất kể, Thần Lạc nghĩ vậy trực tiếp tay phải nhất duỗi liền dán tại đồng tu lão sư vú trái phía trên. Đồng tu thật đông thân thể mạnh mẽ run lên một cái. Sau đó đột nhiên mở mắt chát lại chát nhìn về phía hắn, dần dần tầm mắt di chuyển đến chính mình ngực trái, sau đó cách. Một tiếng che lại môi, yên lặng hơi chút buông lỏng ra Thần Lạc cánh tay, giấu môi thẹn thùng nói ngoài ý muốn. Trạch Thôn Quân ra tay thật đúng là lưu loát đâu. Đồng tu lão sư chấn định như vậy ta ngược lại càng ngoài ý muốn. Bình thường, đối với thành thục nữ tính tới nói tại có chuẩn bị dưới tình huống cùng khác phái tiếp xúc thân mật mà không hoảng hốt là chuyện rất bình thường. Đồng tu thật đông môi hồng bĩu một cái, hơi có một chút không phục quay lại mặt. Nghe vậy, Thần Lạc tại trong lòng nói thầm Fanny mắt pi, ta sờ ngươi ngực trái, ngươi tâm nhảy nhanh như vậy cho rằng có thể giấu giếm được ta. Mặc dù là cách áo sơ mi cùng áo ngực cùng với vú thịt, nhưng tâm nhảy động tĩnh vẫn là có thể chạm đến, dù sao phòng xem như an tĩnh, Thần Lạc cùng nàng đều không nói lời nào dưới tình huống sớm phản yêu cũng sẽ không nhiều miệng. Thùng thùng, xôn xao. Cửa phòng lại lần nữa rớt ra, vừa mới làm lật thi bò ngũ hoa xuyến người phục vụ lại lần nữa đi đến, tay nàng công chính bưng lấy một bàn một lần nữa khảo chế sâu thịt, mà Thần Lạc cùng đồng tu thật đông còn bảo trì sờ nãi bộ dáng, đồng tu thật đông uống say không nghĩ che lấp, ngược lại có chút muốn nhìn chuyện cười của hắn, chết cười, Thần Lạc là cái gì ra mặt, hắn sừng sững bất động, thậm chí còn ngay trước người nữ phục vụ mặt nhéo nhéo. Ách a, đồng tu thật đông nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Biến thành kia người nữ phục vụ tay lại run run, thiếu chút nữa lại làm lật bàn tử. Thỉnh, thỉnh chậm dùng. Người phục vụ đỏ mặt cúi đầu nhanh chóng chạy ra ngoài, đồng thời đem cửa cấp đóng kỹ. Gặp Thần Lạc mò còn rất hưởng thụ, sớm phản yêu lại mặt đen lại ba ba điểm mấy sâu quý nhất. Nàng là có thể chớ nhẫn Thần Lạc một mực hoa tâm, nhưng đồng tu thật đông lão sư này cũng qua mức, biết rõ nhà nàng Thần Lạc thiếu gia không chịu nổi, còn không muốn dẫn bóng động người. Thậm chí ở trước mặt nàng đục. Quá mức. Đồng tu lão sư, ngươi đầu vú đứng lên. Cách áo ngực cùng áo sơ mi, Thần Lạc sờ sờ liền đụng đến rõ ràng có chút phát cứng rắn điểm lồi. Tuy rằng trên mặt ngoài đột không ra, nhưng dùng đầu ngón tay hướng đến xung quanh chen ép ma sát phủ động khi liền rõ ràng cảm nhận đến. Hơn nữa bây giờ là giữa hè, đồng tu lão sư cũng không có hắn hoặc là sớm phản yêu mát lạnh sáo trang, bởi vậy chỉ có thể xuyên mỏng khoản ngày mùa hè áo ngực. Không như vậy vướng bận bọt biển điếm. A, bình thường, nữ nhân bị như vậy sờ thời điểm lúc nào cũng là sẽ có một chút phản ứng. Trạch Thôn Quân, người rõ ràng vẫn chỉ là học sinh, sờ bộ ngực thủ pháp như thế nào hạ lưu như vậy. A hát a, hạ lưu không tốt sao? Đồng tu lão sư, ta nhìn ngươi rất hưởng thụ, không bằng đem áo ngực tháo xuống để ta thật tốt sờ sờ a. Thần Lạc được một tấc lại muốn tiến một thước, dứt khoát dùng cánh tay trái đem bả vai của nàng ôm, tay phải đặt tại nàng ngực tại trái phải viên thịt lên xuống mân mê. Hô, hô, lãng phí, Trạch Thôn Quân nếu không ăn nói muốn lạnh rớt, sâu thịt lạnh cũng không tốt ăn nha. Không quan hệ, ta đến phụ trách giải quyết, Thần Lạc thiếu gia liền chậm chậm hưởng thụ chính mình là được. Sớm Phản Yêu yên lặng đem mâm hướng đến nàng bên kia kéo một cái, sau đó bốc lên một chuỗi đến ken két mà bắt đầu nhai, kia nhấm nháp khoa chương trình độ tựa như là đem sâu thịt cấp trở thành đồng tu lão sư mỗ một bộ phận giống nhau. Ta thật thuần thục, Trạch Thôn Quân như vậy nhu đi xuống lời nói, lão sư thoải mái ma rơi nha. Răng rác, Sớm Phản Yêu cắn đứt một cây sâm tử. Thật sao, bất quá, chấm, Thần Lạc vì thế ba ba cởi bỏ đồng tu thật đông ngực hai khỏa nút áo, vừa vặn lộ ra nàng bị đẩy lên căng phồng sâu màu tím hồng viền hoa áo ngực, mỏng manh, tại rất nhiều võng xa bộ phận có thể nhìn thấy phía dưới tinh tế vú thịt. Đồng tu lão sư nha một chút nhanh chóng ôm lấy ngực, lại xấu hổ cúi đầu nói trộm, đánh lén. Trạch Thôn Quân không cho phép như vậy trêu đùa đại nhân. Đồng tu lão sư đều cho ta sờ soạng, ta đây đương nhiên không có khả năng khách khí. Ô, tự gây nghiệt sao? Nói, đồng tu lão sư liền chậm rãi dịch chuyển mở tay ra, vì thế Thần Lạc dùng đầu ngón tay đem áo ngực bên cạnh hướng xuống túm đi, mãi cho đến áo ngực rốt cuộc ngăn không được vú thịt, chỉ có thể miễn cưỡng thác tại viên thịt phía dưới khi mới buông tay ra. Ách, thật không sai a, lão sư đầu vú cùng màu tóc giống nhau phấn. Đương nhiên, của ta đầu vú còn không có bị trừ ta ra cái thứ hai nhân chạm qua, gì? Hiện tại có. Nói, Thần Lạc dùng ngón cái tay phải cùng ngón trỏ nhéo vào đã đứng lên bên phải đầu vú phía trên, hắn động tác rất nhỏ, sau đó cẩn thận thận niệp cử động lấy, lúc này khiến cho đồng tu lão sư kẹp chặt tất đen chân đẹp, quỳ ở sau lưng bàn chân móc lại móc, sắc mặt hoàn toàn đỏ lên, hương diễm thở gấp không ngừng theo nàng miệng nhỏ phun ra. Kỳ diệu, vì sao Trạch Thôn Quân sờ lên liền thư thái như vậy? So với ta chính mình sờ thời điểm, ô, ai nha? Đồng tu lão sư ngươi nhìn đến thường xuyên tự an ủi sao? Mậu, lời lẽ sai trái. Vì nhân sư biểu ta làm sao có khả năng thường xuyên làm cái loại này không biết xấu hổ sự tình. Cách, không có thường xuyên, cũng chính là luôn luôn đúng không? Đồng tu lão sư lập tức nghẹn lời, hơi nhếch môi hừ hừ lầm bầm hai tiếng, đem mặt chiều tà nghiêng xoay đi, trở lại dễ nhìn cổ cho hắn. Rượu trái cây khí tức tùy theo đổ mồ hôi không ngừng tràn ra. Hỗn hợp nước gội đầu cùng nước hoa mùi vị, nhất thời làm Thần Lạc mũi đều có một chút ngứa. Chương 208 lôi thôi mèo say giáo sư. Sớm Phản Yêu bưng lấy có thể ngươi tất thư cái chén tay đều có một chút phát run. Thần Lạc thiếu gia, ngài tại cư rượu trong phòng làm loại chuyện này thật sự rất sao. Tuy nói là đồng tu lão sư chính mình đưa phía trên môn đến. A, chính là điểm này để cho nhân nổi giận. Không tốt, Trạch Thôn Quân, lão sư hiện tại trạng thái phi thường không xong, xin nhờ thỉnh giúp ta một chút. Ân, làm sao vậy? Thần Lạc hỏi đến ngược lại đường hoàng, chính là tay hắn còn tại hai luồng không thấy chút nào rủ xuống e nhũ lên xuống hưởng thụ, tuy rằng đồng tu lão sư vú lưu không ra sữa, nhưng này cái nhỏ mỹ nhũ bóp tại trong tay trên cũng đừng có một lần mùi vị. Bất qua muốn nói trạng thái không xong kỳ thật Thần Lạc trạng thái cũng không khá hơn chút nào, nga, không phải là Thần Lạc, là tiểu Thần Lạc. Tiểu Thần Lạc đang đứng ở độ cao hưng phấn bên trong. Xấu hổ, cái loại này nói lão sư nói không ra nha. Người cũng là đứa bé trai rồi, chính mình suy nghĩ một chút không tốt sao. A này, như là ngươi như vậy đẹp trai lại không thiếu nữ hài tử làm bạn nam sinh, chẳng lẽ vẫn không rõ lão sư ý của ta sao? Nói, đồng tu thật đông nhẹ nhàng vặn vẹo uốn éo eo, lại chiều hắn nháy mắt. Hô, Sớm Phản Yêu thở phào một hơi. Nhưng ngược lại không tiếp tục chút vật gì, mà là đi vòng qua hai người sau lưng đi ra ghế lô, đứng ở bên ngoài bao xương chờ đợi người phục vụ đưa bữa ăn. Bằng không đợi người phục vụ chính mình tiến đến liền ầm ĩ thực lúng túng, nàng vừa mới vì cho hà giận điểm vài xuyến quý nhất hẳn là lập tức muốn đưa đến. Đồng tu lão sư ý tứ của ngươi chẳng lẽ là, chấm, nói, Thần Lạc đem tay phải dần dần trượt hướng về phía đồng tu thật đông eo bụng. Sau đó thuận theo màu đen nhanh đến váy ôm mông đụng đến nàng ấm áp tất đen trên chân, đồng tu lão sư rất nhỏ kéo mở đầu gối, chừa cho hắn ra một cái khe nhỏ nói chính giải. Lão sư đó bên trong, có chút dinh dính thực khó chịu. Sắp bắt tay cấp đưa vào thần lạc mới lại mấp máy môi dừng lại, hắn cùng với mắt say lờ đờ mê ly đồng tu thật đông nhìn nhau vài giây thầm nghĩ này giống như có chút quá lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Này con ma men lão sư là thật không có phòng bị a. Trực tiếp bài cấp sao? Nhìn ra được đồng tu thật đông là cái loại này uống rượu sau cùng bình thường hiện ra hoàn toàn tương phản tính cách nữ nhân, một khi đã như vậy, nàng kia bình thường hẳn là tương đương chán ghét cùng khác phái tiếp xúc thân mật mới đúng, vậy nếu là thần lạc hôm nay làm được quá mức, đợi ngày mai đồng tu thật đông tỉnh rượu còn không biết muốn bị nàng như thế nào ghi hận đâu. Cứ việc thần lạc là rất muốn sờ sờ vị này đưa tới cửa đến mỹ nữ lão sư huyệt dâm, nhưng lúc này đây trước hết buông tha nàng a. Chẳng qua hai người nếu đã làm được loại trình độ này, kia thần lạc tự nhiên cũng sẽ đem đồng tu lão sư cấp trở thành một trong những mục tiêu của mình. Hắn nhìn chúng nữ nhân cũng không có khả năng làm những người khác mới hạ thủ. Đương nhiên, đi qua sự tình hắn cũng không có biện pháp, giống như là Chiyo phu nhân cùng thấu tử phu nhân cuối cùng quá phụ người vợ giống nhau. Nếu như các nàng không phải là người vợ, kia Yui cùng gặp từ cũng liền đều không tồn tại, thậm chí Tiểu Bách Hợp cũng là đồng dạng, không tiếp thụ được điểm này lời nói. Liền mình và anh Lê Lê đều có khả năng biến mất. Lão sư người uống quá nhiều á. Nói, thần lạc tay phải một lần nữa trở lại đồng tu lão sư ngực trái phía trên, đồng thời áp chế mặt hôn lên ngực phải phía trên cái kia khỏa nộn hồng nhạt châu lạp, dùng đầu lưỡi đánh chúng, vờn quanh anh sắc quầng vú tầm vài vòng, lại tư một ngụm đem hút vào trong miệng. Ô, đồng tu thật đông một phen che lại môi mạnh mẽ về phía sau ngẩng lên cổ, thân thể yêu kiều thẳng tắp chống lên. Như là tại đem vú hướng đến thần lạc trong miệng cùng trong tay đưa. Bằng thần lạc giải nén tay bản sự cùng thuần thục kỹ thuật dùng lưỡi, từng phút đồng hồ khiến cho vị này uống rượu sau tính tình đại biến đồng tu thật đông run rẩy cao trào một lần. Đồng tu thật đông hai tay ôm tại miệng của mình phía trên, chuyển hướng chân bụng không ngừng hút, bảo trì cái này ngồi xổm tư thế đồng thời bên trong thân thể nước suy suy ra bên ngoài trào ra, khoảnh khắc ở giữa liền ướt nhẹp nàng dưới người sở hữu quần áo. Liền trong tiệm nệm êm đều cấp thấm ướt. Chẳng sợ thần lạc cũng không đi sờ đồng tu thật đông tiểu huyệt cũng đủ để đem nàng đụng đến cao trào, hắn vẫn chưa như vậy làm đồng tu thật đông nghỉ xả hơi, ngược lại là dùng qua một phát vệ sinh thuật đối với nàng hoàn toàn thanh lý sau đẩy ra bàn tay nàng cùng nàng dùng sức hôn tại cùng một chỗ, tiếp lấy tiếp tục ức hiếp lên mẫn cảm đầu vú, 5 phút kích hôn một cái đến, đồng tu thật đông đã bị an bài thành hoàn toàn sụi lơ vô lực trạng thái. Xôn xao. Sớm phản yêu rớt ra cửa bao xương, tiến phía sau cửa mặt không thay đổi đem cửa cấp đóng lại, sau đó bưng lấy mâm đi đến một bên không nói một lời ăn chính mình sâu nướng. Thần lạc cũng lại lần nữa cấp đồng tu thật đông dùng qua vệ sinh thuật, chậm rãi buông nàng ra môi ôm nàng hỏi như thế nào đồng tu lão sư, cái này buông lỏng không ít ha. Hô, hô, thất sách, không nghĩ tới làm khác phái để làm loại chuyện này đã vậy còn quá thoải mái. Thất sách, cô. Lão sư người cũng không nên nói sau ngày bên trong phải được bình thường trải nghiệm loại này lời nói ngu xuẩn ngao, nếu không ta sẽ tức giận. An tâm, chấm, đồng tu thật đông nhếch lên miệng nhỏ chừng mắt nhìn chừng hắn, sau đó mê loạn sửa sang xong áo ngực chụp lên nút thắt, còn chụp sai rồi, sau đó lại lần nữa chụp nói người đem ta trở thành là dạng gì nữ nhân. Lão sư ta cũng không có tùy tiện như vậy. Không, người đã đủ tùy tiện được rồi à. Thần lạc cùng sớm phản yêu cùng nhau tại đầu bên trong nghĩ đến. Thất bại, Trạch Thôn Quân cuối cùng vẫn là không có sở lão sư tiểu huyệt. Khụ khụ, cái này liền sau này hãy nói a. Hừ, không khiết, đệ tử muốn dùng học tập làm chủ. Không thể tổng nhớ thương lão sư thân thể. Đồng tu lão sư sửa lại lý áo sơ mi cùng âu phục cổ áo, ngoài ý muốn phát hiện thân thể của mình hạ giống như cũng không có ướt át. Nhưng thật ra là ướt. Chẳng qua bị thần lạc dùng vệ sinh thuật cấp làm mà thôi, bằng không nàng quần tất cùng váy ướt cũng là không sao cả, đem trong tiệm cấp biến thành rối tinh rối mù liền rất khó nhìn. Lão sư ngươi về sau vẫn là ít uống rượu một chút a. Dễ dàng tặng không a? A, khó chịu, không nghĩ tới chính là không thể uống rượu vị thành niên nhân còn như thế xem thường ta. Chấm, nói, đồng tu lão sư từ đằng xa một phen sờ qua cứng nhắc. Lại điểm một lọ vừa mới đào từ rượu trái cây nói lão sư ta hôm nay uống cho ngươi nhìn. Thần lạc khóe môi kéo ra, thở dài một tiếng lại điểm mấy sâu, cứ như vậy bồi tiếp đã say mềm đồng tu lão sư ầm ĩ đến mau 11 giờ mới tính kết thúc. Kỳ thật cũng không thể tính kết thúc, chủ yếu là đồng tu lão sư đem chính mình cấp toàn bộ nhổ ra, liền phun ba lượt, không thể làm gì chỉ có thể về nhà mà thôi. Kết sổ sách thời điểm, ba người tổng cộng tiêu phí 47.000 viên, đồng tu lão sư tương đối lớn phương quẹt thẻ kết sổ sách, bất quá nàng đã mắt say lờ đờ mê ly rồi, liền đứng đều đứng không vững, thần lạc cho sớm phản yêu một cái ánh mắt, vì thế nhân viên cửa hàng nhận đồng tu lão sư tạp, nhưng thật ra là sớm phản yêu tạp, cả xong sau lại đem đồng tu lão sư tạp trả lại cho nàng nói cảm tạ ngài hân hạnh chiếu cố. Cuối cùng, nhân viên cửa hàng lặng lẽ đem sớm phản yêu tạp cấp lấp trở về. Đồng tu lão sư, chúng ta phải về nhà rồi. Thần lạc lắc lư nàng nửa ngày, đỡ lấy nàng đem nàng cấp đỡ ra bên ngoài cửa điếm. Nhưng mà đồng tu lão sư trực tiếp bất tỉnh nhân sự, chỉ có hô hấp bộ ngực phập phồng cùng thân thể độ ấm mới chứng minh nàng còn sống. Qua hơn 10 phút, sớm phản yêu không lời quay đầu nói thần lạc thiếu gia, đánh không đến xe. Kia dứt khoát ta cõng nàng đi thôi, chúng ta coi như tản bộ. Nói, thần lạc lưu loát đem đồng tu thật đông cấp phát tại lưng phía trên, sớm phản yêu tuy rằng tâm lý rất có phê bình kín đáo, nhưng cũng không nói gì, cứ như vậy đi theo hắn bên người hướng phía trước xác nhận quá địa chỉ đi đến. Nửa đường. Thất sách, thật sự là thất sách. Cô. Lưng đồng tu lão sư lại lần nữa phát ra giống như muốn phun âm thanh, nhưng cũng may chính là giống như, cũng không có thật phun ra đến, bởi vì nàng đã vừa mới tại cư rượu phòng toilet ói quá nhiều rồi, hiện tại nàng sợ là lại muốn ói dạ dày cũng không bất kỳ vật gì. Nguyên bản cõng một tên đại mỹ nữ tại ban đêm yên tĩnh đường phía trên hành tẩu phải làm xem như rất hưởng thụ sự tình, nhưng giờ này khắc này đồng tu lão sư hô hấp có thể nói là miệng đầy mùi rượu. Cũng liền cặp kia nhanh đến đùi cùng tròn trịa mông cùng bộ ngực mới có thể cấp thần lạc một chút an ủi. Đồng tu lão sư, bất quá là bởi vì tại dã ngoại phía trên một lần toilet, người cái này thất sách còn muốn nói bao nhiêu lần a? Thần lạc lật cái bạch nhãn, tại đêm hơi có một chút hạ trượt đồng tu lão sư cấp thác được càng hướng lên hơi có chút. Rõ ràng đều tính toán tại nhân tế quan hệ thượng đoạn bỏ cách xa một đoạn thời gian cùng sớm phản yêu độ tuần trăng mật, kết quả đêm đó liền đụng phải con này mèo say. Thần lạc thậm chí đều cảm thấy mình bị cái gì vậy cấp hạ chú. Ô, vì sao ta hội ngộ thượng loại sự tình này? Cô, lại là khô khốc một hồi nôn, biến thành thần lạc cũng là không được lắc đầu, sau đó đem nàng mông bóp càng dùng sức một chút. Mẹ nó, đồng tu lão sư ngươi quấy giày ta hưởng tuần trăng mật, không bóp ngu sao mà không bóp. Thần lạc thiếu gia, tiếp theo cái dao lộ quẹo trái. Sớm phản yêu đạp guốc gỗ tại một bên nhắc nhở. Nha! Thần lạc yên lặng thở dài, liền bởi vì lưng con này mèo say hoàn toàn không nhúc nhích đường, theo cơ rượu phòng đi ra thời điểm xe taxi cũng không mang ngừng, hơn nữa mang lên cái đồ vật này cũng không tiện đi tỏa tàu điện, thần lạc cũng không tiện theo bên trong ra kêu xe, thì làm Thúy cõng nàng đi nhiều cái quảng trường. Dù sao thể lực cùng lực lượng hắn cũng không thiếu, suốt quãng đường còn có thể bóp nàng đùi cùng mông, nhân tiện hơi chút hưởng thụ một chút vú sữa ép lưng cảm giác, đồng tu lão sư vẫn là tương đối có liêu. Thất thố, Trạch Thôn Quân, này, chuyện này ngươi có thể nhất định phải giúp ta giữ bí mật, còn có sớm phản đồng học cũng là. Sai đều sai thành như vậy còn có không nhắc nhở nhân giữ bí mật sao? Thần lạc không khỏi có chút yên lặng bật cười. Hồ, mê sảng, đương nhiên muốn giữ bí mật. Tuy rằng ta là giáo sư, nhưng, bản chất thượng vẫn là một tên thục nữ. Đương nhiên tốt chú ý một chút. Hình tượng. Đồng tu thật đông mặt âm trầm một chút bưng kín miệng. Ta nói đồng tu lão sư ngươi nhưng đừng phun ta lưng a. Muốn phun nói ta trước hết thả ngươi xuống. Thần lạc dừng lại bước chân mau nói một tiếng. Sớm phản yêu cũng đứng ở một bên tại trong lòng nói thầm tại ngươi bị bắt làm đệ tử giúp đỡ trông chừng sau đó tại dã ngoại phóng nước tiểu lại uống đại rượu ói bất tỉnh nhân sự thời điểm cũng đã không có hình tượng chút nào có thể nói a. A, chưa, không có việc gì. Ta không phun. Không, ta không nghĩ muốn phun, tiếp tục đi đem, cô. Khụ. Đồng tu lão sư diêu đầu hoảng não khoát tay áo, đứt quãng nói. Vậy được, thần lạc một lần nữa bắt đầu dậm châm, thuận tiện quay đầu lại hỏi mấy giờ rồi. 11:38. Sớm phản yêu thắp sáng điện thoại nhìn coi thực mau trả lời. Thần lạc khẽ lắc đầu, hơi chút tăng nhanh một chút bộ pháp bước qua ngã tư, dựa theo sớm phản yêu nhắc nhở tính toán đi phía trái nghiêng quải đi. Nhưng chính đang hắn muốn quay đầu thời điểm, đột nhiên dư quang bên phải nghiêng liếc về một đảo có như vậy điểm bóng người quen thuộc. Ân, thần lạc tại giao lộ dừng chân lại bước, lại chiều bên phải hẹp phố nghiêng đầu qua. Chỉ cần là đứng ở giao lộ có thể nghe được con đường này thượng tiếng huyên náo, nhìn một cái dưới mái hiên treo đèn lồng màu đỏ cửa hàng liền có vài ra, có đèn lồng phía trên viết chính là rượu, còn có phía trên viết đốt điều, cũng chính là gà nướng sâu thịt điếm. Bất quá treo rượu đèn lồng điếm cơ bản cũng có khả năng bán nướng tạc xuyến, treo đốt điều đèn lồng điếm cũng giống vậy cung cấp rượu. Trừ lần đó ra còn có một chút chỉ lượng chiêu bài, nhưng cửa tiệm lại một mảnh đen nhánh cửa hàng, cùng với tại đường phía trên đặt lập lờ đèn neon triển bài chỉ thị tầng triệt bí ẩn tiểu điếm. Đúng vậy, đây là hỗn tạp tại cư rượu phòng, trong đó bồi tử phòng và phong tục điếm và phao phao dục mát xa phòng. Nháy mắt thời gian, đạo kia có chút quen mắt bóng người biến mất không thấy. Là ta nhìn lầm. Thần Lạc sai lệch nghiêng đầu, hơi chút nghỉ chân. Có vấn đề gì sao Thần Lạc thiếu gia? Sớm phản ưu tiến đến Thần Lạc tay phải một bên, cũng quỷ đầu quỷ não hướng bên kia nhìn sang. Ân, làm sao vậy, nơi này là nơi nào? Đồng tu lão sư đang nói mớ. Không, ta giống như nhìn thấy một cái quen thuộc người. Thần Lạc không quá chắc chắn, một tay nâng đồng tu lão sư phì nhu mông, tay kia thì hơi chút xoa xoa mắt. Là vị ấy đâu này? Quên đi, đoán chừng là ta nhìn lầm, đi thôi. Thần Lạc hoàn toàn bên trái quay đi, cũng không quay đầu lại đi hướng đồng tu lão sư ra. Nhà nàng đã rất gần, quẹo trái sau thẳng hành 200 mét lại quẹo trái liền có thể tiến vào một mảnh nhà trọ nơi ở, nhìn cấu tạo cùng khu vực chỉ biết chính là quá bình thường nhà trọ, cùng Thần Lạc bọn hắn ở hoàn toàn không cách nào so sánh được, tầng cao chỉ có 5 tầng, cũng không có thang máy, chỉ có trái phải hai bên cầu thang có thể tuyển chọn. Khá tốt cầu thang không tính là quá chật, hơn nữa đồng tu lão sư ra cũng chỉ là hai lâu, Thần Lạc rất nhanh liền đem nàng cấp lưng đến cửa, sau đó sớm phản yêu động thủ theo nàng khóa bao chung nhảy ra chìa khóa. Lão sư, chúng ta mở cửa a. Lâm mở cửa phía trước, Thần Lạc còn hảo tâm quơ quơ nàng nhắc nhở một câu. A, vậy, phiền toái, rồi, cách, ôi chào hắc hắc. Đồng tu lão sư giống là cố ý bán manh giống nhau vươn tay tại Thần Lạc trước mặt quơ quơ. Nhưng này động tác không khỏi làm Thần Lạc có như vậy đốt lửa đại. Hắn cho sớm phản yêu một ánh mắt, làm sớm phản yêu mở cửa ra, sau đó vừa mở cửa. On motherful chồ ngơ. Đường sớm phản thích đánh mở hành lang đèn khoảnh khắc kia, Thần Lạc không tự chủ được trực tiếp biểu ra một câu thô tục. Bởi vì, này trong phòng thật sự là quá mẹ nó rối loạn. Một cái rất lớn sấp sách vở liền đôi tại cửa trước cửa vào hơi phía trước sàn phía trên. Đem hành lang cấp đôi được chật như nêm cối, trên tủ giày cũng ném cái mở một nửa hộp giấy, bên trong ném văn kiện kẹp cùng khác một chút lung tung lộn xộn đồ vật, cửa trước hai bên đều lập không biết lập bao lâu không ném xuống hàng ngói giấy các tông, hơi phía trước xử lý đài bên cạnh thủy cái rãnh chất đầy thượng vị thanh tẩy nồi chén muôi chậu, còn có hai đại túi chát được cực kỳ chặt chẽ có thể đốt rác chính một bên một cái đặt ở cửa trước hai bên. Nếu như không phải là cửa trước dưới bậc thang thả tất cả đều là nữ giày ngẫu nhiên cũng có thể thấy được rất nhiều nữ tính đồ dùng lời nói, Thần Lạc đơn nhìn này gian phòng đoán chừng là não bổ ra một cái lôi thôi trung niên đại hán hình tượng. Phốc phốc, sớm phản yêu nhìn đến này một mảnh hỗn độn lại nghe Thần Lạc bảo thô tục, nghiêng đầu sang chỗ khác trực tiếp cười thành tiếng. Ôi chao, nơi này là nơi nào, thật là loạn, là ngươi ra a đồng tu lão sư, đây là ngươi ra được rồi. Hồ, nói bậy, nhà ta làm sao có khả năng, di, vân vân, trạch thôn quân, ngươi như thế nào đem cửa cấp mở ra. Đồng tu lão sư ghé vào Thần Lạc bả vai khuôn mặt bay nhanh trở nên đỏ lên. Thất lễ lão sư, sớm phản yêu từ phía sau lưng thuận thế cởi bỏ đồng tu lão sư tất đen chân đẹp thượng phấn màu tím giày cao gót, sau đó nhẹ nhàng đặt lên cửa trước thủy nê, đem giày đầu cấp hướng ra ngoài. Ta... Thần Lạc đến mức cứng rắn thiếu chút nữa miệt xuất cứng rắn thương, hắn cởi cởi giày cẩn thận thận vượt qua kia một đống lớn thư tịch, sau đó đại cất bước đến lò bếp phụ cận, lại đi về phía trước vài bước, sớm phản yêu cũng cởi xuống guốc gỗ đóng cửa cùng đến, nàng trước bang Thần Lạc mở ra đạo kia nội môn, nơi này mới là đồng tu lão sư phòng ngủ. Thật là loạn. Đứng ở cửa, Thần Lạc nhìn quét toàn bộ gian phòng khô cằn nói. Phòng ngủ ở giữa cửa hàng cây nghệ sắc địa phương hình thảm. Trên thảm thả cái đôi sữa bò hộp sách vừa cùng với không uống hoàn theo đồ uống bình vân vân tạp vật quý danh bị lô, tới gần giường thảm bên cạnh cởi xuống quần áo đã xếp thành một tòa núi nhỏ, giường thượng tấm chăn nghiêng, còn ném một đầu cởi xuống rộng thùng thình quần ngủ, các loại thư tịch hoặc mở ra hoặc khép kín rải rác tại các nơi, thùng rác đã ném đầy khăn tay cùng một chút plastic đóng gói, liền này, tủ tivi bên cạnh còn thả hai đại túi chát kín có thể đốt rác. Cấm, Không cho phép nhìn, không, không cho phép nhìn nha. Đồng tu lão sư hoảng bận rộn tính toán che lại thần lạc mắt. Lão sư, ta đã ở nhìn. Sớm phản yêu mặt không thay đổi giơ tay lên bỏ đá xuống giếng. Ô ô, ô ô ô ô. Đồng tu lão sư che lại thần lạc mắt sau cùng sớm phản yêu nhìn nhau một cái chớp mắt, nháy mắt trực tiếp khóc lớn, nước mắt soạt soạt hướng xuống thẳng. Lại một lát sau mới đem đồng tu lão sư cấp dàn xếp đến trên giường, nàng liền tháo trang sức đều là sớm phản yêu băng bận rộn, bất quá đồng tu lão sư cũng xác thực thiên sinh lệ chất, chỉ có nhàn nhạt ẩn hình trang mà thôi, tháo trang sức sau thần lạc quan cảm là có một quang quang khác biệt, nhưng không nhiều lắm, nên xinh đẹp vẫn là xinh đẹp, nàng bản thân bộ dạng rất non, hóa trang chỉ là vì có vẻ thành thục một chút mà thôi, còn có chính là đi làm khi yêu cầu. Trong nhà dơ giấy bẩn thỉu, cái này thời gian điểm thần lạc cũng không có khả năng cùng sớm phản yêu cùng một chỗ lưu lại giúp nàng dọn dẹp vệ sinh, liền nhắm mắt đến đây một phát vệ sinh thuật thanh trừ hết sở hữu bị hắn nhận định vì là rác hoặc là bẩn ô đồ vật, tuy nói loạn vẫn là loạn, nhưng ít nhất cùng bẩn là tuyệt đối là dính không lên một bên. Hô, hô, chấm, lặng lẽ thao xuống áo ngực đồng tu lão sư nằm tại trên giường kéo lấy ga giường che khuất chính mình mặt ngoài có đến thân thể, đẩy một tấm đỏ bừng gương mặt xinh đẹp chiều thần lạc nói cực bí. Nay, hôm nay sự tình trạch thôn đồng học nhất định phải giữ bí mật cho ta. Khai giảng sau lão sư ta hội, cách, hơi chút chiếu cố ngươi một chút. Là thiên vị sao, chờ a lão sư, thành tích của ta cứ như vậy hành cay. Thần lạc vừa nghe muốn học bổ túc liền nhức đầu, nhanh chóng xua tay. Hắn kiếp trước thành tích sẽ không trách giảng, đời này chủ yếu ngoạn âm nhạc, cũng học không đi vào bao nhiêu, hơn nữa tương lai cũng không dựa vào văn bằng ăn cơm, bởi vậy thì càng thêm lười học. Tổng, nói ngắn lại. Tuyệt đối không thể bại lộ nha trạch thôn quân, còn có sớm phản đồng học, ngươi, ngươi cũng muốn giữ bí mật cho ta mới được. Đồng tu lão sư cắn môi rác, tức giận không được hừ nhẹ. Sớm phản yêu yên lặng nhìn về phía thần lạc gật đầu nàng mới nói ok. Lão sư ngươi đêm nay cũng đừng đi tắm, uống say tắm rửa rất nguy hiểm, sáng sớm ngày mai thượng lại tẩy a, dù sao giáo sư nghỉ hè cũng không có việc gì đúng hay không. Thần lạc tiện tay đem giải rác tại trên mặt đất mấy cuốn sách cấp cầm lấy phóng lên bị lô bàn chính là tại đương cái bàn dùng, đại hạ thiên không kéo chăn cũng không cắm vào điện. Nói lỡ, lão sư tại nghỉ hè bên trong nhưng là có công tác, cùng các ngươi như vậy hoàn toàn nghỉ đệ tử cũng không cùng. Đúng, đúng, nhưng là ngày mai không đi làm đúng không? Bằng không ngươi đêm nay khẳng định không có khả năng uống rượu, nha, cốc nước ta phóng tại nơi này, buổi tối khát nước liền uống đi. Còn có đi toilet thời điểm cũng phải chú ý đừng ngã sấp xuống rồi, ta cùng sớm phản hiện tại trước cáo từ. Thần lạc đem chén nước đem thả lên giường đầu quỹ, sau đó chiều đồng tu lão sư khoát tay áo. Nghe, nghe cho kỹ, tuyệt đối phải giữ bí mật cho ta nha, nếu không nói. Cô, khụ khụ khụ khụ. Lão sư ngươi vẫn là nghỉ ngơi trước đi. Thần lạc đầu đầy hắc tuyến, như vậy hơi khẽ gật đầu một cái cùng sớm phản yêu cùng một chỗ cáo từ. Đi ra cửa đến đứng ở lầu hai hành lang phía trên xem chân trời nhất luân trăng rằm, thần lạc thuận tay cầm sớm phản yêu tay trái nói về nhà A, thuê xe hồi vẫn là đi hồi. Đi bộ trở về thì có thể, tuy rằng không dùng bình thường xuyên guốc gỗ, nhưng là thần kỳ thoải mái, một chút cũng không mệt mỏi. Thật sao, vậy là tốt rồi. Vì thế, thần lạc cứ như vậy cùng sớm phản yêu chậm rãi đi xuống cầu thang, tay trong tay tính toán trực tiếp đồ tìm đường dựa theo tối ưu lộ tuyến về nhà. Nhưng đi hơn 10 mét thần lạc lại dừng lại bước chân, tê một tiếng ngược lại đi lên lúc tới đường. Làm sao vậy thần lạc thiếu gia? Muốn vi vòng điểm lộ sao? Không, không có việc gì, chỉ là vừa người kia ta có một chút tại ý, bây giờ trở về đầu đi nhìn liếc nhìn một cái, mấy giờ rồi? 12 giờ 27 phân. Sớm phản yêu chuẩn xác báo giờ. Được rồi, đoán chừng là ta nhìn lầm. Đi, chúng ta đi qua nhìn nhìn. Thần lạc hơi chút tăng nhanh một điểm bước chân, sớm phản yêu guốc gỗ tại yên lặng khu dân cư ngã tư đường hành tẩu khi một mực lạch cạch phát ra vang nhỏ, lại phối hợp nàng này thân tao nhã nhã nhặn lịch sự áo tắm, xác thực là cấp nhân một loại thanh xuân khí tức. Vừa mới cái kia ngã tư rất nhanh liền đến, mà thần lạc cũng lại lần nữa nhìn thấy cái kia quen thuộc bóng lưng. Sớm phản yêu guốc gỗ một đường lạch cạch người kia đều không quay đầu lại nhìn bên này liếc nhìn một cái. Nàng một thân một mình bóp cái bẹp tiểu khóa bao tại con đường này phía trên qua lại bồi hồi, nhiều lần đều dừng ở một nhà tên là Mỹ Ma Nữ cửa hàng môn điếm, nhưng khi nàng muốn duỗi tay chạm vào cửa tiệm tay vịn khi lại thật nhanh bắt tay cấp lùi về đến, sau đó giống như bỏng đến ngón tay giữa tiêm điểm tại bên cạnh môi, cúi đầu áy náy suy nghĩ sâu xa một trận, như thế phản phản phục phục. Lấy thần lạc thị lực có thể tinh tường nhìn thấy mỹ ma nữ cửa tiệm kia dưới chiêu bài còn viết nhất hàng chữ nhỏ bổn điếm có thể hưởng thụ đến 25 đến 45 tuổi đủ loại người vợ ma nữ a, rất rõ ràng là nam thượng và người vợ hệ chuyên môn điếm. Cái kia chẳng lẽ là sớm phản yêu cũng dần dần nhận ra nàng. À, đúng vậy, là tứ cốc thấu tử. Nhìn đến có điểm tệ a. Là gia đình kinh tế gánh nặng quá nặng a. Nhưng nhìn nàng như vậy tử hẳn là còn không có hạ quyết tâm làm cái loại này nghề phụ, bằng không cũng không có khả năng lắc lư đến phía sau đều còn chưa tiến vào một cửa tiệm. Ai, tám phần là phía trước công tác bị khai trừ rồi, ta nhớ được nàng kiêm chức vài phân công tại cung cấp nuôi dưỡng gặp tử cùng nàng đệ đệ. Thần lạc nhớ tới gặp tử vậy cũng môi đứa nhỏ, hắn còn tính toán cùng sớm phản yêu độ hưởng tuần trăng mật liền đi tìm gặp tử giải quyết nhà nàng sự tình, kết quả tuần trăng mật ngày đầu tiên liền đụng lên đồng tu lão sư. Vừa đem đồng tu lão sư cấp đưa xuống liền lại nhìn thấy vị này thấu tử phu nhân. Nàng hôm nay cố ý ăn mặc một phen, mặc lấy đầu màu xanh nhạt liên y váy dài, gầy yếu dáng người phối hợp như vậy váy nhìn qua thực hiện tuổi trẻ. Thần lạc lần trước thấy nàng khi nàng đem tóc dài cấp vén lên chát thành như là sớm phản yêu giống nhau nghiêng đuôi ngựa, lại có thể nói là phu nhân người rất nguy hiểm a cái loại này kiểu tóc, nhưng hôm nay lại đem mái tóc hoàn toàn thả xuống, biến thành cùng gặp tử giống nhau tóc dài gợn sóng. Chỉ ở trước ngực trái phải riêng phần mình để lại một cỗ. Phối hợp nàng cái này cùng gặp tử có bát phần giống nhau khuôn mặt hình, như vậy một tá phấn chợt vừa nhìn trái ngược với là vừa kết hôn 2-3 năm mỹ thiếu phụ. Ngài muốn đi qua cùng nàng lên tiếng kêu gọi sao? Sớm phản yêu rất là tỉnh táo ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đúng vậy a, cũng không thể trơ mắt nhìn gặp tử mẹ đi làm loại chuyện đó a. Sớm phản, người tại cái đó may bán hàng tự động phụ cận chờ ta trong chốc lát. Ta đi qua nói với nàng hai câu. Thần lạc chỉ phố đối diện kia tỏa ra ánh sáng lạnh máy bán hàng tự động nói. Tốt, vậy ngài chú ý an toàn. Sớm phản yêu gật gật đầu, lạch cạch giẫm lấy guốc gỗ rất nhanh cách xa bên này. Thần lạc ho nhẹ hai tiếng, đè thấp tiếng bước chân lưu vừa đi theo thấu tử phu nhân tầm mắt góc chết chậm rãi sờ qua đi, sau đó đem chân nhẹ cầm lấy để nhẹ bước chậm đến sau lưng của nàng. Tại nàng lại một lần nữa nâng lên phát run tay nếm thử đi nắm chốt cửa khi đột nhiên đem tay phải của mình đặt tại nàng bên phải trên vai. Ồ à à à à, chấm than, thấu tử phu nhân trực tiếp sợ tới mức thét chói tai phát run, đồng thời co lại thành một đoàn ngồi xuống ôm đầu quay đầu chiều thần lạc khẩn cầu không phải là không phải là, ta không phải là đến phỏng vấn. Không phải là, tuy rằng động tính có chút lớn, nhưng phụ cận trong tiệm người cũng đều đã uống hy rồi, căn bản không có người chú ý nàng. Cái kia, tứ cốc phu nhân, ngươi còn nhớ ta không? Thần lạc cũng có một chút lúng túng khó xử, nhưng vẫn là khom eo chiều nàng đưa tay ra. Ngươi là, ta. Tứ cốc thấu tử cẩn thận nhìn chằm chằm thần lạc khuôn mặt quan sát một trận mới cuối cùng nghĩ lại, tiếp lấy nàng liền sắc mặt cứng đờ xấu hổ đỏ mặt yên lặng cúi đầu. Nói ngắn lại, có thể mời ngươi trước sao? Như vậy ngồi tại loại này cửa tiệm thật sự là. Thần lạc bắt tay cấp kéo dài thấp hơn một chút. Tứ cốc thấu tử ngược lại không nói cái gì nữa, chậm rãi cầm chặt tay hắn đứng lên. Nàng cảm thấy trên mặt phảng phất có lửa tại đốt, mọi nơi nhìn sau nhanh chóng cứ như vậy nắm lấy thần lạc tay phải đem hắn hướng đến xa xa kéo đến ngã tư phụ cận nhanh đến đèn đường chỗ bóng tối mới dừng lại. Đến này bên trong, nàng mới cuối cùng lấy ra một chút lớn tuổi người uy nghiêm, buông ra thần lạc tay mặt băng bó, màu vàng đồng từ mắt đâm về phía mắt của hắn, còn nói trạch thôn đồng học. Ngươi làm sao có khả năng ở loại địa phương này? Không, so với nói ta, tứ cốc phu nhân ngươi vì sao tại cái loại địa phương đó? Ta chỉ là, chấm, tứ cốc thấu tử nắm chặt rảnh tay trung khóa bao nâng lên tay trái dán tại dưới các phụ cận, nhưng rất nhanh lại di rời, sau đó sai mở tầm mắt nhỏ giọng nói là đến cùng các bằng hữu tụ hội mà thôi. Nhưng là trên người ngươi không có đồ ăn nhất là nướng mùi vị, cũng hoàn toàn không có rượu khí, ngược lại là phun nước hoa. Mặc dù là giá rẻ khoản, hơn nữa ngươi. Đừng nói nữa. Cầu xin ngươi đừng nói nữa. Tứ cốc phu nhân lại đuổi nắm chặt thần lạc tay, siết chặt tay hắn cổ tay khẩn cầu. Cho nên thật đúng là kia hồi sự sao. Thần lạc nhất thời cũng có một chút thương cảm. Cái kia, chấm, tứ cốc phu nhân càng trở lên ngượng ngùng, nàng đem khóa bao cấp treo tốt tại bả vai phía trên, sau đó hai tay che mặt cúi đầu mất mặt nghẹn ngào hai tiếng nói gần nhất có hai phần kiêm chức đều bị khai trừ rồi. Nhất thời tìm không thấy thích hợp kiêm chức công tác, phải nuôi sống gặp tử cùng cung giới hai cái hài tử chi tiêu không ít, thật sự là không có biện pháp ta mới nghĩ. Nghĩ đi thử một chút. Thật sao? Thần Lạc thở dài ra một hơi, xem bộ dáng là còn không có bước ra một bước kia, bất quá cũng quả thật đã bị ép sơn cùng thủy tận. Nhà ấn yết còn không có còn xong, mỗi tháng muốn còn phòng vay, nhà nàng vừa mua tân phòng không lâu trượng phu liền đi thế, đến bây giờ cũng không có đi qua rất nhiều năm, nếu như trả không được kia nhà sẽ bị ngân hàng niêm phong, một nhà ba người cũng chưa chỗ ở. Tuy nói thuê cái tiểu nhà trọ cũng không phải là không thể ở, tốn mấy triệu tiền đặt cọc trong mua trả góp mua nhà liền trực tiếp như vậy biến mất, chỉ nghìn phí tổn làm nàng không chịu nổi, chớ nói chi là nhà tất cả đều là cùng người nhà nhớ lại. Gặp tử cùng cung giới cũng đều quá yêu thích nơi này, tứ cốc thấu tử thật sự là không nghĩ cứ như vậy chuyển nhà. Thật sự là ngượng ngùng bị ngươi thấy loại này mất mặt xấu hổ sự tình, ta. Trạch Thôn Quân, cầu xin ngươi giúp ta giữ bí mật có thể sao? Trăm vạn không cần nói cho gặp tử cùng cung giới hai đứa bé kia. Van ngươi. Tứ cốc thấu tử hai tay nắm váy chiều Thần Lạc dốc sức cúi đầu. Nàng hiện tại bộ dạng này đáng thương yếu khi bộ dáng cùng ở nhà yêu cầu gặp từ cầu nguyện cường ngạnh bộ dạng thật sự là dính không lên một bên, Thần Lạc cũng không cấm thầm nghĩ nên không có khả năng thấu tử phu nhân đang cùng hắn diễn đâu a. Nữ nhân nhưng là trời sinh diễn viên. Diễn đến đáng thương một điểm nói không chừng hãy bỏ qua nàng đâu này. Còn có thể chống bao lâu? Thần Lạc không có trực tiếp đáp ứng, hắn mọi nơi nhìn nhìn gặp không có người nào liền thay đổi một cái vấn đề. Tứ cốc phu nhân xoa xoa nước mắt, nức nở theo khóa bao trung lấy ra một cái bẹp nữ sĩ tiền bao, mở ra, sau đó cho hắn nhìn. Bên trong chỉ có tam trương thiên viên tiền mặt cùng một tấm hộ chiếu, khác không có gì cả, liền bảo hiểm tạp đều không có. Sau đó, nàng lại nhảy ra khỏi tam trương sổ tiết kiệm đưa tới. Thần Lạc lật một cái, lật tới cuối cùng, chỉ có phòng vay tài khoản chỗ đó còn có 16 vạn gửi ngân hàng, cái khác hai tờ đã toàn bộ về linh rồi. Mà nhìn ghi lại chỉ biết nhà nàng phòng vay hàng tháng là muốn chụp 20 vạn, tương đương quý, cho nên hiện tại chỉ cần là tháng này phòng vay đều phải trả không được rồi, chụp khoản ngày là 15 hào, cũng chính là không sai biệt lắm một tuần sau, vừa vặn là thật trắng đến vào cái ngày đó. Thần Lạc lúc này lại không khỏi có chút nghi ngờ, thầm nghĩ chuẩn bị được như vậy đầy đủ sao. Giống như là nhìn thấu Thần Lạc nghi hoặc, tứ cốc phu nhân nhanh chóng nhỏ giọng bổ sung nói ta bình thường đều là một mực mang tại trên người. Như vậy à? Thần Lạc từ chối cho ý kiến, đem sổ tiết kiệm cùng tiền bao đều cho nàng đưa trở về. Chỉ còn một tuần thời gian, công tác bị mở, một phần khác công tác tạm thời còn không phát lương thủy, toàn thân chỉ còn lại có 3.000 viên, kia nghĩ đến quả thật cũng chỉ có thể thử xem làm này được rồi. Dù sao, tứ cốc thấu tử nàng xác thực cái nhìn tương đương tuổi trẻ mỹ nhân thê, không, chính xác ra là quá phụ. Đương nhiên, này toàn bộ đều có khả năng là trang. Có khả năng nhà nàng còn có một chút như vậy tiền trinh, thật sự không được đều còn có khả năng cầm nha, hay là nói cầm đều đã cầm xong rồi. Tóm lại, nương Thần Lạc biết được tứ cốc thấu tử là người tà giáo đồ sau liền đối với nàng sinh ra đậm đặc hoài nghi, vô luận là nàng nói cái gì làm cái gì Thần Lạc đều thủy chung ôm có một chút cảnh giác. Nếu như đổi chi yêu phu nhân, vậy hắn phỏng chừng chớp mắt liền tín. Nhưng hoài nghi về hoài nghi, nếu như không phải là sơn cùng thủy tận, một cái làm tốt mấy phần kiêm chức công tác đem hết toàn lực nuôi sống gia đình đơn độc mẹ ruột mẹ lại làm sao có khả năng đến nếm thử chuyến đi này đâu này. Cái kia, Trạch Thôn đồng học vì sao tại nơi này, ta nhớ được gặp tử nói ngươi ra giống như là. Chi Yô phu nhân sở trường khăn xoa xoa mắt, lại đem vài thứ kia tất cả đều bỏ vào khóa bao, thật tốt siết chặt khóa bao mang rất là không ngốc đầu lên được nói. Ta hiện tại rời ra ngoài, bất quá khoảng cách bên này còn có điểm xa. Vừa qua khỏi đến tặng cá nhân về nhà, không nghĩ tới ngươi. Tóm lại, đại khái chính là loại tình huống này. Thần Lạc giang tay ra, có như vậy ném một cái quăng lúng túng khó xử. Ta cũng không nghĩ, nhưng là, ta chính xác là không có biện pháp. Tứ cốc thấu tử lại lần nữa che mặt. Ai? Thần Lạc thở dài, làm bộ đưa tay đưa vào khóa bao sờ sờ, sau đó theo hệ thống không gian chung nhảy ra khỏi hắn chính mình đã dùng trường tiền bao, rớt ra khóa kéo kéo mở. Thật dày một sấp vạn nguyên tiền giá trị lớn trực tiếp lộ ra, ít nhất cũng có 150 chương. Tứ cốc thấu tử thấy thế lập tức mặt đỏ đến bột căn, nàng hai tay dán ở trước ngực đẩy một cái, nhưng này song khóc sưng lên màu vàng đồng tử mắt lại khó có thể theo Thần Lạc tiền bao thượng lấy ra, phảng phất là bị hút vào giống nhau. Ta, Trạch Thôn đồng học, đừng như vậy. Từ Cốc Thấu Tử hơi chút đến gần rồi nửa bước, trái phải xem sợ nhìn đến người quen. Thần Lạc Mặc không ra âm thanh, tùy tiện sờ lấy ra đại khái 1/3 chiếc gáy, sau đó một phen nắm Từ Cốc Thấu Tử khoa bao, Từ Cốc Thấu Tử một chút nắm tay hắn cổ tay còn tại không được lắc đầu, nhưng trên tay thật sự là không khí lực gì, Thần Lạc cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp duỗi tay đi vào đem 5-6 chục vạn hiện sao cấp nhét vào bên trong, sau đó tay buông lỏng rút đi ra giúp nàng một lần nữa cất xong từ hút nói. Trước chống đỡ một đoạn thời gian nghĩ một chút biện pháp a, đừng đi làm vậy được a. Cái kia, ta, ai, Từ Cốc Thấu Tử ấn chặt khóa bao, lui về phía sau từng bước cấp Thần Lạc thật sâu bái một cái nói thật sự là ngượng ngùng, thật sự là ngượng ngùng, rõ ràng ngươi là gặp Tử đồng học, ta còn phiền toái như vậy ngươi. Thật thực xin lỗi, cảm ơn ô. Càng nói, nước mắt của nàng lại càng không ngăn được, giống như là cảm thấy nơi này thế không qua đúng, sớm phản yêu lạch cạch đạp guốc gỗ lại hướng bên này đi đến. Từ Cốc Thấu Tử chớp mắt ngừng tiếng khóc nhanh chóng giấu ở cột điện mặt sau, sau đó thật chặt che kín miệng cấp Thần Lạc nháy mắt, Thần Lạc lại nói kỳ thật ta là cùng thị nữ sớm phản yêu cùng một chỗ đến tản bộ, ngươi hẳn là gặp qua nàng a. Lần trước chúng ta cùng đi ngươi phủ thượng. Nha, sớm phản đồng học a, ta có chút ấn tượng. Vừa nghe là Thần Lạc thị nữ, Từ Cốc Thấu Tử kia hận không thể vùi vào ngực đầu mới xem như có thể miễn cưỡng nâng lên. Thần Lạc thiếu gia, ngài không có sao chứ? Thật có lỗi ta tự tiện hành động. Sớm phản yêu đi qua đến, hai tay dán tại bụng phụ cận chiều Từ Cốc Thấu Tử bái một cái nói Từ Cốc phu nhân ngài buổi tối tốt, ta là sớm phản yêu, Thần Lạc thiếu gia thiếp thân thị nữ. Ngài hảo. Nhất thời nhìn đến sớm phản thích mặc đắt đỏ áo tắm như thế tự nhiên rộng rãi chào hỏi, Từ Cốc Thấu Tử đều theo bản năng dùng tới kính ngữ, sau khi nói xong nàng lại đỏ bừng mặt, thật hiển nhiên, bắt người tay ngắn, cầm Thần Lạc mấy chục vạn, nàng hiện tại dưới đã ý thức đem chính mình đem thả đến cực thấp vị trí phía trên, cho dù là đối mặt Thần Lạc thị nữ đều ăn nói khép nép. Thần Lạc thiếu gia, ngài hiện tại tính toán là. Sớm phản yêu đang mỉm cười ân cần thăm hỏi qua đi liền lại khôi phục thành phác khắc mặt. Nàng vừa nhìn Thần Lạc ánh mắt kia chỉ biết hắn đối với Từ Cốc Thấu Tử có chút hứng thú, hơn nữa cũng quả thật, gặp tử phía trước liền xin nhờ qua Thần Lạc, muốn cho hắn bang mẫu thân của mình cũng có thể vĩnh sinh. Này không phải là nàng chính mình đều sớm đem mẹ bán cấp Thần Lạc rồi hả? Hiện tại lại có cơ hội tốt như vậy, kia Thần Lạc tự nhiên cũng phải cần thao tác. Hô, Thần Lạc hồi tưởng một phen Đồng Tu lão sư ra bộ kia dơ giấy bẩn thỉu bộ dáng, khóe môi quất đánh đối với ánh mắt trốn tránh Từ Cốc Thấu Tử nói cái kia, Từ Cốc phu nhân, ta này có phần công tác ngươi muốn hay không suy tính một chút. Ôi chao, ngài nói cái gì? Từ Cốc Thấu Tử đỏ mặt trừng mắt nhìn, lập tức có chút trong lòng hớn hở. Ta là nói, hiện tại có một phần công tác tại chờ ngươi, ngươi muốn hay không đi thử một chút? Dĩ nhiên, tuyệt đối không phải là cái loại này sống. Thần Lạc điểm một chút cảm ý bảo ngã tư đường thượng phong tục điếm. Ta đương nhiên tin tưởng ngài nhân phẩm, ta là nói. Cái kia, ách ta, có thể sao? Là cần phải ta làm cái gì? Từ Cốc Thấu Tử vội vàng cầm Thần Lạc tay, như là bắt được cứu mạng cọng rơm giống nhau. Đổi cái địa phương nói chuyện a, hơn nửa đêm chạm nơi này cũng không giống nói, cảm giác thật giống như ta là đến làm cái gì kia giống nhau. Thần Lạc hơi mỉm cười cười, bắt tay cấp rút trở về. Từ Cốc Thấu Tử nhìn chung quanh một vòng, sau đó vội vàng đem để tay hạ bóp tại váy phía trên, nàng đem đầu cấp ép tới thấp hơn. Cũng thế, nàng như thế nào không nghĩ tới, hơn nửa đêm tại phong tục ngã tư. Tuổi trẻ có tinh lực nam nhân đem bó lớn tiền mặt nhét vào ăn mặc trang điểm xinh đẹp nữ nhân bao, trừ bỏ mua xuân còn có thể làm gì. Chính mình còn ở lại chỗ này dây dưa lời nói, chẳng phải là kéo xuống nhân gia Thần Lạc thiếu gia nhân phẩm. Hoặc là hai vị đến nhà ta a, ta nghĩ kỹ tốt chiêu đãi cảm tạ các ngươi một phen. Qua vài giây, Từ Cốc Thấu Tử ho nhẹ điều chỉnh tốt trạng thái, một cái xoa váy chiều Thần Lạc nói, nàng như trước có vẻ thực ngượng ngùng. Cái điểm này liền không quấy rầy a, chúng ta tìm cửa tiệm ngồi một chút. Không được, Từ Cốc Thấu Tử nhất nắm chặt Thần Lạc tay lắc lắc đầu, mấp máy môi rất là kiên quyết nhìn thẳng hắn nói ta không thể lại cho các ngươi tiêu pha, tốt xấu ta cũng cái đại nhân, làm sao có thể tổng cấp bọn nhỏ thêm phiền toái đâu này. Chương 209 Từ Cốc ra kế việc. Khụ khụ, được rồi, nhưng là ta lắm miệng hỏi một câu, Từ Cốc phu nhân, người có biết hiện tại mấy giờ rồi sao? 9 giờ, nhiều ba. Tứ Cốc Thấu Tử nháy mắt, mờ mịt nhìn về phía Sớm Phản Yêu. Sớm Phản Yêu lấy ra điện thoại xác nhận nói đã là 12 giờ khuya 45. Ôi chao, đều đã trễ thế này. Tàu điện đều ngừng à. Tứ Cốc phu nhân ngươi luôn luôn tại nơi này sao? Ân, thật sự là không thể quyết định, liền một mực hoảng, sau đó Trạch Thôn thiếu gia ngươi liền xuất hiện. Nghe vậy, Thần Lạc mở ra theo Lưu Mỹ trên người phục chế đến hậu chi hậu giác, trực tiếp xem một chút gần nhất một tuần Tứ Cốc Thấu Tử ký ức. Trong này về gia đình kinh tế tình huống miêu tả quả thật hoàn toàn không có nói sai, tuy rằng xác thực có thể đi bán một chút hai tay tivi linh tinh đồ vật, nhưng không ra nguyên lại như thế nào tiết lưu cũng đều hữu dụng hoàn một ngày, chớ nói chi là cầm dụng cụ rồi. Nói cách khác hiện tại Tứ Cốc gia trừ bỏ Thần Lạc cấp gặp giả dối nghĩ thẻ tín dụng thượng còn lại mấy vạn viên ở ngoài, cả nhà tiền mặt lưu chỉ còn lại có 16 vạn 3 thiên viên. Trong này 16 vạn vẫn là có ý định đi còn phòng vay, này đều còn kém 4 vạn, bởi vì lúc trước vài ngày thật sự là không có tiền tham ô một chút trả nợ này một khoản, Tứ Cốc Thấu Tử cũng biết tiếp tục tham ô khẳng định không phải là biện pháp, vì thế bị buộc bất đắc dĩ liền đi ra tính toán bán. Sau đó nếm thử xuống biển ngày đầu tiên đã bị Thần Lạc đương trường bắt, quả thật xuống biển chưa thành, từ cầm lấy đến Thần Lạc giúp đỡ khoảnh khắc kia bắt đầu nàng ở trong lòng một mực may mắn đâu. Trừ lần đó ra, căn cứ ký ức đến nhìn, Tứ Cốc Thấu Tử theo trưởng phu sau khi qua đời đến bây giờ chưa bao giờ có duy nhất cuộc sống, phi thường giữ mình trong sạch, không hổ là nghiêm khắc tuân thủ nghiêm ngặt chế độ một vợ một chồng nghiêm cấm làm loạn nam nữ quan hệ sang linh giáo đồ, nàng mỗi ngày trừ bỏ trước khi ăn cầu nguyện ở ngoài. Buổi sáng trước khi ra cửa cùng khuya về nhà sau cũng sẽ ở cung phụng trượng phu cùng với phụ mẫu điện thờ trước thắp hương cầu nguyện, nói thượng một thời gian nói. Sau đó hàng năm tháng 4 số 4 là trai giới ngày, một ngày này cả nhà cũng không chuẩn ăn một miếng này nọ, tháng 4 số 3 buổi tối ăn no, thẳng đến tháng 4 số 5 rạng sáng mới có thể ăn cơm, nàng tại trong nhà thái độ tương đương cường ngạnh. Mấy ngày hôm trước mới răn dậy quá gặp từ lại mua lung tung lộn xộn đồ vật không đi nhiều đánh một phần công. Biến thành gặp tử không thể không quỳ xuống xin lỗi mới tính bỏ qua, Thần Lạc không khỏi thầm nghĩ gặp tử vào lúc này cũng là có chút thiếu tâm nhãn, trong nhà đều cùng đến muốn mẫu thân đi ra ngoài bán mới có thể xoay chuyển kinh tế, nàng còn mua vô dụng đồ vật, bất quá cũng không thể hoàn toàn quái kiến tử, dù sao Tứ Cốc Thấu Tử nghề phụ bị khai trừ gặp tử cũng không biết chuyện, mẫu thân nghĩ xuống biển càng là giấu giếm nữ nhi. À, có taxi, chấm, Sớm Phản Yêu một câu phá vỡ trầm mặc. Nàng giơ tay lên liền ngăn đón xuống xe, sau đó nói nếu chạy xảo, vậy không bằng chúng ta liền hơi chút đi xem đi a Thần Lạc thiếu gia, coi như là đem Tứ Cốc phu nhân cấp đưa về nhà. Có đạo lý, kia Thấu Tử tiểu thư ngài lên xe a. Này, này nhiều ngượng ngùng, còn làm phiền ngươi nhóm thuê xe. Tứ Cốc Thấu Tử nắm chặt khóa bao, còn có như vậy điểm chối từ, không có biện pháp Thần Lạc đành phải nắm lấy tay nàng cánh tay đem ớ mờ nàng cấp làm đi lên. Gặp tử ra Sớm Phản Yêu là rõ ràng, nàng chuẩn xác cấp lái xe báo lên địa điểm, chỗ ngồi là Tứ Cốc Thấu Tử tối tả nghiêng, Thần Lạc ở giữa, sau đó Sớm Phản Yêu bên phải. Lái xe đè ép ép vành nón gật gật đầu rất nhanh chuyến xuất phát, chờ xe phát động, Tứ Cốc Thấu Tử lại hai tay cùng một chỗ cầm Thần Lạc tay trái, không ngừng chiều hắn cúi đầu nói Thần Lạc thiếu gia, thật rất cảm tạ các ngươi. Này đều là chuyện nhỏ, gặp tử là bạn tốt của ta, nhà bạn có khó khăn. Đã biết sau đủ khả năng dưới tình huống đương nhiên muốn ra tay giúp một phen. Thần Lạc cũng đem tay phải đặt tại Tứ Cốc Thấu Tử còn có một chút lạnh cả người ngón tay phía trên, ngẩng đầu nhìn về phía nàng một cái chớp mắt nàng giống như có chút mặt đỏ, sau đó chậm rãi bắt tay cấp buông lỏng ra, đồng thời đi phía trái nghiêng càng chen lấn chen, hơi chút tại trong hai người ở giữa nặn ra một tia khe hở, xem bộ dáng là đối với tiếp xúc gần gũi rất có chút mâu thuẫn. Thần Lạc cũng là không sao cả. Hắn biết đây là cái gì kia cho má sang linh giáo quy nội dung, xem như còn cuối cùng thủ vững giáo lý thánh nữ, Tứ Cốc Thấu Tử để ý những thứ này là chuyện rất bình thường. Ngà đúng rồi, ta trước cấp gặp tử gọi điện thoại, làm nàng hơi chút dọn dẹp một chút gặp khách người. Tứ Cốc Thấu Tử lấy ra điện thoại liền chuẩn bị thông qua đi. Cái điểm này liền đừng a, chúng ta đem ngươi đưa đến trong gia sau đó. Ngài chớ khách khí Thần Lạc thiếu gia, gặp tử cùng cung giới phải đến thấy các ngươi. Điểm này không cần quen bọn hắn. Nói xong Tứ Cốc Thấu Tử liền gọi đi ra ngoài, Thần Lạc cũng không thể nói gì hơn, gọi điện thoại nàng không nói lời gì khiến cho gặp tử chớ ngủ trước rời giường chuẩn bị gặp khách người, sau đó làm nàng đem cung giới cũng cấp gọi dậy đến, đều dọn dẹp một chút, nhưng Tứ Cốc Thấu Tử vẫn chưa nói là hắn muốn tới. Sau khi cúp điện thoại, Thần Lạc rất nhanh liền thu được đến từ Gặp Tử Lai. Gặp Tử mẹ nửa đêm điên, đột nhiên muốn cho ta cùng cung giới rời giường, nói muốn gặp khách người. Gặp Tử Thần Lạc, người nói có khả năng hay không là giáo hội tàn đảng à? Ta có chút sợ. Gặp Tử ngươi ngủ rồi hả? Thật có lỗi trước ngươi nói tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian không liên hệ, ngượng ngùng vẫn là không nhịn được hỏi ngươi rồi, bởi vì ta thật sự là không có cái khác nhân có thể xin giúp đỡ. Thấy thế, Thần Lạc nâng trán trở về câu chờ đợi, ta lập tức đến. Gặp Tử trở về một cái dấu chấm than, sau đó lại là một chuỗi im lặng tuyệt đối, trở về cuối cùng câu cảm ơn, ta chờ ngươi. Ai, bọn nhỏ thật sự là một đám cũng không biết cho ta tiết kiệm một chút tâm. Tứ Cốc Thấu Tử thu tay về cơ yên lặng thở dài. Thôi nha, dù sao đều cái điểm này. Lý giải một chút bọn hắn a, nói, Thần Lạc Thoại Phong nhất chuyển vỗ tay phát ra tiếng nói chúng ta trước đến đàm bàn công việc như thế nào, đến nhà ngươi bàn lại không tốt lắm, ngươi cũng không muốn bị Gặp Tử cùng cung giới lo lắng đúng hay không? Ân, ngài mời nói. Tứ Cốc Thấu Tử thân thể vi run rẩy, ngượng ngùng cười xòa. Cực độ hiểu rõ Thần Lạc sớm phản yêu đã không sai biệt lắm đoán được hắn muốn làm gì rồi, vì thế sớm phản yêu ôm lấy cánh tay phải của hắn liền hai mắt nhắm nghiền, Thần Lạc sắc mặt như thường lạnh nhạt mở miệng nói đầu tiên mạo muội hỏi một câu, Thấu Tử tiểu thư ngươi phía trước mỗi tháng sở hữu thu vào tay tổng cộng là bao nhiêu? Kỳ thật Thần Lạc thông qua đọc đến ký ức biết cái này kim ngạch là 32 vạn cao thấp, nghề chính 18 vạn, hai cái nghề phụ không sai biệt lắm đều là 7 vạn trước sau, một ngày công tác tiếp cận 17 mấy giờ. Khấu trừ ra phòng vay 20 vạn còn sót lại 12 vạn trái phải, một nhà ba người nắm chặt dây lưng quần đều quá rất khó chịu, khá tốt Gặp Từ tương đối không chịu thua kém có đang đi làm, đại khái mỗi tháng kiếm cái 8 đến 10 vạn, nghỉ đông và nghỉ hè nhiều kiếm một điểm, trong này hơn phân nửa nộp lên mẫu thân, lúc này mới không làm đệ đệ cung giới cấp đói, là thật là quá khó khăn. Hắn sở dĩ hỏi chính là muốn nghe câu lời nói thật, đừng vừa nghe hắn giới thiệu công tác liền mở miệng lớn hơn mấy chục vạn. Vậy đại gia trên mặt đều có khả năng không tốt lắm nhìn. Ân, Thần Lạc thiếu gia ngươi từ nhỏ gặp trong miệng vậy cũng nghe qua ta còn tại làm nghề phụ, thêm lên nói cũng chỉ mới vừa 30 vạn trái phải. Tung rơi nghề phụ chỉ có 18 vạn, sở, cho nên. Nếu như có thể lời nói, ngài nói cái kia phân công tác nếu như có thể thời gian ngắn một điểm để ta có thể cầm đến 12 vạn là được. Tứ Cốc Thấu Tử mặt đỏ bừng, cúi đầu ngập ngừng nói. Ta minh bạch. Thần Lạc sờ cằm thầm nghĩ một câu nhìn bộ dạng coi như thành thực, hơn nữa còn hướng đến thấp báo hơi có chút, là lo lắng ta đổi ý sao. Này Tứ Cốc Thấu Tử là liều mạng a. Nhưng Thần Lạc tự nhiên là không dễ giận như vậy, hắn không nghĩ quá thời gian dài trước hết lấy ra điện thoại tại phía trên xoa bóp cái đo đếm tự, sau đó hỏi Thấu Tử tiểu thư ngươi nghề chính là một chút phát tiền lương. Số 5, đã phát qua. Thật sao, chấm. Thần Lạc vì thế đưa tay cơ cầm lấy cho nàng nhìn nói ngươi cảm thấy số này như thế nào đây. Thần Lạc tại điện thoại phía trên viết 35 vạn, cộng thêm hoàn bị chữa bệnh bảo hiểm dưỡng lão bảo hiểm cùng với ngoài ý muốn bảo hiểm, mặt khác trợ cấp giao thông phí, nếu như không cần chính mình phần kia đồ ăn, cũng có thể trợ cấp hỏa thực phí. Nhân tiện nhất sách bảo hiểm linh tinh chính là Tư Tân bỏ vào ra tại Nhật Bản đăng ký công ty tại giao, ví dụ như cùng sớm phản yêu trên mặt ngoài cũng đang dùng loại này thuê hình thức. Này, Tứ Cốc Thấu Tử nhanh nhìn chằm chằm Thần Lạc màn hình điện thoại không ngừng trong nháy mắt, nàng miệng nhỏ khép khép mở mở, nhưng chính là nói không ra một câu. Có chút thấp, Thần Lạc nghiêng nghiêng đầu, hắn nghĩ đến nhà cấp Sa Hy Bạch mở tiền lương, một tháng hơn 40 vạn, bất quá Sa Hy dù sao vẫn là đệ tử, không có biện pháp đảm nhiệm hắn tính toán giao cho Tứ Cốc Thấu Tử công tác, cho nên kia bút tiền trinh căn bản chính là Thần Lạc đối với nàng bao nuôi phí. Không. Có khả năng hay không nhiều lắm. Tứ Cốc Thấu Tử này mới lấy lại tinh thần đến, nhanh chóng khoát tay chối từ, nhưng mắt của nàng mắt lại một mực nhìn chằm chằm mấy cái chữ kia, hốc mắt đều nhìn xem có chút sâu. Ta là muốn cho Thấu Tử tiểu thư ngươi đem nghề chính cũng cấp từ, sau đó chuyên môn đến cho ta công tác, dĩ nhiên, sẽ cùng ngươi ký chính thức hợp đồng. Này, như vậy à, bất qua Thần Lạc thiếu gia. Chấm, Tứ Cốc Thấu Tử có chút hơi khó chi đứng dậy đến. Dán tại Thần Lạc bên tai thầm nói có thể hay không nói cho ta là làm cái gì à? Còn làm việc thời gian linh tinh. Đại khái xem như gia chính nữ hầu a. Người khả năng không biết, ta hiện tại mang gia đến ở, bên người chỉ có sớm phản một cái tỷ nữ, ta tương đối yêu thương nàng, không muốn để cho nàng làm gia vụ, cũng không quá nghĩ một mực làm nàng nấu cơm, mình cũng tương đối lười, cho nên. Nga, cái này ta có thể, hoàn toàn không thành vấn đề. Đừng nhìn ta như vậy, ta kỳ thật vẫn là thực am hiểu gia vụ cùng xử lý, bất quá. Chấm, nói đến đây, Từ Cốc Thấu Tử lại nhẹ véo nhẹ bóp váy nhỏ giọng nói, chỉ biết Nhật thức xử lý cùng một chút Trung Hoa xử lý có thể chứ. Cái khác đồ ăn hệ không quá hội. Hoàn toàn không thành vấn đề, tuy rằng ta có điểm kiêng ăn, nhưng là không chọn đồ ăn hệ, sớm phản cái gì cũng không chọn. Hô, vậy thì tốt quá. Xin hỏi công tác thời gian đâu này?